Dương Minh vừa cười vừa nói, trong này còn có bia nha, các ngươi đều phải lái xe cũng không cần quát, chính ta uống chút là được rồi. Như vậy sao được, ta cũng muốn uống. Tề Yến nói ra. Chương 785, ca sướng không tệ. Chương 785, ca sướng không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi còn là không muốn quát, chính ta uống rượu, các ngươi ca hát đi. Uống rượu cũng sao có chuyện, nếu không chúng ta uống say tìm trở dùm là được rồi. Lý Hân Hân nói ra, hiện tại chuyên môn có đại giới công ty, không có việc gì. Đã các ngươi muốn uống thì uống đi, dù sao ta sẽ không ca hát, ta uống rượu trước, các ngươi trước ca hát. Dương Minh nói, lúc này Tề Yến đã điểm một chút ca khúc, Tề Yến là Lý Hân Hân bạn thân, tự nhiên biết Lý Hân Hân hát cái gì ca khúc. Điểm tốt về sau Lý Hân Hân bắt đầu ca hát, Dương Minh nghe về sau, cảm giác hát cũng không có gì đặc biệt là Lý Hân Hân căn bản cũng không hiểu nhịp. Nàng lúc ca hát đợi nhất định phải nhìn màn ảnh, nhìn đến người ta chữ ở đâu mới theo ở đâu, thì là người bình thường nhìn màn ảnh đọc không sai biệt lắm, cũng không hiểu cái gì phổ. Dương Minh cũng nhìn chỉ điểm bọn họ, Dương Minh một người ngồi hút thuốc uống rượu. Lý Hân Hân hát hai bài về sau. Tề Yến cũng theo hát, Tề Yến ca hát còn không bằng Lý Hân Hân. Chủ yếu là Tề Yến ca hát không ra, nàng không phải đan điền phát ra tiếng, Tề Yến tiếng ca hát ghi âm và ghi hình là con muỗi, giống như không dám phát ra tiếng một dạng, thanh âm quá thấp. Dương Minh chỉ là cười cười, Lý Hân Hân nhìn đến Dương Minh đang cười, sau đó nói ra, có cái gì tốt cười, ngươi cũng cho ta hát hai bài. Dương Minh vừa cười vừa nói, không được, ta không biết hát, còn là các ngươi hát đi. Vừa vặn hai cái mịt rổ phồn, các ngươi một người một cái là được rồi. Không được, ngươi tất nhất định phải cho ta hát, ta phải nghe ngươi ca hát khúc. Lý Hân Hân nói ra, ngươi đây là bất đắc dĩ nha, bất quá ta cái này không biết hát, ta chính là có thể hát đó cũng là 20 năm trước ca khúc. Dương Minh có chút ngượng ngùng nói ra. Lúc này Tề Yến cũng hát xong, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi nói ca tên, ta giúp ngươi tuyển ca khúc. Nhìn hai người bọn họ nhất định phải chính mình hát, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ngươi tuyển một bài lao ca đi. Trịnh Chí Hóa thủy thủ. Ca khúc sau khi chọn xong, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hát không tốt, các ngươi không nên cười lời nói nha. Không có việc gì, nơi này không có người chuyện cười ngươi, ngươi liền bông già cuống họng hát đi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Dương Minh cầm lấy mịt rổ phổn, theo âm nhạc hát lên, đắng chắc cát, thổi đau như khuôn mặt cảm giác, giống phụ thân cỡ trách mâu thân thút thít, vĩnh viễn khó quên mất, tuổi nhỏ ta thích một người tại bờ biển, cuốn lên ống quần, bàn chân để trần dẫm tại trên bờ cát. Dương Minh cái này một hát, nhất thời đem hai cái mỹ nữ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn nghe được rất rõ ràng, bài hát này âm thanh quả thực có thể xưng hoàn mỹ, đoán chừng cũng là Trịnh Chí Hóa tại chỗ, đều muốn cho Dương Minh vỗ tay. Một khúc hát thôi, Lý Hân Hân nói ra, Dương Minh, ngươi thực sẽ hốt dung người, còn nói mình không biết hát, ngươi cái này hát đoán chừng so Trịnh Chí Hóa cũng không kém, ngươi hoàn toàn có thể tham gia The Voice of China đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là mù hát, lại chưa từng học qua âm nhạc, trước kia đến trường thời điểm, một vòng một lần âm nhạc tiết, còn không có lao sư dạy. Tề Yến càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi hát quá tốt, bất quá bài hát này cần phải so ngươi số tuổi còn lớn hơn đi, ngươi làm sao lại ưa thích bài hát này. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta là ngẫu nhiên một lần nghe được bài hát này, cảm giác bài hát này quá dốc lòng, mỗi khi gặp phải khó khăn thời điểm, ta đều ưa thích hát bài hát này. Thực bài hát này ngươi biểu diễn quả thật không tệ, nếu không ta cho ngươi báo danh, ngươi đi tham gia bóng loáng đại đạo tính toán. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, vẫn là quên đi, hiện tại cao thủ nhiều nữa đâu. Ta vẫn là không đi hiện đều xấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục hát đi, ta muốn uống rượu nghỉ một lát. Ngươi hát quá êm tai, ngươi vẫn là hát một bài nữa đi, để cho chúng ta nghe một chút, qua đã nghiền nhà. Tề Yến nói ra, đúng đấy, cho chúng ta cái mặt mũi, hát một bài nữa đi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy các ngươi lại cho ta điểm một bài xúc động trừng phạt đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, âm nhạc vang lên, Dương Minh hát lên, nếu như ngày đó ngươi không biết ta uống bao nhiêu chén. Ngươi thì sẽ không hiểu ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu đẹp, ta cũng sẽ không tin tưởng địa lần thứ nhất trông thấy ngươi, thì yêu ngươi yêu làm như vậy giòn. Dương Minh chừng 20 tiểu hòa tử, lại đem đao lang cái này bài xúc động trừng phạt hát như thế hoàn mỹ, như thế tăng thương, nghe hai cái mỹ nữ đều sửng sốt. Dương Minh hát còn về sau, Lý Hân Hân vậy mà khóc, Tề Yến cũng là trong mắt ngậm lấy lệ quang. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nhất định phải ta hát, hiện tại tốt ta, đem các ngươi đều hát khóc. Ngươi hát quá tốt, thật quá tốt, ta xem qua đao lang ca nhạc hội. Đao Lang cũng không có đem ta hát khóc, ngươi lại đem ta hát khóc. Lý Tín trong lòng tự nhủ nói, ta cũng muốn uống rượu. Nói nàng bưng lên chai bia, đối với bia thì thổi lên. Tề Yến cũng uống lên bia, ba người uống xong đưa tặng mấy cái chai bia. Dương Minh vừa cười vừa nói, uống xong cũng không cần lại muốn bia, nếu không qua hai canh giờ nữa các ngươi còn là không thể lái xe. Hai cái mỹ nữ nhìn đến Dương Minh nói cũng có đạo lý, sau đó cũng không có lại uống rượu. Lại qua 2 giờ, đã là ban đêm gần 12 điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta có thể đi trở về đi, hai vị lái xe cần phải cũng không thành vấn đề đi. Ta là không có vấn đề, tuyệt đối trong thân thể không có rượu tinh, cũng không biết Tề Yến thế nào.

hắn nhịn không được lại ôm lấy oán niệm đầu trọc, nói ra, đầu trọc, bà nội ngươi lại cho ta gây chuyện, để ngươi đến xem chẳng tử, ngươi vậy mà mò lên nữ nhân cái mông tới. Ta cũng không biết bọn họ địa vị lớn như vậy nha, huống chi hiện tại là giờ tí, là nam nhân dễ xung động nhất thời điểm, ta nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân, căn bản nhịn không được nha. Đầu trọc nói ra, Lý Hướng Dương cũng bắt hắn người huynh đệ này không có cách nào, hắn không tại thời điểm, nghe nói trong tiệm mình rất nhiều tiểu cô nương đều bị tên trọc đầu này sơ qua, cụ thể biển thủ làm hắn ngược lại là không rõ ràng. Bất quá đến nửa đêm về sáng thời điểm, phía trên gian phòng đều là hư không, làm chính mình cũng không biết. Lý Hướng Dương hiện tại không nghiên cứu thảo luận đầu trọc sự tình, hắn muốn chính mình hậu quả, bởi vì nàng biết Lý Hân Hân nếu như muốn để bọn hắn đóng cửa, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại giống như là muốn trực tiếp nói với chính mình lão bản, vẫn là ẩn giấu đi, Lý Hướng Dương cũng minh bạch, nếu như trực tiếp nói cho bọn hắn lão bản, đoán chừng bọn họ lão bản vẫn là ứng phó không, cuối cùng vẫn là muốn đóng cửa. Chẳng bằng chính mình mặt dày mày dạn tìm bọn hắn chịu nhận lỗi, có lẽ còn có hy vọng. Thầm nghĩ nơi này, Lý Hướng Dương quyết định trước không nói với chính mình lão bản. Dương Minh bọn họ sau khi ra ngoài, Lý Hân Hân lái xe hơi về nhà, nàng để Tề Hiến đưa Dương Minh về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn tiễn ta về nhà, nếu như ngươi tiễn ta về nhà, ta vẫn chưa yên tâm chính ngươi trở về, dứt khoát chúng ta cùng một chỗ đến ngươi bên kia, ta mở xe ngươi trở về đi, ngày mai ta lái xe nữa tiếp ngươi. Tề Hiến nói ra, tốt lắm, phương pháp này không tệ, cái kia đi trước nhà ta. Nói, Tề Hiến lái xe hơi mang theo Dương Minh về nhà, Dương Minh tuyệt đối không ngờ rằng cái này Tề Hiến vậy mà cùng mình ở rất gần, chỉ cách lấy một đầu đường cái hai cái tiểu khu. Dạng này, Dương Minh cũng không cần lái xe nữa, trực tiếp đi trở về nhà là được rồi. Đến đông đủ Yến cửa tiểu khu, Tề Yến nói ra, Dương Minh, ta lại có chút đói, ngươi xem một chút đường cái bên cạnh cái kia sâu nướng quầy hàng lớn, chúng ta ăn thêm chút nữa uống chút đi. Tốt, dù sao ta thì lại sát vách tiểu khu, cũng không cần lái xe, ngươi đem chiếc xe bỏ vào trong cư xá đi, dạng này cũng có thể uống chút đĩa. Ta chính là nghĩ như vậy, chúng ta đi trước đỗ xe. Nói, Tề Yến đem chiếc xe tiến vào tiểu khu, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, lại cùng Dương Minh cùng đi ra. Hai người muốn bốn chai bia, sau đó Dương Minh điểm một chút sâu nướng, hai người một bên uống rượu, vừa ăn sâu nướng, bất chi bất giác bốn chai bia đã uống xong. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, lại uống thì uống say. Không được, ta còn không có uống qua nghiện, còn muốn uống rượu. Tề Yến nói quay người đối quẩy hàng lão bản nói ra, lão bản, lấy thêm hai chai bia. Chương 787, Mỹ nữ chủ động hôn hắn. Chương 787, Mỹ nữ chủ động hôn hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã uống đến không ít, ngươi thật còn muốn quát nha. Hiện tại cũng trước cửa nhà, có cái gì tốt sợ, đại không uống say ngươi con ta về nhà. Tề Yến nói ra, không được, ta nhất định phải quát đầy đủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi đã muốn uống, vậy liền để ngươi uống cái đầy đủ, ta hôm nay cũng liệu mình bồi quân tử, không đúng, hẳn là liệu mình bồi nữ nhân. Hai người lại uống hai bình về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lãnh đạo, còn muốn tiếp tục hay không quát nha. Tề Yến vừa cười vừa nói, không uống, ta đã uống nhiều, không thể lại uống, ta muốn về nhà. Nước ga cái này Tề Yến đứng lên. Nhìn đến Tề Yến đứng lên đều có chút đập gõ, Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn không phải là ta đưa ngươi trở về đi, nhìn ngươi đi bộ đều đi bất ổn. Tề Yến vừa cười vừa nói, tốt, thực ngươi không nói, ta cũng muốn ngươi tiễn ta về nhà. Dương Minh cười nói, tốt, vậy chúng ta đi. Nói Dương Minh vịn Tề Yến, hai người tiến tiểu khu, đến một tòa lầu trước mặt, Tề Yến nói ra, cũng là cái này tòa nhà, ta tại 12 lầu. Đem Tề Yến đưa đến cửa thang máy, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ta bây giờ đi về. Không được. Ngươi không thể đem ta ném ở cái này, ngươi muốn đem ta đưa về nhà đi, ngươi không thấy tin tức thường xuyên đưa tin sao? Tề Yến nói ra, tin tức thường xuyên đưa tin, nói là có sắc quỷ thường xuyên trong thang máy chờ cô gái độc thân đi vào, sau đó thì bị ổi phụ nữ. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, vậy liền đưa nàng về đến trong nhà đi, hai người tiến thang máy, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đem ngươi đưa về đến nhà, dạng này ta cũng yên lòng. Đến 12 lầu, hai người đi ra thang máy, Dương Minh nói, ngươi bây giờ đi vào đi, ta nhìn ngươi đi vào ta lại trở về. Tề Yến nói ra, đều đến cửa nhà, không đi vào ngồi một chút sao? Ngươi có phải hay không sợ ta ăn ngươi nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra không sợ ngươi ăn ta sợ ảnh hưởng ngươi trong nhà người nghỉ ngơi. Chẳng, đây là ta là lớn ban thuận tiện, chính mình thuê phòng, chỉ có một mình ta ở, không có gì có khác người, ngươi thì tiến đến ngồi hội tốt, hiện tại lại không xong. Dương Minh nhìn xem điện thoại di động của mình, đã ban đêm hơn 2 giờ, nàng lại còn nói không muộn, nếu là mỹ nữ, lại là lãnh đạo, Dương Minh đành phải đáp ứng. Tề Yến mở cửa phòng, Dương Minh sau đó sáng phòng khách đèn, Dương Minh nhìn đến tỏa sáng một sàn nhà, vừa cười vừa nói, Tề Tổng, ta muốn hay không đổi giày nha. Không dùng, ta cũng không có lớn như vậy coi trọng, người đến nơi đây thì như chính mình nhà một dạng, đừng có một điểm câu nệ. Dương Minh thầm nghĩ nói, trong miệng ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, lúc này nhà ngươi tự nhiên không câu nệ, nhưng là ta dù sao cũng là ngoại nhân, ta vẫn còn có chút câu nệ. Bất quá, Dương Minh đột nhiên muốn tiểu tiện, hắn chỉ một cái cửa phòng hỏi, vậy có phải hay không nhà vệ sinh nha, ta muốn đi đáy một chút. Đúng nha, nắm chặt đi thôi, nam nhân là không thể nín tiểu tiện, nắm chặt đi thôi. Tề Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh xác thực nín khó chịu, hắn trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa phòng thì nước tiểu lên. Thực có lúc cần đi nhà xí thời điểm, đúng là dạng này, nói không nên lời một loại khó chịu tư vị. Có một vị chứ danh biểu diễn nghệ thuật gia, từng tại một cái tiểu phẩm bên trong nói qua, nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình, cái kia chính là muốn đại tiện, nín khó chịu thời điểm, đột nhiên có người có cái hầm cầu để cho mình ngồi xổm xuống. Dương Minh thuận tiện còn về sau, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, đang định nâng quần đâu, Tề Yến đẩy cửa tiến đến. Dương Minh một bên cuống quýt nâng quần một bên thầm nghĩ nói, cái này may mắn là mình tiểu xong, nếu như mình chính nước tiểu lấy, nói không chừng hội dọa đến thành viêm bảng quang đâu. Tề Yến ôm cái bụng, có chút lúng túng nói ra, không trả ý tứ, uống rượu quát ta cũng muốn đi tiểu. Dương Minh cuống quýt đi ra ngoài, ngay cả tay đánh đều không có ý tốt tẩy, Tề Yến lại bên trong đi tiểu, hắn cũng không thể đựng nhìn không thấy đi. Dương Minh trở lại phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, một mực chờ đến đông đủ Yến đi ra, Dương Minh mới vừa cười vừa nói, ta muốn trở về, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tề Yến đi đến Dương Minh trước mặt, cũng ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, ta không buồn ngủ, ngươi lại bồi ta hội tốt. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ ước gì đâu, thế nhưng là Dương Minh có chút cảm giác không dễ chịu, thứ nhất chính mình không có ý định cùng cái này mỹ nữ phát sinh chút chuyện gì đó, thứ hai, đây chính là chính mình lãnh đạo nha. Bất kể có phải hay không là Tề Yến muốn quy tắc ngầm chính mình, nhưng là Dương Minh tổng cho rằng thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu như mình thật cùng nàng phát sinh cái gì, vậy sau này lại đơn vị thì xấu hổ. Nhưng là trêu người ta để hắn bồi tiếp nói chuyện, hắn chả không tiện cự tuyệt, đành phải lúng túng nói ra, vậy được rồi. Dương Minh lộ ra có chút không dễ chịu, thế nhưng là Tề Yến lại cảm giác rất tự tại, nàng chủ động hướng Dương Minh trước mặt đến một chút, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Dương Minh liền nhìn cũng không có nhìn, thì thuận miệng nói ra, xinh đẹp, rất xinh đẹp. Thật giả, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ngươi căn bản cũng không có nhìn. Tề Yến nói ra, không phải bình thường nhìn qua đến mấy lần, còn nhất định phải bây giờ nhìn nha. Dương Minh vừa nói liền quay sang. Dương Minh đem mặt chuyển qua thời điểm, đột nhiên Tề Yến miệng thân đến Dương Minh ngoài miệng, Dương Minh nhất thời ngộng, tâm lý nói không nên lời là hưng phấn, là kích động, vẫn là sợ hãi. Bất quá nam nhân bản năng để hắn cũng không lui lại, tay khoác lên Tề Yến trên vai, liền cá nhân vững vàng cùng một chỗ. Dương Minh hôn hôn, tay theo trên vai trượt đến Tề Yến trên ngực, tay vừa mới đụng phải nàng trên ngực, Dương Minh run rẩy tay đột nhiên rút về. Dương Minh vẫn là khống chế lại chính mình, hắn rút tay về đồng thời, miệng cũng rút về, Dương Minh hoảng vội vàng đứng lên. Miệng bên trong có chút phát khô, lắp bắp nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cái kia Tề Tổng, ta về trước đi. Nói, Dương Minh đứng lên, hắn đi tới cửa, mở cửa thì ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, Dương Minh còn không có quên đóng cửa phòng lại. Xuống thang lầu, Dương Minh đến đi ra bên ngoài, đối với bầu trời thở dài một hơi, thầm nghĩ nói, chuyện gì xảy ra? Chính mình diễm nộ làm sao nhiều như vậy? Hắn biết mình nếu như hôm nay cầm giữ không được, khẳng định có thể cùng đối phương làm chuyện đó, đến tột cùng là mình mị lực quá lớn. Vẫn là đối phương quá tùy tiện nha. Bất quá Dương Minh cũng có thể khẳng định đối phương cũng không phải là một cái tùy tiện người, bởi vì Dương Minh có thể nhìn ra được, căn cứ bộ dạng Tề Yến cũng không phải là một cái quá tùy tiện người. Đã Tề Yến không phải tùy tiện người, vậy đã nói rõ chính mình mị lực vẫn là có thể, chính mình dùng mị lực trong lúc vô tình chinh phục chính mình nữ cấp trên. Tề Yến đứng tại chính mình cửa sổ chỗ, nhìn đến Dương Minh rời đi chính mình tiểu khu, nàng thầm nghĩ nói, chính mình không là một người cao ngạo nữ nhân sao? Làm sao hôm nay sẽ như vậy chủ động? Chương 788, có thể ký kết. Dương Minh trở lại chính mình tiểu khu, mở ra cửa phòng mình về sau, Dương Minh ngạc nhiên phát hiện, Lộ Tiểu Mỹ vậy mà không có ngủ, còn ngồi ở trên ghế salon. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Mỹ nữ là chuyện gì xảy ra? Làm sao đến hiện tại vẫn chưa có ngủ, hắn không phải là chờ mình đi, theo buổi tối một mực chờ mình tới nửa đêm. Dương Minh ngẫm lại hẳn là cũng không có khả năng, dù sao cũng là thuê chung, lại không phải mình người yêu, người ta dựa vào cái gì chờ ngươi đến nửa đêm. Dương Minh khóa kỹ cửa phòng. Vừa cười vừa nói, làm sao vẫn chưa có ngủ nha? Đúng nha, còn chưa ngủ. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ngươi làm sao hôm nay hồi đến như vậy muộn nha? Hôm nay cùng đơn vị đồng thời cùng lúc ăn cơm, ăn rồi về sau bọn họ lại muốn đi karaoke ca hát, cho nên giày vò đến bây giờ. Dương Minh nói hết còn về sau, phát hiện một vấn đề, Lộ Tiểu Mỹ giống như không vui bộ dáng, hẳn là có tâm sự gì. Sau đó Dương Minh thử thăm dò nói ra, ngươi thật giống như có tâm sự gì đi, có cái gì không vui sự tình thì nói cho ta biết đi. Ta nguyện ý làm ngươi trung thực người nghe. Trong đơn vị sự tình, nói cho ngươi nghe cũng không có tác dụng gì, ngươi vẫn là nhanh đi ngủ đi. Vậy cũng không nhất định, ta tuy nhiên không phải đại nhân vật gì, nhưng là ta cảm giác ta đại não còn thật là tốt làm. Nếu như ngươi tin tưởng ta thì nói cho ta biết, nói không chừng ta có thể cho ngươi bảy mưu tính kế đâu. Chúng ta đơn vị cho Hương Sơn Quốc tế Hoa Viên ném bản kế hoạch, nếu như không thể được tuyển chọn, đoán chừng muốn giảm biên chế. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ngươi có phải hay không sợ đem ngươi giảm biên chế a, cho nên đến bây giờ không có ngủ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hiện tại ở đâu đơn vị nha? Ta tại Đại Phong công ty. Choáng, ngươi là Đại Phong công ty nha, ta chính là tại Hương Sơn Quốc tế Hoa Viên, ta biết các ngươi Đại Phong công ty cũng trả giá, ta còn nhìn cái kia thiết kế án, bất quá cái kia thiết kế án xác thực không được tốt lắm. Lộ Tiểu Muội ngạc nhiên nói ra, ngươi là ý nói, ngươi phụ trách đấu thầu, cái kia có phải hay không chúng ta đơn vị không có hy vọng? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia thiết kế án là ngươi thao tác sao? Không phải, ta chỉ là một cái nhân viên, cái nào có tư cách từ ta thao làm nha? Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ta cũng nhìn qua cái kia thiết kế án, là không tốt lắm, không qua người ta lão tổng cũng là nhìn kỹ hắn, vậy làm sao bây giờ nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cái kia thiết kế án thật không được, bất quá ngươi có thể làm một phần, ta giúp ngươi đưa nộp đi lên, có lẽ có hy vọng đâu. Ngươi không phải là hạng mục này người phụ trách đi, vậy dạng này thật là có hy vọng. Ta khẳng định không phải, nhưng là ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi đủ tốt, vậy ta có thể cho lãnh đạo đề nghị, để dùng ngươi phương án, cho nên ngươi cứ yên tâm viết đi, viết xong ngày mai giao cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta muốn đánh máy nha, cũng là viết trong nhà cũng không có máy đánh chữ. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ngươi cứ yên tâm viết xong, ngày mai đến đơn vị đánh tốt về sau ngươi lại gọi điện thoại cho ta đưa qua, hoặc là buổi tối ngày mai cho ta đều có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi cảm giác mình có thực lực, hoặc là nói ngươi có thực lực chân chính, ta liền sẽ để ngươi phát sáng phát nhiệt. Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, bắt ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi thôi, ta phải thật tốt làm một chút phương án. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không nên gấp gáp, hôm nay thật tốt ngủ, ngày mai đến đơn vị làm tiếp đi, dù sao không nóng nảy. Ta hiện tại có thể ngủ lấy sao? Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ngươi đi ngủ đi, ta hiện tại tinh thần tới. Dương Minh nhìn nàng là không nguyện ý ngủ, nhưng là mình có nha, cũng lười đi quan tâm nàng, Dương Minh chính mình đi ngủ. Dương Minh đến phòng vệ sinh, tùy tiện đi tắm, sau đó hồi phòng ngủ đi. Ngày thứ hai, Dương Minh đến đơn vị, vừa vặn cùng Tề Yến cùng một chỗ tiến lầu một đại sảnh, Dương Minh còn có chút ngượng ngùng, lung tung nói ra, Tề Tổng, buổi sáng tốt lành. Tề Yến tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, vừa cười vừa nói, Dương quản lý, buổi sáng tốt lành. Dương Minh đến phòng làm việc của mình, thầm nghĩ nói, cái này Tề Yến chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đêm qua chuyện phát sinh hắn đều quên. Về sau ngẫm lại cũng thế, cũng khen người ta thật quên đâu. Chính mình cũng không cần suy nghĩ, dù sao đi qua sự tình liền đi qua đi. Thực tế Yến làm sao có thể quên đêm qua sự tình, chỉ là nàng che giấu tốt ta. Giữa trưa thời điểm, Dương Minh vừa ăn cơm trưa, thì tiếp vào Lộ Tiểu Mỹ điện thoại, Dương Minh kết quả điện thoại về sau, thì theo đơn vị chạy ra đến, nhìn đến Lộ Tiểu Mỹ ở bên ngoài, vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền tốt nha. Đúng nha, hiện tại ta đều ghét bỏ chính mình chấm đâu, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng là vẫn phải cảm ơn ngươi. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ngươi làm sao luôn luôn diệt chính mình chí khí, ngươi muốn cảm giác mình hy vọng rất đại tài có thể, không cần nói chính mình hy vọng không lớn, thực ngươi hy vọng rất lớn. Vậy liền nhờ ngươi, ta về trước đi, buổi tối tan việc ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta hôm nay đi nhà hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối vẫn là ta mời ngươi đi, không cần ngươi mời ta. Nhìn lấy Lộ Tiểu Mỹ trở về, Dương Minh mới trở lại văn phòng, đến văn phòng về sau, Dương Minh đem Đại Phong tập đoàn phương án lấy ra, đem cái này thiết kế án bỏ vào. Cất kỹ về sau, Dương Minh mới đem cái này thiết kế án nhìn một lần, cảm giác quả thật không tệ, sau đó hắn lại đem thiết kế án đưa cho Trương Tiểu Quyên, nói ra, Tiểu Trương, ngươi giúp ta xem một chút phần này thế nào. Trương Tiểu Quyên vốn là không nhìn thấy Đại Phong tập đoàn, nàng mở ra Đại Phong tập đoàn thiết kế án, cẩn thận nhìn một lần, vừa cười vừa nói, Dương quản lý, ta nhìn kỹ một chút, phát hiện nhà này thiết kế án so mặt khác mấy nhà muốn đỡ một ít, ta cảm giác trước tiên có thể cái này một nhà, đương nhiên, dạng này cũng mà đắc tội Lý Phó Tổng. Dương Minh vốn là đối những vật này không hiểu rõ lắm, đã Trương Tiểu Quyên nói không tệ, vậy liền khẳng định không tệ. Dương Minh mới không sợ đắc tội cái gì Phó Tổng đâu, hắn vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta không sợ hắn. Sau khi nói xong, Dương Minh cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, cho Tề Yến gọi điện thoại, đã thông về sau. Dương Minh nói, Tề Tổng, ta quyết định dùng Đại Phong tập đoàn thiết kế án, cho nên nói với ngươi một chút. Tề Tổng trong điện thoại nói ra, chuyện này đã toàn quyền giao cho ngươi xử lý, ngươi nhìn lấy phù hợp liền có thể cho bọn hắn ký kết hợp đồng. Theo quy định trước tiên có thể dự chi cho bọn hắn 8 triệu, thời điểm lại kết toán. Tốt, vậy ta ngày mai thì an bài cùng bọn hắn ký kết. Dương Minh nói hết tắt điện thoại. Dương Minh vốn là dự định đi Tề Yến xử lý công ty bên trong tự mình đi nói, nhưng là hôm qua sự tình để Dương Minh cảm giác có chút xấu hổ, cho nên hắn lựa chọn gọi điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vụ trộm cho Lộ Tiểu Mỹ phát cái tin tức, nói ra, Lộ Tiểu Mỹ, ngày mai chuẩn bị ký kết đi. Chương 789, mời khách Bách Hoa Lâu. Lộ Tiểu Mỹ thu đến tin tức này về sau, thật rất kích động, hắn thậm chí không tin đây là chuyện thật tình. Sau đó nàng hồi một cái tin tức, Dương Minh, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, ngươi đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối nha. Nàng vừa đem tin tức gửi tới về sau, thì thu đến Dương Minh tin tức, đương nhiên là thật, ngươi cứ yên tâm tốt. Lộ Tiểu Mỹ tâm lý tự nhiên là hết sức kích động, nàng không nghĩ tới chính mình phương án lại là thật bị Hương Sơn Quốc tế Hoa Viên dùng, cái này có thể không cho hắn kích động sao? Lộ Tiểu Mỹ là cái này Đại Phong công ty thiết kế viên, tha phương án tự nhận là nhiều lần đều rất hoàn mỹ. Nhưng là bọn họ thiết kế tổ trưởng Diêu Thành Văn cũng là không chọn hắn, đồng thời cái này Diêu Thành Văn tuy nhiên 30 mấy, nhưng là đặc biệt tốt sắc. Lần này đơn vị thiết kế án thiết kế, Diêu Thành vì vậy mà vụng trộm cho nàng nói, nếu như nàng nguyện ngươi cùng hắn 3 cái buổi tối, hắn thì bắt đầu sử dụng Lộ Tiểu Mỹ phương án. Lộ Tiểu Mỹ vẫn là một cái tiểu cô nương, làm sao có thể đáp ứng Diêu Thành Văn cái này yêu cầu vô lý, Lộ Tiểu Mỹ đem chuyện này phản ứng cho nàng quản lý Chu Phương Hùng. Chỉ là cái này Chu Phương Hùng cũng là cơ hồ chẳng quan tâm, bởi vì hắn còn muốn trông cậy vào Diêu Thành Văn, cho nên hắn trả lời là, nếu như ngươi có chứng cứ ta có thể khai trừ hắn. Vấn đề này nào có thần chứng cứ nha, nàng lại không có chụp ảnh cái gì, cho nên vấn đề này cũng liền không phải. Chu Phương Hùng chính trong phòng làm việc, đột nhiên điện thoại vang lên, hắn tiếp cú điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, vị nào? Ta là Hương Sơn Quốc tế Hoa Viên, ta nói cho các ngươi biết, ngày mai có thể tới công ty của chúng ta ký kết. Chu Phương Hùng vừa nghe nói có thể cùng bọn họ ký kết, hắn giống như không tin mình đơn vị có thể trúng thầu một dạng, vừa cười vừa nói, xin hỏi ngươi là vị nào? Ngươi nói cho ta biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu bên kia điện thoại cũng là Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là Dương Minh, ngươi đến chúng ta tòa nhà văn phòng lầu tìm ta liền có thể, ta nói dùng các ngươi liền có thể dùng các ngươi, bất quá ta cũng là có điều kiện. 2. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, ta khẳng định sẽ để ngươi hài lòng. Chu Phương Hùng kích động nói ra. Hắn coi là Dương Minh là muốn tiền đâu, chủ yếu có thể ký cái hiệp nghị này, tặng lễ cũng đáng được. Ta yêu cầu không cao, ngươi cái phương án này ngươi nhất định phải để Lộ Tiểu Muội toàn bộ hành trình theo vào, nếu như có thể lời nói, ngày mai các ngươi đến ký kết đi. Tốt, thật cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta cái phương án này khẳng định là Lộ Tiểu Mỹ toàn bộ hành trình theo vào. Tắt điện thoại về sau, Chu Phương Hùng gọi điện thoại để Lộ Tiểu Mỹ đến phòng làm việc của mình, vốn là Lộ Tiểu Mỹ còn hoài nghi Dương Minh có phải hay không hốt du nàng. Bây giờ thấy lão bản mình gọi mình đi qua, cái kia có thể là chuyện thật tình đây. Nghĩ tới đây, Lộ Tiểu Mỹ cao hứng đi tổng giám đốc văn phòng công ty. Đến văn phòng, mới vừa đi vào Chu Phương Hùng thì cao hứng đứng lên, vừa cười vừa nói, Đường nhỏ nha, ngươi quá lợi hại, vậy mà để Hương Sơn Quốc tế muốn cho chúng ta ký kết, ngươi là tại sao biết bọn họ người bên kia? Ta chỉ là trong nhận thức một cái họ Dương, hắn là bằng hữu ta, hôm qua hắn nhìn thấy ta, nói để ta một lần nữa thiết kế một phần thiết kế án sau đó giao cho hắn. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới hội là như vậy. Hắn cho ta gửi tin tức bảo ngày mai ký kết, ta còn tưởng rằng hắn lừa phỉnh ta đâu. Ta vừa tiếp vào điện thoại thời điểm, cũng cho là nghe lầm đâu, hiện tại xem ra là thật. Đúng nha, ta cũng nghĩ như vậy, hẳn là thật. Chu Phương Hùng vừa cười vừa nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là tổ trưởng, về sau tất cả thiết kế đều là ngươi phụ trách, chuyện này về sau, ta thăng ngươi vì công ty của chúng ta thiết kế khoa lớn lên, đến mức cái kia Diêu Thành Văn, ta mượn cớ đem hắn từ trước. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, tốt, thực ngươi hẳn phải biết. Lao ra hỏa này cũng là cái sắc quỷ. Ta biết, ta khẳng định kiếm cớ đem hắn mở. Cảm ơn Chu tổng, cái kia ta bây giờ đi về. Lộ Tiểu Muội rời đi về sau, trong lòng hết sức cao hứng, nàng dự định buổi tối mời Dương Minh đến nhà hàng ăn cơm. Tan ca về sau, Dương Minh vừa đi ra cao úc, điện thoại di động thì vang lên, Dương Minh xem xét là Lộ Tiểu Mỹ đánh tới, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, hôm nay vui vẻ đi. Đúng vậy a, ta buổi tối muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì nha? Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ta nha, ta muốn đi Bách Hoa Lâu ăn cơm. Bách Hoa Lâu, nghe nói chỗ đó đồ vật rất đắt đi. Lộ Tiểu Mỹ vừa nghe nói muốn đi Bách Hoa Lâu, nàng tâm lột bột một chút, cái này Bách Hoa Lâu nghe nói một bữa cơm ít nhất đều phải tốn vạn thanh khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, sợ hãi nha. Ngươi không cần khẩn trương, buổi tối hôm nay ta mời ngươi, chúng ta đến Bách Hoa Lâu. Tốt ta, vậy ta ở bên ngoài cửa tiểu khu chờ ngươi, sau đó chúng ta cùng lúc xuất phát. Lộ Tiểu Mỹ thầm nghĩ nói, dù sao Dương Minh giúp mình một đại ân. Ta chính là mời hắn có một bữa cơm no đủ cũng bình thường. Phản chính tự mình trong thẻ còn có vạn thanh khối tiền, đem hộp đĩa lấy tốt, lần này mình thiết kế án dùng tới, đoan chừng phải có một khoản khách quan tiền thưởng. Lộ Tiểu Mỹ tại chính mình cửa tiểu khu, không đợi bao lâu, Dương Minh thì đi nhờ xe tới, Dương Minh quay kiếng xe xuống nói ra, Tiểu Mỹ, tới đi, chúng ta trực tiếp đánh cái xe này đi qua. Hai người đón xe đến Bách Hoa Lâu, Lộ Tiểu Mỹ thầm nghĩ nói, tiểu tử này còn thật muốn tới Bách Hoa Lâu. Dương Minh, không phải nói Bách Hoa Lâu phải có thẻ hội viên mới có thể vào sao? Lộ Tiểu Mỹ hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, theo ta là được rồi. Hai người sau khi xuống xe, Lộ Tiểu Mỹ theo Dương Minh đi vào. Hai cái sau khi đi vào, Dương Minh nói, Tiểu Mỹ, ngươi ưa thích ở phía dưới đại sảnh ăn cơm, vẫn là lên trên lầu gian phòng ăn cơm. Thực ai cũng biết tại gian phòng ăn cơm tốt, nhưng là Lộ Tiểu Mỹ sợ đến gian phòng ăn cơm giá cả quý hơn, sau đó vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta vẫn là tại dưới lầu ăn đi. trong đại sảnh ăn cơm cũng không tệ, gian phòng quá an tĩnh. Lộ Tiểu Mỹ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta thì dưới lầu đại sảnh ăn đi. Dương Minh tự nhiên trong lòng hiểu rõ, Lộ Tiểu Mỹ là muốn tiết kiệm tiền, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có ghét bỏ an tĩnh đâu. Người ta đều là ghét bỏ quá ổn, nàng vậy mà ghét bỏ quá an tĩnh. Phục vụ viên an bài hai người ngồi xuống, hai người ngồi ở cạnh cửa sổ thủy tinh địa phương. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Mỹ, ngươi gọi món ăn đi, thích ăn gì cứ gọi cái gì, ta đều nói ta mời khách, cho nên ngươi không cần quản giá cả, đắt đi nữa đều có thể điểm, bởi vì ta ở chỗ này ăn cơm không cần tiền. Dương Minh nói ở chỗ này ăn cơm không cần tiền, Lộ Tiểu Mỹ còn giống như là không quá tin tưởng, bởi vì nàng còn không nghe nói người nào ở chỗ này ăn cơm không cần tiền đâu. Nếu như nói Dương Minh có thể làm được, cái kia trừ phi cái này bách hoa lâu là Dương Minh mở, nhưng là giống như hẳn không phải là, bởi vì Lộ Tiểu Mỹ biết, cái này chủ quán cơm giống như họ Trần. Chương 790, phim xếp đạo diễn. Dương Minh để Lộ Tiểu Mỹ gọi món ăn, Lộ Tiểu Mỹ thật đúng là không có ý tứ điểm, bởi vì trong này đồ ăn quá đắt, một chai bia đều là 88 khối. Đồ ăn chớ đừng nói chi là, cũng là nước nấu cá, đều muốn 98, cũng không biết so bên ngoài mấy cái 10 đồng tiền nước nấu cá có thể tốt tới trình độ nào. Dù sao Dương Minh cảm giác bọn họ nơi này đồ ăn còn không có chính mình Dương gia thần rau ăn ngon đâu. Nếu như là trước kia, có lẽ Dương Minh cũng sẽ không tới này loại nhà hàng ăn cơm, nhưng là nếu là miễn phí, cũng liền không nhìn cái gọi là, huống chi nơi này đồ ăn cũng là quả thật không tệ. Nhìn đến Lộ Tiểu Mỹ không nguyện ý gọi món ăn, cái kia Dương Minh chỉ có thể chính mình điểm. Dương Minh một bên gọi món ăn một bên vừa cười vừa nói, đã ngươi không điểm, vậy ta liền bắt đầu điểm. Dương Minh điểm thức ăn ngon, phát hiện mình khói cũng không có, sau đó muốn hai gói thuốc lá, dạng này hắn. Đợi lát nữa về nhà cũng không cần lại mua khói. Thuốc lá ở chỗ này giá cả cũng không là cao rõ ràng như vậy, chỉ so với bên ngoài một bao nhiêu cái 10 đồng tiền. Dương Minh điểm thức ăn ngon, Lộ Tiểu Mỹ cười hỏi, Dương Minh, bữa cơm này muốn bao nhiêu tiền nha? Hôm nay ta muốn mời ngươi ăn cơm, bởi vì ngươi giúp ta một chút, ta trong thẻ còn có vạn thanh khối tiền, cũng không biết có đủ hay không bữa cơm này. Dương Minh vừa cười vừa nói, vạn thanh khối tiền khẳng định là đầy đủ, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi dùng tiền, ta đã nói bên ngoài ăn cơm không phải bỏ tiền, cho nên ngươi thì không cần để ở trong lòng. Cái này quán cơm cũng không phải ngươi mở, người ta làm sao có thể không thu bên ngoài tiền. Không phải ta mở, nhưng là bằng hữu ta mở, ngươi cứ yên tâm đi. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, hiện tại nơi nào còn có cái gì tránh thức bằng hữu, đặc biệt là nam nhân, đều là bạn nhậu nhiều a. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bất quá ta nhận biết bằng hữu, đó cũng không phải là bạn nhậu, cũng có thể quá mệnh giao tình, toàn bộ đều là cởi mở bằng hữu. Không bao lâu, đồ ăn thì lần lượt tới. Hai người một bên uống vào thì vừa ăn đồ ăn. Lộ Tiểu Mỹ ăn rất vui vẻ, nói thật ra nàng còn thật chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Bất quá nơi này đồ ăn giá tiền là cao, nàng chưa từng ăn qua cao như vậy giá cả đồ ăn, tự nhiên cũng chưa từng ăn qua tốt như vậy vị đạo đồ ăn. Đồ ăn giá cả cao, nhưng là cũng xác thực có nó giá trị. Hai người ăn xong cơm về sau, Dương Minh đem thẻ kim cương lấy ra, vừa cười vừa nói, phục vụ viên, chúng ta muốn đi. Phục vụ viên nhìn xem Dương Minh thẻ kim cương, vừa cười vừa nói, hoan nên các ngươi lần sau tiếp tục quang lâm bản điếm. Phục vụ viên chỉ là nhìn một chút Dương Minh bên trong thẻ kim cương, sau đó liền rời đi. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, thế nào, thật không phải bỏ tiền sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ cho là ta là hốt du ngươi, con người của ta xưa nay không ưa thích hốt du người. Đúng nha, ngươi cái này cá nhân năng lực cũng là rất kinh người, ngươi có thể cho chúng ta cùng Hương Sơn quốc tế ký kết, có thể mang ta đến Bách Hoa lâu ăn cơm, thật quá khiến ta giật mình. Lộ Tiểu Mỹ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau còn có để ngươi giật mình sự tình đâu, cái này đều là chuyện nhỏ. Hai người vừa đi ra Bách Hoa lâu, đang định cản cái taxi trở về, Dương Minh cản một cái taxi, lúc này đột nhiên phát hiện có hai nam nhân cũng qua lại gần. Dương Minh cũng cảm giác bọn họ cơ hồ là cùng một chỗ đón xe, vốn là Dương Minh bình thường cũng là không thích so đo người. Dương Minh vừa cười vừa nói, để bọn hắn đi trước đi, chúng ta lại chờ một lát. Cũng không phải vội vàng đi làm, Lộ Tiểu Mỹ cũng không muốn cùng người nhà tranh giành, sau đó nói ra, tốt ta. Vậy chúng ta đợi thêm xe đi. Lúc này, cái kia hai người trung niên không có đi, mà chính là để taxi rời đi. Taxi rời đi về sau, liền cái nam nhân hướng đi Dương Minh cùng Lộ Tiểu Mỹ. Bên trong một người nam nhân là đầu trọc, hắn đi đến Lộ Tiểu Mỹ trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp nha. Lộ Tiểu Mỹ bạch nàng liếc một chút, không nói gì, cái kia đầu trọc cười xấu xa nói, có muốn hay không quay phim. Lộ Tiểu Mỹ thầm nghĩ nói, hai người này chẳng lẽ là đạo diễn, hoặc là săn tìm ngôi sao cái gì, muốn tìm kiếm nữ diễn viên. Nhưng nhìn cũng không giống nha, bởi vì hai người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Lộ Tiểu Mỹ đi đến Dương Minh đằng sau, coi như đối phương là đạo diễn, nàng cũng không muốn đi quay phim. Bởi vì Lộ Tiểu Mỹ biết, bình thường nữ diễn viên muốn lửa, cái kia là phải bị quy tắc ngầm, có chút đạo diễn nâng đỏ một cái nữ diễn viên, đều muốn cùng nữ diễn viên ngủ. Giấy báo cùng tin tức thường xuyên đưa tin, có chút nữ diễn viên không nguyện ý tiếp nhận quy tắc ngầm, về sau nói trò vui phần không có. Dương Minh giống như nhận ra, tên đầu trọc này là Nhật Bản một cái lấy danh tiếng đạo diễn, có điều hắn không phải đập chính quy điện ảnh, là quay AV, cũng chính là phim xếp đạo diễn. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi hẳn là Nhật Bản a? Đúng nha, ta là Nhật Bản, ta gọi gọ rồ xì ra mà mộ tổ, ta bản lãnh lớn, các ngươi nếu như nguyện ý, ta tuyệt đối có thể cho bạn gái của ngươi đại hỏa. Gọ rồ xì ra mà mộ tổ nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cái kia tính là gì đạo diễn, tại quốc gia chúng ta là bị người thoá mạ, chúng ta rất phản cảm các ngươi cái kia phim xếp, pháp luật cũng là cấm truyền bá, ngươi muốn đập có thể trở về nhà tìm ngươi mẹ đập, chúng ta là không biết đập. Lộ Tiểu Mỹ tại hai cái này Nhật Bản trong mắt người là thật rất xinh đẹp, một cái khác Nhật Bản người vừa cười vừa nói, như thế cô gái xinh đẹp, nếu như không chụp phim, thật sự là đáng tiếc. Nói hắn vậy mà thân thủ đi mò Lộ Tiểu Mỹ bắt đùi, Lộ Tiểu Mỹ dọa đến một tiếng hét thảm, Dương Minh xác thực nhìn không được, hắn nhấc chân một chân đem tên kia đá xa hơn 2 mét. Tiểu tử kia phanh một tiếng ngồi dưới đất, trong miệng hắn quát, ba rác, lại dám đánh lão tử. Gọ rồ xì dạ mà mổ tổ chẳng những là đạo diễn, lúc tuổi còn trẻ cũng là học qua võ thuật, hắn hiện tại hơn 30 tuổi cũng không già, võ thuật vẫn là có thể. Hắn nhìn đến Dương Minh đánh chính mình đồng bọn, nhất thời giận, tiến lên liền muốn cùng Dương Minh quyết đấu. Dương Minh người này là cho tới bây giờ đều không gây chuyện, nhưng là nếu ai muốn cùng Dương Minh đánh nhau, nếu như ngươi nhất định phải tìm hắn sự tình, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không mềm tay. Đặc biệt là đối Nhật Bản người, Dương Minh vốn là phản cảm, ngươi dám tìm sự tình, đây không phải là vừa vặn bị đánh sao? Gọ rồ xì dạ mạ mổ tổ nhào lên thời điểm, Dương Minh đã phấn khởi một chân đá ra đi, một cước này so vừa mới một cước kia đá nặng, gọ rồ xì dạ mạ mổ tổ bị Dương Minh một cước này đá giữa đường cái. Phanh một tiếng, gọ rồ xì dạ mạ mổ tổ bị một chân đá ra 5-6 mét. May mắn tiểu tử này luyện tập qua võ thuật, bằng không đoán chừng hắn trong thời gian ngắn còn thật không đứng dậy được. Gọ rồ xì dạ mạ mổ tổ đứng lên, vừa vặn một cỗ tuần tra xe cảnh sát lái tới, dạ mạ mổ tổ Thái Lang cũng biết mình không phải Dương Minh đối thủ. Đã không phải là đối thủ, cái kia liền không thể cứng rắn làm. Gọ rồ xì dạ mạ mổ tổ ngăn đón xe cảnh sát hô cứu mạng. Xe cảnh sát vốn là đã giảm tốc độ, đã có người đón xe, bọn họ khẳng định phải dừng lại nhìn xem tình huống. Chương 791, thẩm vấn. Cảnh sát dừng xe tử, xuống tới hai cảnh sát, chuẩn xác chính là một người cảnh sát cùng một cái phụ cảnh. Cảnh sát đi đến gọ rồ xì dạ mạ mổ tổ nói với trước, chuyện gì xảy ra? Gọ rồ xì dạ mạ mổ tổ chỉ Dương Minh nói, tiểu tử kia đánh ta, ngươi muốn đem hắn ở bắt lại. Cảnh sát nghe được về sau, lập tức đi đến Dương Minh trước mặt, lạnh lùng nói, người này nói ngươi đánh hắn, là thật sao? Dương Minh lạnh lùng nói đúng nha, là ta đánh hắn, bất quá tiểu tử này nên đánh. Sự tình gì không có thể giải quyết, không phải muốn động thủ đánh người sao? Cảnh sát này nói ra, cái này cảnh sát cũng là một cái bình thường lính cảnh sát, nếu thật là lãnh đạo liền sẽ không ra ngoài tuần tra, loại này lính cảnh sát có còn có thể, có một phần nhỏ người cảm giác mình rất nhu bức, mặc lấy cái này một bộ quần áo, không biết đông nam tây bắc. Nếu có người mắng ngươi, ngươi có thể hay không đánh người? Dương Minh hỏi, ngươi nhìn có người dám mắng ta sao? Ngươi nhìn ta mặc lấy bộ quần áo này, ngươi dám mắng ta sao? Lính cảnh sát nói ra, cái kia không nhất định, nếu như ngươi đắc tội với người, người ta như cũ mắng ngươi. Lộ Tiểu Mỹ ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, là có người phải mắng ngươi. Thì theo các ngươi hai cái hiện tại biểu hiện đến xem, các ngươi thì không là đồ tốt, đi đi với ta sở cảnh sát đi. Lính cảnh sát tức giận nói ra, ngươi cái này cảnh sát căn bản không đủ tư cách. Ngươi dựa vào cái gì muốn bắt ta tiến sở cảnh sát? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi tại bắt ta trước đó, ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng sự tình là chuyện gì xảy ra, ngươi tại không có làm rõ ràng chuyện đã xảy ra, ngươi đừng đi bắt người, vạn nhất nắm chắc người, đem người xấu ngươi thả, vậy ngươi không sợ hậu quả nghiêm trọng không? Ta làm cái gì án cầm thì không cần ngươi lo, tối thiểu nhất ta hiện tại biết là ngươi sai. Lính cảnh sát nói ra. Lúc này, cái kia hiệp cảnh đem cảnh sát kéo xuống một bên, nói ra, Vương cảnh quan, ngươi biết tên đầu trọc này là ai chăng? Cảnh sát gọi Vương Hạo không sai, Vương Hạo không sai vừa cười vừa nói, là ai? Ngươi lại là cha ngươi a? Vương Hạo không sai đương nhiên là cho cái này hiệp cảnh nói đùa, hiệp cảnh vừa cười vừa nói, nếu như hắn là cha ta tốt, đáng tiếc không phải, hắn là Nhật Bản phim xếp đại đạo diễn, Gọ Rồ Xì Dạ Mạ Mổ Tổ tiên sinh. Ngươi xác định hắn là Gọ Rồ Xì Dạ Mạ Mổ Tổ? Đây chính là ta đại thần tượng. Đúng nha, đúng là thật, ta vừa mới nhìn hắn giống, ta vụng trộm hỏi một chút, đúng là. Vương Hạo không sai gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta chính là ưa thích hắn, ta biết phải làm sao. Hắn đi đến Dương Minh trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi biết người đánh là ai chăng? Dương Minh lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn trêu chọc ta, ta liền muốn đánh hắn. Người ta là Nhật Bản phim xếp đại đạo diễn, cái kia có thể tùy tiện đắc tội sao? Vương Hạo nhưng nói. Dương Minh lạnh lùng nói, cũng là bởi vì hắn là Nhật Bản phim xếp đại đạo diễn, để bạn gái của ta quay AV, bạn gái của ta không đồng ý, hắn vậy mà bị ổi bạn gái của ta. Chẳng, nguyên lai bị ổi bạn gái của ngươi à? Cái kia đúng là không tốt lắm, thực đập cái lông mảnh tại chúng ta nơi này không cho phép, nhưng là nếu như tại Nhật Bản, đó là rất bình thường a, ai có thể bị dạ mạ mổ tổ Thái Lang nhìn chúng, đó là rất hạnh phúc sự tình. Vương Hạo nhưng nói, chúng ta không phải tại Nhật Bản, tại chúng ta nơi này ngươi không muốn lấy Nhật Bản sự tình, nếu như ngươi cảm giác là hạnh phúc sự tình, ngươi để bạn gái của ngươi cùng hắn đi đập cái lông mảnh đi. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu, vốn là nếu như ngươi biểu hiện tốt điểm, có lẽ ta thật liền bỏ qua ngươi, bất quá hôm nay không thể, ta nhất định phải đem ngươi mang đi. Vương Hạo nhưng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật như vậy quyết định, muốn dẫn ta đi. Không tệ, ta nhất định phải nhưng ngươi đi. Ngươi thật dạng này nha, thả ngươi xấu, bắt ta cái này người tốt, ngươi không sợ ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ. Vương Hạo không sai lạnh lùng nói, tiểu tử, ta tiền đồ không phải ngươi có thể ảnh hưởng, theo ta đi. Dương Minh, ngươi không muốn cùng hắn đi, chúng ta gọi điện thoại báo cảnh sát, cứ để cảnh sát tới quản việc này. Lộ Tiểu Mỹ tức giận nói ra, các ngươi muốn quá ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi gọi điện thoại có thể có tác dụng sao? Vương Hạo không sai cười ha ha, sau đó nói, đứng đốc, ngươi báo cảnh sát vẫn là hội để cho ta tới xử lý, bởi vì mảnh này chính là ta quản hạt. Nói, hắn đem Dương Minh cùng Lộ Tiểu Mỹ mang đi, đưa đến một cái trong đồn công an. Hai cái Nhật Bản người tự nhiên là không có mang đi, chỉ là đem Dương Minh cùng Lộ Tiểu Mỹ mang đi. Hắn thực mang đi Dương Minh chính là cho cái kia hai cái Nhật Bản người một cái công đạo. Dương Minh được đưa tới phòng thẩm vấn, đến phòng thẩm vấn về sau, bọn họ lại đem Lộ Tiểu Mỹ đơn độc nhốt tại một cái phòng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có muốn thẩm vấn Lộ Tiểu Mỹ, chỉ là muốn thẩm Dương Minh. Vương Hạo không sai tự mình thẩm vấn, nói ra, ngươi đã bị ta chụp tới, thì phải thật tốt tiếp nhận ta thẩm vấn. Dương Minh lạnh lùng nói, ta thật vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn, cái thế giới này cũng là bởi vì có loại người như ngươi, mới có dân chúng phẫn thanh, ngươi thật cho cảnh sát bôi nhọ. Ngươi thật có lỗi với ngươi cái nghề nghiệp này. Tiểu tử, ngươi cho ta thành thật một chút, nói thật ra, ta vốn là không có muốn làm sao đối phó ngươi, hiện tại ta quyết định nhất định phải thật tốt thẩm ngươi, để ngươi đối cảnh sát cái nghề nghiệp này tôn trọng một chút. Vương Hạo nhưng nói, ta cho tới bây giờ đối cảnh sát đều là tôn trọng, bởi vì cái này nghề nghiệp để ta tôn trọng, nhưng là ngươi ta lại không thể tôn trọng. Dương Minh nói, cảnh sát đối với máy tính, nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại cái gì đều phát đạt. Trước kia ghi khẩu cung đều là dùng giấy cùng bút, bây giờ lại dùng máy tính, cũng không biết dùng máy tính chờ sẽ tự mình làm sao ký tên. Dương Minh đoán chừng hắn là để cho mình nói xong, in ra sau đó lại ký tên. Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tốt ta, ta thực đã cho nói. Dương Minh nói, cụ thể là chuyện như vậy, chúng ta theo trong tiệm cơm sau khi đi ra, chuẩn bị đón xe, vừa vặn cái kia hai cái Nhật Bản người cũng muốn đón xe, ta là hảo tâm để bọn hắn đi trước, bọn họ không có đi, ngược lại tiến đến bạn gái của ta trước mặt. Lại muốn mang bạn gái của ta đập cái lông mảnh, bạn gái của ta không đồng ý, bọn họ vậy mà bị ổi bạn gái của ta, đến mức đánh nhau cũng là bọn hắn động thủ trước, ta chỉ là phòng thân. Dương Minh tiểu nói này, Vương Hạo không sai ngược lại không tốt xử lý, bởi vì nhìn như vậy đến, đối lý là Nhật Bản người, Dương Minh hắn không có làm sai, nếu quả thật dạng này đi chép, hắn thật đúng là không tốt giao nộp. Vương Hạo nhưng nói, ngươi không thể nói như vậy ta không có cách nào ghi chép. Ta nói là lời nói thật, ta nói thế nào ngươi làm sao ghi chép là được rồi. Ngươi ngốc nha, ta như thế ghi chép, ta làm sao cho lên mặt giao nộp. Dương Minh nghe về sau nhất thời lửa, nói ra, tiểu tử ngươi nói cái gì lời nói, cũng bởi vì ngươi không tốt giao nộp, ngươi liền để ta bẻ cong sự thật. Chương 792, sở trường đến. Đúng nha, ta chính là buộc ngươi nói, ngươi có thể thế nào? Vương Hạo Nhiên nói ra, đã đến nơi này của ta, ta an bài thế nào ngươi thì nói thế nào, đối ngươi như vậy vẫn là có chỗ tốt. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi ý tứ nếu như ta không nghe ngươi, hội tai nạn trước mắt đúng không? Ngươi nói rất chính xác, ta có thể minh xác nói cho ngươi, hiện tại phòng thẩm vấn giám sát đã bị ta đóng lại, cho nên ở chỗ này ta làm chuyện gì cũng sẽ không có người thứ ba biết. Vậy ngươi ý tứ nếu như ta đánh ngươi, cũng sẽ không có người thứ ba biết là đi. Tê liệt, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ nha, tuy nhiên ta hiện tại không có cho ngươi mang còng tay, nhưng là tiểu tử ngươi có thể có ta thương lợi hại. Vương Hạo Nhiên lạnh lùng nói, không nên nhìn ngươi đánh Nhật Bản người rất lợi hại, nếu quả thật đánh, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta, ta từ nhỏ đã luyện taekwondo. Nói Vương Hạo Nhiên đứng lên, đi đến Dương Minh trước mặt, hắn nhấc lên chân, sau đó dùng chân của mình hướng Dương Minh nện xuống tới. Dương Minh không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp làm chính mình, nhưng là Dương Minh đối với hắn thế công là hoàn toàn có thể ứng phó, lại hắn chân nện xuống tới thời điểm, Dương Minh nâng lên cánh tay đến đón lấy. Phanh một tiếng, Dương Minh cánh tay nâng lên, trực tiếp đụng vào đối phương trên đùi, Dương Minh ngược lại là không có cảm giác có cái gì đau đớn, nhưng là cái này lính cảnh sát coi như không giống nhau. Vương Hạo Nhiên cảm giác mình chân toàn tâm đau đớn. Hắn cảm giác mình không phải nện ở người trên cánh tay, cảm giác mình nện ở thiết côn phía trên. Vương Hạo Nhiên nhịn không được sờ một chút chân của mình, mắng, tê liệt, con mẹ nó ngươi cánh tay làm sao cứng như vậy. Hắn vừa mới mắng Dương Minh còn tại nổi nóng hiện tại lại mắng Dương Minh, Dương Minh khẳng định không vui, Dương Minh nâng lên một chân đá đi. Vương Hạo Nhiên tự nhận là chính mình là học võ, nhưng là không nghĩ tới chính mình căn bản là trốn không thoát Dương Minh một cước này, Dương Minh một cước này còn không có ra sức đâu, nếu như sử toàn lực một chân, đoán chừng có thể trực tiếp đem hắn ruột tử cho đá ra. Dương biết rõ bản thân hiện tại rất lợi hại, cho nên mỗi lần đánh người thời điểm, hắn đều sẽ tận lực khống chế chính mình, tốt nhất khống chế lại khí lực, muốn làm cho đối phương biết đau, nhưng là còn không thể náo chết người mới có thể. Dương Minh chân này đá sau khi ra ngoài, phanh một tiếng, Vương Hải không sai cái bụng nhất thời như phiên giang đảo hải, cảm giác mình đều muốn nôn. Hắn bây giờ mới biết trước mặt nam nhân này so với chính mình lợi hại nhiều, chỉ tiếc chính mình không có thương, nếu như chính mình có súng, hoàn toàn có thể nói hắn là đánh lén cảnh sát, móc súng chơi hắn. Vương Hạo Nhiên cũng không nốc, hắn ôm cái bụng nói ra, tiểu tử, ngươi lợi hại, ta phục ngươi. Hắn tiểu nói này, Dương Minh ngược lại không tốt lại đánh hắn, đành phải ngừng tay. Mà Vương Hạo Nhiên lại lập tức chạy ra đến, đóng cửa lại. Đi ra bên ngoài về sau, Vương Hạo Nhiên lập tức cho sở trưởng của hắn gọi điện thoại, nói ra, Đinh đồn trưởng, ngươi bây giờ muốn tới trong sở một chuyến, ta gặp phải khó giải quyết sự tình. Đinh đồn trưởng vừa mới tắm xong, đang muốn cùng lão bà ba đâu, tiếp vào Vương Hạo Nhiên điện thoại, nhất thời tâm lý khó chịu, tiểu tử này lại cho mình gây chuyện. Bất quá sinh khí về sinh khí, chính mình vẫn là muốn đi qua, làm sao cũng không thể để sự tình mở rộng, hắn tuy nhiên không biết là chuyện gì, nhưng là hắn biết nếu như không phải đặc biệt khó khăn thời điểm, Vương Hạo Nhiên không biết đánh điện thoại mình, cũng không dám đánh điện thoại mình. Đinh đồn trưởng tiếp vào điện thoại về sau, thì vội vàng đuổi tới sở cảnh sát, đến sở cảnh sát về sau, hắn phát hiện Vương Hạo Nhiên tại cửa đồn công an chờ đợi mình. Đinh đồn trưởng lạnh lùng nói, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Hạo Nhiên đối Đinh đồn trưởng không dám giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó nói, Đinh đồn trưởng, chuyện này đều tại ta xử lý sai lầm, thực ta căn bản không nên đem hắn chụp tới, hiện tại chỉ có thể để ngươi hỗ trợ xử lý. Đinh đồn trưởng tức giận nói ra, tiểu tử ngươi liền sẽ cho ta gây chuyện, gây xảy ra chuyện đến để ta lau cho ngươi cái mông, con mẹ nó ngươi cũng dám bảng nhật bảng người, vấn đề này chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, ta không sẽ giúp ngươi. Con trai chỗ, chính ta xử lý à không, nếu như có thể xử lý ta còn tìm ngươi sao? Vương Hạo Nhiên nói ra, vấn đề là ta chơi không lại hắn, nếu không ngươi đem thương cho ta mượn. Tiểu tử ngươi còn ngại gây chuyện tình tiểu đúng không, con mẹ nó ngươi còn muốn thương, ngươi cho rằng ta không biết tiểu tử ngươi sự tình, nếu như ngươi có súng, khẳng định ngươi sẽ đem hắn xử bắn, cho nên ta không thể cho ngươi. Đinh đồn trưởng tại trái phải rõ ràng trước mặt ngược lại là đứng vững được bước chân. Vậy ngươi không cho ta thương, ngươi liền giúp ta đem sự tình giải quyết, ta hiện tại không cho hắn chính diện tiếp xúc, ta tránh hắn tốt. Không thể, ngươi bắt người, ngươi tìm ta làm cái gì? Người ta nếu như yêu cầu nói xin lỗi, ta ở đâu tìm người đi, ngươi nhất định phải theo ta, cần muốn nói xin lỗi ngươi liền muốn cho người ta xin lỗi. Mẹ nha, ngươi còn thật để ta xin lỗi nha. Ta cũng không muốn xin lỗi. Đinh đồn trưởng vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là nhìn tình huống đi, tận lực không muốn ngươi xin lỗi. Ta xem một chút ta có thể hay không ngăn chặn hắn. Nói Đinh đồn trưởng liền đi phòng thẩm vấn. Đinh đồn trưởng trên thân thế nhưng là có súng, có điều hắn cũng không dám dùng linh tinh thương, thương có thể quyển sách có thể tùy tiện dùng. Đinh đồn trưởng đến phòng thẩm vấn cửa, hắn đi đến trước mặt, nói ra, đem cửa mở ra. Vương Hạo Nhiên mở ra phòng thẩm vấn môn, đẩy cửa ra về sau, nhìn đến Dương Minh ngồi trên ghế chơi điện thoại di động, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không phải có thể đánh sao? Chúng ta sở trưởng đến, có bản lĩnh ngươi đánh hắn nha. Đinh đồn trưởng nghe xong nhất thời sinh khí, nói ra, ngươi làm sao nói, vậy mà để hắn đánh ta. Không có việc gì, hắn tại đánh lá gan cũng không dám đánh ngươi nha, hiện tại ta thế nhưng là đem giám sát mở ra, nếu như hắn dám đánh ngươi, đây chính là đánh lén cảnh sát nha, đến lúc đó ngươi chính là nổ súng giết chết hắn đều có thể. Đinh đồn trưởng thầm nghĩ nói, ngươi tiểu tử này không phải muốn cùng giải nha, ngươi đây là muốn đem sự tình làm lớn, mà lại muốn đem lớn nhất sau sự tình đẩy tại trên người của ta. Thầm nghĩ nơi này, Đinh đồn trưởng Trường Vương Hạo Nhiên liếc một chút, nói ra, tiểu tử ngươi thiếu cho ta nói chuyện, muốn không phải là ngươi đến thẩm. Ta sự tình gì đều mặc kệ. Đinh đồn trưởng tiểu nói này, gia hỏa này nhất thời không dám lên tiếng, cũng quýt ngậm miệng lại, đồng thời hướng về sau lui một bước. Đinh đồn trưởng nhìn đến Vương Hạo Nhiên không nói lời nào, mới đi đến Dương Minh nói với trước, tiểu hòa tử, ta là sở trưởng, ta đến xử lý đi, chuyện này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Dương Minh nhìn đến người sở trưởng này còn giống như có thể, sau đó nói ra, sự tình là như vậy. Hai cái Nhật Bản người bị ổi bạn gái của ta, ta cùng Nhật Bản hai người kia đánh lên, hắn thả Nhật Bản người, đem ta bắt trở lại. Hắn nói có đúng hay không thật? Đinh đồn trưởng quay người hỏi Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên túi đầu nói ra, không sai biệt lắm. Chương 793, cục trưởng tự mình xử lý. Dương Minh lạnh lùng nói, không chỉ là như vậy, gia hỏa này thẩm ta thời điểm còn đem giám sát quan, buộc ta nói láo, để ta dựa theo hắn lại nói, nói nếu như không dựa theo hắn ý tứ ta hội đại họa lâm đầu, đồng thời còn đánh ta. Đinh đồn trưởng lạnh lùng nhìn xem Vương Hạo Nhiên, nói ra, tiểu tử ngươi còn đánh hắn. Vương Hạo Nhiên vừa mới thực đã cho Đinh đồn trưởng nói qua, Đinh đồn trưởng đang giả vờ đâu. Vương Hạo Nhiên nói ra, hắn chuyện thiếm, ta làm sao có thể đánh hắn, không, không có. Hắn hiện tại khẳng định không muốn thừa nhận, bởi vì nếu quả thật thừa nhận, chuyện này nếu như xử lý xuống đến, chính mình sự tình thì nghiêm trọng. Dù sao vừa mới không có mở giám sát, cũng không có chứng cứ gì, hiện tại chỉ cần có thể nói mình không có đánh người, Dương Minh đánh hắn sự tình hắn cũng có thể bỏ qua không tính. Chỉ là Dương Minh cũng không phải tốt như vậy hốt dù, Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi không thừa nhận cũng không được, ta tìm các ngươi càng đại lãnh đạo, để các ngươi cục trưởng tới xử lý chuyện này. Bà nội ngươi cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ, tiểu tử ngươi có phải hay không không phải muốn tìm chết. Vương Hạo Nhiên nhịn không được. Dương Minh vốn đang tại nổi nóng, gia hỏa này lại bắt đầu mắng hắn, Dương Minh cũng là gấp, xông đi lên nhất trưởng đánh vào Vương Hạo Nhiên trên mặt. Đinh Đồn trưởng muốn ngăn cũng ngăn không được, hắn chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, Dương Minh thì qua bên cạnh mình, đối với Vương Hạo Nhiên cũng là nhất trưởng. Cái này Đinh Đồn trưởng cũng là gấp, hắn móc súng lục ra, nói ra, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ nha, cũng dám ngay trước mặt ta đánh người, ngươi cái này là công nhiên đánh lén cảnh sát nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ta hôm nay thì đánh lén cảnh sát, ngươi lại có thể thế nào? Nói Dương Minh đem chính mình long tổ giấy chứng nhận móc ra, sau đó ném lên bàn, nói ra, ngươi cho ta mở to mắt nhìn xem, ta là long tổ thành viên, ta hiện tại yêu cầu các ngươi cục trưởng tới, ngươi lập tức cho các ngươi cục trưởng đánh ngắn lời nói. Dương Minh nói xong, hắn an vị trên ghế, móc ra điện thoại di động của mình, chơi lên súng lục. Hắn cho Lộ Tiểu Mỹ phát cái tin tức, để Lộ Tiểu Mỹ không cần phải sợ, nói, đợi lát nữa liền có thể đi. Sau đó mở ra tháp website, nhìn lên. Đinh Đồn trưởng nhìn một chút Dương Minh giấy chứng nhận. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, long tổ người tới chính mình sở cảnh sát, để hắn cho cục trưởng gọi điện thoại, hắn dám không đánh sao. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật gọi điện thoại, hắn không có tại trong phòng thẩm vấn đánh, mà chính là chạy đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Điện thoại sau khi đánh xong, Vương Hạo Nhiên nói ra, con trai chỗ, hắn để ngươi gọi điện thoại ngươi thì đánh nha. Long tổ là làm cái gì, ngươi như thế sợ hắn nha. Tiểu tử ngươi hôm nay chuyện này thế nhưng là gây lớn, ngươi đắc tội không thể đắc tội người, ngươi căn bản không biết. Long tổ người cũng là đem ngươi đánh chết, vậy cũng là không muốn giải thích cho ta, tiểu tử ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Đinh Đồn trưởng lạnh lùng nói. Ngươi liền nghe hắn mỏ mẫm linh tinh, hắn còn trẻ như vậy, đại học đều không nhất định có thể tốt nghiệp, hắn nói là Long tổ, cái kia chính là Long tổ sao? Vương Hạo Nhiên nói ra, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại 50 đồng tiền đều có thể xử lý một cái giả giấy chứng nhận. Ta là không dám chọc hắn, ta thà rằng nguyện tin có, ngươi cho ta bớt tranh cãi, ta muốn yên tĩnh. Đinh Đồn trưởng nói ra, ta muốn yên tĩnh, ngươi để ta yên tĩnh. Bọn họ nơi này thuộc về Vân Long Khu, Vân Long Khu CM cục trưởng Trương Chính tiếp vào điện thoại về sau, hắn lập tức chạy tới, nghe nói phía dưới sở cảnh sát đem Long Tổ người bắt lấy, đây chính là không được sự tình nha. Không bao lâu Trương Chính liền đến, Đinh Đồn trưởng nhìn đến Trương Chính về sau, lập tức đùng túi chào, nói ra, Trương cục trưởng tốt. Tốt cái gì tốt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Long Tổ người đâu? Trương Chính hỏi. Đinh Đồn trưởng nói ra, tại phòng thẩm vấn đâu? Mang ta đi nhìn xem, các ngươi đều là chuyện gì xảy ra? Lại đem Long Tổ người ở đây, các ngươi rất lợi hại đúng hay không? Nhìn đến cục trưởng nổi giận, liền người không dám lên tiếng, chỉ là tại thẻ trên mặt đường, đến phòng thẩm vấn cửa, Đinh Đồn trưởng nói ra, Trương cục, người liền tại bên trong. Trương cục trưởng cùng bình tĩnh sở trưởng đi vào, chỉ là Vương Hạo Nhiên không có đi vào, Trương Chính nhìn bên trong một người trẻ tuổi đang chơi điện thoại di động, trên mặt bàn có một cuốn sách nhỏ, hắn cầm lên xem xét, vậy mà thật sự là Long Tổ giấy chứng nhận. Sau đó cuống quýt túi chào nói ra, chào thủ trưởng. Dương Minh để điện thoại di động xuống, lạnh lùng nói, đến nhà, ngươi chính là bọn họ lãnh đạo. Đúng, ta là Vân Long phân cục trưởng Trương Chính, hôm nay thật không có ý tứ, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi cho ta nói đi. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói ra, Trương Chính nghe về sau, nhất thời nhức đầu, hắn quay người đối Đinh Đồn trưởng nói ra, ngươi là thủ hạ mỗi ngày đều là làm như vậy án nha, ta thật làm không rõ ràng các ngươi làm sao tiến cảnh sát đội ngũ, bắt hắn cho ta rút lui, mặt khác trước câu lưu lên đến cho ta thật tốt cha, xem hắn đến tột cùng đã làm bao nhiêu vi phạm sự tình. Tốt, ta minh bạch. Đinh Đồn trưởng nói đem Vương Hạo Nhiên quăng lên. Trương Chính nói ra, còn có ngươi, cho ta viết cái khắc sâu kiểm điểm, ngày mai buổi sáng giao cho ta. Là Đinh Đồn trưởng vừa cười vừa nói. Dương Minh lạnh lùng nói, tính toán, ta muốn trở về, các ngươi muốn làm sao dạy vò đi. Hiện tại Trương cục trưởng đã ngay trước chính mình mặt xử lý, chính mình không có chuyện gì để nói, sau đó Dương Minh cũng không đi dạy vò, hắn rời đi cái này phòng thẩm vấn, đến căn phòng cách vách. Đinh Đồn trưởng sớm đã mở cửa phòng, Lộ Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh không có chuyện gì, quan tâm hỏi, Dương Minh, ngươi không có chuyện gì à? Không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại là thật tốt ta. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lúc này, Đinh Đồn trưởng tới nói chút nhận lỗi lời nói, đồng thời phải lái xe đưa Dương Minh bọn họ trở về. Dương Minh không để cho hắn đưa chính mình, hắn cũng không muốn để xe cảnh sát đưa chính mình. Bởi vì xe cảnh sát đưa bọn hắn rời đi, bởi vì người khác nhìn đến còn cho là mình phạm pháp đâu. Hai người đón xe trở về, về đến nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Minh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao về sau đối ngươi khách khí như vậy? Dương Minh cười cái này nói ra, bọn họ không dám không khách khí với ta, bởi vì ta phía trên có người, hiện tại cái này xã hội cũng là như vậy tử, có người dễ làm sự tình nha, ngươi nhìn người cảnh sát kia không phải là bị quăng lên. Đúng nha, lúc nào đều là có người dễ làm sự tình, tựa như lần này thiết kế án, nếu như không phải có ngươi ở giữa hỗ trợ, cũng sẽ không dùng chúng ta đơn vị. Thực ngươi phương án là có thể, chủ nếu như các ngươi đơn vị bắt đầu liền vô dụng ngươi phương án, nếu như bắt đầu thì dùng ngươi thiết kế án, nói không chừng lúc đó liền trực tiếp đánh nhịp dùng đơn vị các ngươi. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, tóm lại là ngươi ở giữa đưa đến tác dụng, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Chúng ta đều ở cùng một chỗ, tại cục cảnh sát ta đều nói ngươi là bạn gái của ta, còn khách khí như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 794, ký kết thành công. Thực Lộ Tiểu Mỹ biết, hắn biết Dương Minh làm như thế, đây là vì nói ra êm tai, cũng không phải là tâm lý đem mình làm đúng giống như. Bất quá nói thật ra, Lộ Tiểu Mỹ thật là có điểm ưa thích Dương Minh, nàng có thể nói đã lớn như vậy liền không có ưa thích qua người nam nhân nào, cùng Dương Minh ngắn ngủi tiếp xúc mấy ngày nay, vậy mà đối với hắn có cảm giác. Chỉ là nàng dù sao cũng là nữ nhân, có lúc nhất định phải rụt rè. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ta biết ngươi chỉ nói là cho cảnh sát nghe một chút, ngươi không có đem ta làm bạn gái. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bất quá nếu như ngươi muốn làm bạn gái của ta, cũng không phải nói không thể. Lộ Tiểu Mỹ bị Dương Minh tiểu nói này, ngược lại có chút xấu hổ, lần này nàng cảm giác Dương Minh vẫn là nói đùa, nàng cười xấu hổ cười nói, không cùng ngươi hút du, ta đi tắm trước. Nói, Lộ Tiểu Mỹ chạy đến phòng ngủ mình, cầm lấy đồ ngủ tiến phòng vệ sinh. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon thầm nghĩ, chính mình miệng làm sao như thế thiếu nha, vạn nhất mỹ nữ này coi là thật, thật muốn cùng mình nói chuyện yêu đương làm cái gì nha. Không phải còn có xe đến trước núi át có đường sao? Không thèm quan tâm, thừa dịp Lộ Tiểu Mỹ lúc tắm rửa, Dương Minh cầm ra điện thoại di động của mình, hắn lớn nhất yêu thích cũng là nhìn, hắn lại nhìn lên. Dương Minh trước kia thích xem võ hiệp, đồng thời rất hâm mộ trong sách võ lâm cao thủ, hiện tại hắn gần như không nhìn võ hiệp, bắt đầu nhìn đô thị. Thực võ hiệp không phải hắn không muốn xem, mà chính là Dương Minh cơ hồ đem võ hiệp danh ra sách toàn bộ xem hết, coi không vừa mắt. Cho nên hắn bắt đầu văng văn, trên inter hắn ưa thích tiểu thủy nói cũng là người khúc tinh, có lúc cũng nhìn đến đều chưa muốn ngủ. Dương Minh nghe được trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, hắn biết cái kia Lộ Tiểu Mỹ đã đang tắm, không đem y để phục thoát, làm sao lại chống nước nha. Cái kia ào ào nói tiếng một vang, nhất thời khiến người nghĩ đến mỹ nữ cái kia để trần thân thể, cái kia trắng như tuyết bắp đùi, trước ngực hai ngọn núi lớn, tại hơi nước phía dưới, nhất định lộ ra càng mê người. Bất quá Dương Minh không dám suy nghĩ, cũng không dám nhìn tới, Dương Minh nếu quả thật muốn nhìn, đối phương mặc quần áo cũng có thể nhìn ra được, bất quá Dương Minh tuy nhiên có thấu thị nhãn, nhưng là không dám nhìn tới nữ nhân. Chủ yếu là hắn cũng không muốn, nếu như Dương Minh muốn đi nữ nhân, tự nhiên tùy thời có thể nhìn, dù là tại trên đường cái, đều có thể nhìn. Bất quá Dương Minh xác thực vẫn là có thể, hắn thấu thị nhãn còn thật chưa có xem qua mấy lần nữ nhân, cũng sẽ không bởi vì thấu thị nhãn sẽ phạm tội. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là thành thành thật thật nhìn chính mình sách đi. Dương Minh tiếp tục xem sách, lòng hắn không bên cạnh đọc sách, Lộ Tiểu Mỹ đi ra hắn cũng không coi ở ý, Lộ Tiểu Mỹ đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, đang nhìn cái gì sách nha, thấy thế nào nghiêm túc như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đang nhìn người khúc tinh, hắn viết thần y chảy đặc biệt đẹp đẽ, có lúc nhìn đều có thể mất ăn mất ngủ. Cường điệu đến vậy ư? Chẳng lẽ so ta còn tốt nhìn? Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, đây là không giống nhau đẹp, thì giống như trước có người bằng hữu nói mỏ mạt trược một dạng. Hắn nói mỏ mạt trược cùng nữ nhân đều một dạng thoải mái, chỉ là thoải mái cảm giác mỗi người mỗi vẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tỉ như mạt trược chính mình mò nói bừa, ngón tay chống đỡ mạt trược thời điểm, tâm lý một lộ bộ, toàn thân nhất sảng cái kia dễ chịu kình khó có thể hình dung, đồng dạng ngón tay chạm đến nữ nhân xa lạ ngực thời điểm, cũng là tâm lý run lên, cảm giác kia cũng là cực sướng. Đàn ông các ngươi thì ưa thích lưu manh, ta nhìn ngươi vẫn là nắm chặt đi tắm rửa đi. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói. Dương Minh cười ha hả nói ra, tốt, không lưu manh, ta đi tắm rửa. Nói Dương Minh đi tắm rửa, Dương Minh không cần đi lấy y phục, hắn tắm xong sau trực tiếp mặc lấy quần lót đi ra là được rồi. Dương Minh mặc lấy quần lót sau khi đi ra, phát hiện Lộ Tiểu Mỹ lại còn chưa có trở lại phòng ngủ, sau đó vừa cười vừa nói, làm sao còn chưa ngủ nha? Đúng nha, muốn hay không ngồi biết. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói. Dương Minh mặc một cái quần lót, hắn còn là có chút xấu hổ, nói ra, đã muộn như vậy, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai các ngươi đến đơn vị liền có thể đi chúng ta chỗ nào ký kết. Tốt ta, cái kia sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lộ Tiểu Mỹ nói ra. Dương Minh liền mặc cái quần lót, vẫn là không tốt lắm ý tứ ngồi tại Lộ Tiểu Mỹ trước mặt. Dương Minh trở lại gian phòng của mình, ngã đầu thì ngủ, bởi vì hôm nay sở cảnh sát sự tình cũng dày vò đến rất muộn, ngã xuống không bao lâu liền ngủ mất. Ngày thứ hai, Dương Minh lên đến thời điểm, Lộ Tiểu Mỹ đã mua xong sớm một chút, hai người ăn xong sớm một chút đi làm. Dương Minh đến chính mình đơn vị, vừa tới đơn vị không bao lâu, liền nghe phía ngoài lại người hô, Dương quản lý có ở đó hay không? Dương Minh nói, vào đi. Nguyên lai tiến đến là Lộ Tiểu Mỹ cùng nàng lãnh đạo Chu Phương Hùng. Lộ Tiểu Mỹ tiến đến xem xét, thật sự là mười phần giật mình, chẳng lẽ cái này Dương Minh chính là muốn cùng bọn hắn ký kết Dương quản lý? Lúc này Trương Tiểu Quyên cho bọn hắn châm trà, Trương Tiểu Quyên ngược lại là rất thức thời, ngược lại tốt trà về sau liền rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không nên khách khí, thật tốt ngồi đi. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không phải là cái kia Dương quản lý a? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đúng là ta, các ngươi hợp đồng cũng là cùng ta ký kết. Lộ Tiểu Mỹ trong lòng nhất thời minh bạch, chắc không được Dương Minh dám nói khẳng định có thể thành công, chắc không được thuận lợi như vậy, nguyên lai Dương Minh cũng là lãnh đạo nha. Nghĩ tới đây, Lộ Tiểu Mỹ nói ra, Dương Minh, ngươi là thật muốn cùng chúng ta ký kết sao? Đương nhiên là thật, ta cũng không thích nói đùa, các ngươi chẳng lẽ không muốn ký kết? Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải, chúng ta tự nhiên muốn ký kết, ta chỉ là rất kích động. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, đúng đấy, Dương quản lý đại nhân vật như vậy làm sao có thể cùng chúng ta ký kết, chúng ta chủ yếu đều là quá kích động nhìn. Chu Phương Hùng vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu ký kết hợp đồng đi, ký kết tốt về sau ta mang các ngươi đi bộ phận tài vụ, cho các ngươi tiền đặt cọc 8 triệu. Tốt, rất đa tạ ngươi. Chu Phương Hùng cũng không nốc, hắn biết đây đều là Lộ Tiểu Mỹ công lao. Sau đó nói tiếp, chúng ta cái phương án này đều là Lộ Tiểu Mỹ toàn bộ hành trình theo vào, cũng là nàng toàn quyền phụ trách. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ. Lộ tiểu thư phương án rất tốt, đúng là tài năng xuất chúng, cái này mấy nhà công ty phương án cũng không bằng nhà các ngươi, nàng thật là một cái nhân tài nha. Dương Minh tiểu nói này, Chu Phương Hùng thầm nghĩ nói, chính mình trước kia tại sao không có phát hiện cái này nhân tài nha, nếu như sớm chút thời gian phát hiện, nói không chừng hiện tại công ty mình sớm đã thăng chức rất nhanh. Song Phương ký kết tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đi, ta mang các ngươi đến phòng tài vụ. Chu Phương Hùng nói ra, tốt, sao là cảm ơn ngươi. Chương 795, cùng Mỹ nữ tranh giành xe. Dương Minh mang lấy bọn hắn đến phòng tài vụ kế toán gặp Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương quản lý, đến nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã cùng Đại Phong tập đoàn ký kết, ngươi hiện đang cho bọn hắn công ty chuyển khoản 8 triệu, Tề Tổng nói cho ngươi biết chưa? Nếu như không có ta để cho nàng cho ngươi gọi điện thoại. Nữ tài vụ vừa cười vừa nói, không dùng gọi điện thoại, ta đã chuẩn bị tốt, chi phiếu đều đã chuẩn bị tốt. Nói nữ tài vụ đem một chương 8 triệu chi phiếu đưa cho Dương Minh, Dương Minh đem chi phiếu đưa cho Chu Phương Hùng, vừa cười vừa nói, Chu Tổng. Cái này chi phiếu ngươi nhận lấy đi, chờ ngươi hoàn thành thời điểm, chúng ta nghiệm thu về sau, sẽ cho ngươi đến tiếp sau tiền tài. Tốt, cảm ơn ngươi, nếu không buổi trưa hôm nay chúng ta cùng một chỗ ăn cơm nữa. Chu Phương Hùng vừa cười vừa nói. Không dùng, các ngươi đi làm việc đi thôi, ăn cơm thì không cần. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy chư vị, chúng ta trở về. Chu Phương Hùng trước khi đi thời điểm nói ra. Lộ Tiểu Mỹ cũng phải cấp Dương Minh nắm tay, Dương Minh nắm ra tay, nói ra, ngươi cũng đi mau lên. Dương Minh không dám nói nhiều, sợ bị người khác nhìn ra hai người là người quen, Lộ Tiểu Mỹ tự nhiên cũng không ngốc, nàng vừa cười vừa nói, tốt, cảm ơn Dương quản lý. Đưa đi bọn họ, Dương Minh muốn về phòng làm việc của mình thời điểm, nhìn đến công ty phó tổng Lý Hoan, hắn cũng đựng nhìn không thấy Lý Hoan, không nhìn thẳng. Lý Hoan nhìn đến Dương Minh không nhìn chính mình, trong lòng cũng giống như hết sức tức giận, hắn hô, Dương Minh, làm sao thấy được ta trốn tránh ta đi nha. Dương Minh lạnh lùng nói, không có nha, ta cùng vốn cũng không có nhìn đến, bất quá bây giờ nhìn đến. Lý Phó Tổng tìm ta có chuyện gì không? Cái kia vẫn là mọc lên ở Phương Đông tập đoàn sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Lý Hoan vừa cười vừa nói. Hả, cái kia công ty ta không có cân nhắc, cảm giác không thích hợp. Không thể nào, thực lực bọn hắn hẳn là cái này mấy nhà tốt nhất, ngươi tại sao không đi tuyển công ty bọn họ đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, cụ thể công ty bọn họ là chuyện gì xảy ra, ta là không rõ lắm, nhưng là ta biết bọn họ làm không tốt. Dương Minh đã dừng lại, người ta tìm hắn nói chuyện, hắn cũng không thể không để ý tới người ta. Ngươi đều không có người am hiểu nhà, làm sao lại nói người ta không được nha? Ta đương nhiên biết hắn không được, bởi vì hắn cho ta đưa một thẻ ngân hàng ta không có thu. Ngươi suy nghĩ một chút nếu như bọn họ có thực lực chân chính, còn phải đưa thẻ ngân hàng sao? Ta không thích dạng này xí nghiệp, bọn họ trừ bằng môn tà đạo, còn có bản lĩnh thật sự sao? Dương Minh tiểu nói này, Lý Hoan còn thật không tiện nói gì, đúng nha, nếu quả thật có thực lực, còn phải đưa tiền sao? Dương Minh sau khi nói xong, nhìn đến Lý Hoan không nói cái gì, trực tiếp trở về phòng làm việc của mình đi. Lý Hoan nhìn lấy Dương Minh trở về, thầm nghĩ nói, tiểu tử này vậy mà không cần tiền, thật là có loại người này. Dương Minh trở lại văn phòng, thầm nghĩ nói, tiểu tử này khẳng định tâm lý khó chịu, hắn khó chịu là khó chịu, chính mình cũng không quản được nhiều như vậy. Dương Minh vừa tới văn phòng, Lý Hân Hân điện thoại đánh tới, Dương Minh xem xét Lý Hân Hân gọi điện thoại tới, sau đó lập tức kết nối, Dương Minh hỏi, thế nào, Lao Tổng? Lý Hân Hân trong điện thoại vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hiện tại tìm ngươi có chuyện, ngươi buổi chiều có thời gian hay không? Ta nghĩ ngươi cùng ta cùng một chỗ làm việc đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là Lão Tổng, ngươi an bài ta làm gì ta liền làm cái đó. Tốt, cái kia ngươi qua đây đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm xong về sau chúng ta cùng đi làm việc. Tốt, cái kia ta bây giờ đi đâu bên trong nha? Ngươi liền đến tổng bộ là được rồi. Nói xong đối phương thì cúp điện thoại, Dương Minh nhìn đến đối phương tắt điện thoại, hắn cũng liền đứng lên nói ra, Tiểu Trương, ta muốn đi tổng bộ làm việc, xế chiều hôm nay sẽ không tới, nếu như ngươi có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Trương Tiểu Quyên vừa cười vừa nói, Dương quản lý, ngươi liền để xuống ngươi đi, bình thường không biết có chuyện gì, chuyện nhỏ ta sẽ xử lý tốt. Dương Minh rời đi công ty, tới cửa đi đón xe, chờ một lát, vậy mà không có một cỗ xe trống. Dương Minh nhịn không được đi lên phía trước đi, thầm nghĩ nói, không xe cũng là không tiện, sớm biết mình vẫn là đem xe hơi mang đến tốt. Lúc này, một chiếc xe taxi tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, rốt cục đến xe. Dương Minh nói lên nên đón, đưa tay kéo ghế phụ môn, vừa ngồi xuống, Dương Minh vẫn chưa đóng cửa lên xe môn. Đột nhiên phát hiện đằng sau cửa xe cũng mở ra, một cái mỹ nữ chui vào ngồi ở phía sau, một cái mỹ nữ vừa cười vừa nói, tài xế, là ta trước đón xe. Dương Minh nghe xong nhất thời không cao hứng, chính mình đón xe thời điểm, rõ ràng là không có người, thì tự mình một người ở chỗ này đón xe, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái nữ, vậy mà nói mình tới trước. Dương Minh lạnh lùng nói, không đúng sao, ta đến thời điểm nơi này không ai, thì chính ta đón xe, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện, nói là ngươi trước đón xe. Ta so ngươi tới trước, chỉ là ngươi không để ý ta. Mỹ nữ kia nói ra, cái này mỹ nữ cũng là hơn 20 tuổi bộ dáng, dài đến cũng không tệ lắm, bình thường tài xế đều là ưa thích nữ hài tử, cho nên nữ hài tử có lòng tin nói, tài xế tiên sinh, ngươi nói là người nào trước cản a? Tài xế xoay mặt nói với mỹ nữ, ngươi đi xuống đi, ta không biết kéo ngươi. Dương Minh nghe tài xế nói chuyện, cái này xem xét mới nhớ tới, chính mình trước kia ngồi qua hắn xe, người tài xế này lúc đó còn tâm tình không tốt, là mình nói cho hắn biết, nói lao bà hắn khẳng định không có ung thư. Mỹ nữ thầm nghĩ nói, không đúng rồi, tiểu tử này làm sao không thích mỹ nữ, tình nguyện lôi kéo nam nhân, không kéo chính mình cái này mỹ nữ. Nghĩ tới đây, mỹ nữ nói ra, sư phụ, ngươi nhìn ta một cái nữ đón xe cũng không dễ dàng, vẫn là để ta đi trước đi, để hắn đi xuống là được rồi. Dương Minh cũng lười cho nàng so đo, vừa cười vừa nói, tốt à, đã ngươi miễn cưỡng nói ngươi trước đón xe, vậy liền để ngươi bây giờ đi thôi. Nói, Dương Minh liền muốn xuống xe, tài xế lại không nguyện ý, nói ra, đại sư, ngươi không muốn xuống xe, ta chỉ kéo ngươi. Mỹ nữ nghe xong hô đại sư, nhất thời minh bạch, bọn họ là nhận biết, sau đó nói ra, nguyên lai các ngươi là nhận biết, đã các ngươi nhận biết, kia liền càng không được, nếu như ngươi không kéo ta, ta hội khiếu nại. Ta đã muốn đuổi ngươi đi xuống, ta liền sẽ không sợ ngươi khiếu nại, ngươi nắm chắc đi xuống khiếu nại ta đi. Tài xế lạnh lùng nói. Dương Minh cũng không muốn để tài xế bị khiếu nại, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần khiếu nại đi, ta đi xuống. Đại sư, ngươi không muốn đi xuống ta cũng không kéo hắn. Tài xế vừa cười vừa nói. Mỹ nữ thầm nghĩ nói, chuyện gì xảy ra, người trẻ tuổi này lại là đại sư, thì một cái tiểu hài tử còn cái gì đại sư nha, đoán chừng cũng là gạt người. Chương 796, thật sự là đại sư A. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, chúng ta đều trên xe, ngươi trước đưa nàng tới đi, ta dù sao không nóng nảy. Mỹ nữ nghe xong, vừa cười vừa nói, phương pháp này tốt, ta vẫn là nguyện ý tiếp nhận. Tài xế nói ra, đại sư, ta nghĩ ta vẫn là trước đưa ngươi đi, đem ngươi đưa tới đó, sau đó lại đưa mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nghe ta, trước đưa mỹ nữ đi. Mỹ nữ nói ra, ngươi người tài xế này cũng thế, người ta đều bị ngươi trước đưa ta đi, ngươi còn không cao hứng, nhất định phải trước tiến hắn. Tốt, vậy trước tiên tặng cho ngươi đi. Tài xế xoay mặt nói ra, mỹ nữ, vậy ngươi nói một chút, ngươi cụ thể ở đâu? Ta đi Hân Hân Quốc tế. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, Hân Hân Quốc tế biết ta. Tài xế vừa cười vừa nói, Hân Hân Quốc tế ta tự nhiên biết, không phải quá xa. Dương Minh vừa cười vừa nói, trùng hợp như vậy, lại là một chỗ. Ta cũng là đến Hân Hân Quốc tế. Mỹ nữ thổi phù một tiếng bật cười, thầm nghĩ nói, tiểu tử, lại còn muốn tán tỉnh ta, nào có trùng hợp như vậy là, ta nói ra Hân Hân Quốc tế, tiểu tử ngươi cũng đến Hân Hân Quốc tế. Dương Minh tự nhiên không phải cô nàng, nhưng là nghe được mỹ nữ tiếng cười, hắn tự nhiên cũng minh bạch mỹ nữ ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi tiếng cười kia rất buồn cười nha, là có ý gì? Mỹ nữ này tự nhiên không có ý tứ nói, ta cười ngươi muốn tán tỉnh ta, nàng vừa cười vừa nói, ta nhìn tài xế gọi ngươi đại sư, tự nhiên là cười. Ngươi là đại sư sao? Ta không phải cái gì đại sư, hắn nói đùa. Dương Minh vừa cười vừa nói. Không phải, hắn thật sự là đại sư, hắn có thể lợi hại, hắn xem tướng có thể lợi hại, có thể biết ngươi bất cứ chuyện gì, thật giống như thần tiên. Tài xế vừa cười vừa nói. Ta mới không tin, đoán mệnh đều là gạt người, nào có thật. Mỹ nữ vừa cười vừa nói. Ngươi đi xuống cho ta không kéo ngươi, tiền cũng không cần. Tài xế nghe xong cái này mỹ nữ nói Dương Minh, lập tức thì đem chiếc xe dừng lại, hắn không nguyện ý lạp. Dương Minh cười nói, tính toán, ngươi cùng người ta tiểu nữ hài so đo cái gì, nàng không tin thì thôi. Tài xế đã đem xe giảm tốc độ dừng lại, hắn nhìn đến Dương Minh nói như vậy, lập tức đem chiếc xe dừng lại, vừa cười vừa nói, ta không muốn có người mạo phạm ngươi, hắn đã không tin liền để nàng xuống xe đi. Lúc này, như mỹ nữ xuống xe, cái kia thực nàng là chiếm tiện nghi, bất quá Dương Minh mới không muốn làm như vậy ra vẻ mình nhiều xấu hổ. Dương Minh nói, sư phụ, lái xe, không nên làm khó người ta nữ hải tử. Dương Minh lời nói hắn có dám không nghe, sau đó có mở lên xe, hắn vừa lái xe vừa nói, tiểu hải tử không hiểu, ngồi tại ngươi phía trước thế nhưng là đại sư nha, cùng thần tiên không sai biệt lắm, nếu như ngươi là không tin, cái kia coi như, thế nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi có thể gặp được đến hắn đều là tổ phân bốc khói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng giúp ta thổi, ta lại không trông cậy vào cái này kiếm tiền, ta cho tới bây giờ đều không cho người ta nhìn. Dương Minh nói cho tới bây giờ không cho người ta nhìn, mỹ nữ này ngược lại muốn cho Dương Minh cho mình nhìn, nàng vừa cười vừa nói, đại sư, nếu không ngươi giúp ta xem một chút. Ta đều đã nói, ta sẽ không cho người ta nhìn. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thì nhìn một chút tốt, chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ, đó cũng là duyên phận, ngươi thì liếc lấy ta một cái tốt. Thực mỹ nữ này đến bây giờ cũng không tin Dương Minh hội thứ gì, hắn biết cảm giác Dương Minh rất thú vị. Dương Minh tự nhiên biết mỹ nữ này ý tứ, hắn cũng là nghĩ để nữ nhân im miệng, sau đó lạnh lùng nhìn xem mỹ nữ, nói ra, tùy tiện nói một chuyện đi, ngươi tại 7-8 tuổi thời điểm, trước cửa nhà trong sông rơi trong nước, kém chút chết đuối, lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ rơi xuống còn có một đứa bé trai, may mắn ngươi bản gia thúc thúc đi ngang qua, đem các ngươi hai cái vớt lên, mặt khác nếu như ta nói không có sai, ngươi cần phải họ Dương, cùng ta là một cái tính. Dương Minh vốn là muốn cho cái này mỹ nữ ý miệng, không nghĩ tới mỹ nữ này nghe về sau, quả thực kinh ngạc đến ngây người, thật sự là khủng bố như vậy. Tiểu tử này quá lợi hại, vậy mà nói một điểm không kém, nàng cũng là họ Dương, tên cứ gọi Dương Diễm. Tại 7 tuổi lâu dài, nàng tại cửa nhà mình trong sông tắm rửa, lúc đó còn có nàng bản ra một cái đệ đệ, người đệ đệ kia so với chính mình nhỏ hơn 1 tuổi. Dương Diễm chân trượt đi, đến nước sâu chỗ, nàng bản ra đệ đệ đưa tay kéo nàng, chẳng những không có giữ chặt Dương Diễm, hai người còn đồng thời đến chỗ sâu, lúc đó bờ sông là không có người, hai người trong nước giãy giụa. May mắn nàng bản ra thúc thúc đi ngang qua, đem hai người bọn họ tiểu hài tử cứu, chuyện này Dương Diễm một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. Thì bởi vì cái này sự tình, nàng không còn có đi trong sông tắm rửa, không còn có học biết bơi. Dương Diễm vừa cười vừa nói, đại sư, ngươi thật sự là đại sư, ngươi chính là cái thần tiên sống, đời này ta không có bội phục qua bất luận kẻ nào, ta thì bội phục ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chính là hốt du ngươi, ngươi còn tưởng là thật. Ngươi nói là lừa phỉnh ta, ta cũng không đồng ý, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái này ma y thần tướng vẫn là thật tồn tại, quá lợi hại, quả thực là khủng bố như vậy. Dương Diễm nói ra, lúc này, đã đến Hân Hân quốc tế cửa, xe dừng lại. Tài xế vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có thể xuống xe. Mỹ nữ đem tiền cho tài xế xe taxi, sau đó xuống xe, nói thật ra, nàng còn thật không muốn xuống xe, suy nghĩ nhiều trong xe đợi một hồi, chỉ là đã đến địa phương, nhất định phải xuống xe. Mỹ nữ sau khi xuống xe, Dương Minh cũng móc ra tiền cho tài xế nói ra, đại sư, ngươi đây là tại đánh ta mặt sao? Đừng nói ngươi ngồi cái này một hồi, ngươi chính là để ta kéo ngươi đi ở ngoài ngàn dặm, ta cũng sẽ không muốn ngươi một phân tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi không phải thua thiệt chết. Kéo ngươi thua thiệt chết đều đáng giá, huống chi vừa mới mỹ nữ kia đã trả tiền. Tài xế vừa cười vừa nói, ta vừa mới lấy vì đại sư nói đùa đâu, ngươi vẫn là thật đến nơi đây nha. Đương nhiên, ta làm sao có thể nói đùa đâu. Đúng, đại sư làm sao có thể nói đùa, cái kia đại sư bận bịu đi thôi, ta muốn đi. Dương Minh gật gật đầu, nhìn đến xe rời đi hắn mới quay người về sau nhìn đến Dương Diễm vẫn còn ở đó. Ngươi thật sự là đến Hân Hân quốc tế. Dương Diễm cười hỏi. Đương nhiên là thật, ngươi khẳng định lúc đó cho là ta là muốn ngâm nước. Dương Minh nói. Bị Dương Minh đoán đúng tâm sự, Dương Diễm cũng có chút xấu hổ, nàng vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, liền trong lòng ta muốn đều có thể đoán được, bất quá ta có một chuyện không hiểu, ngươi là làm sao biết ta họ Dương. Cái này không thể nói cho ngươi, thiên cơ không thể tiết lộ, nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói xong, Dương Minh thì tiến Hân Hân quốc tế viện tử, canh cổng bảo an đã nhận biết Dương Minh, nhìn đến Dương Minh tiến đến đều không có kiểm tra, mỹ nữ tự nhiên cũng cùng theo một lúc đi vào. Chương 797, cùng nhau ăn cơm. Dương Diễm không nghĩ tới Dương Minh thật đúng là đến Hân Hân quốc tế, nàng thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh là chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ là tại cái này đi làm sao? Dương Minh đến bên trong tòa nhà văn phòng, trực tiếp đi thang máy lên trên lầu, đến Lý Hân Hân cửa phòng làm việc, Dương Minh xoay người nhìn lại, Dương Diễm vậy mà theo tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao theo ta tới? Ta không là theo chân ngươi đến, là bởi vì ta cũng phải tìm Lý Hân Hân, cho nên cùng ngươi không có quan hệ, ta cũng không phải muốn đuổi theo ngươi, làm sao có thể theo ngươi? Dương Diễm vừa cười vừa nói. Lúc này, Lý Hân Hân nghe phía bên ngoài có người nói chuyện, nàng theo trong văn phòng đi ra, mở cửa vừa cười vừa nói, Dương Minh, đến nha. Không đợi Dương Minh nói lời nói, hắn liền thấy Dương Minh đằng sau còn có Dương Diễm, sau đó nói tiếp, biểu muội, ngươi cũng tới nha. Dương Minh thế mới biết, nguyên lai cái này mỹ nữ lại là Lý Hân Hân biểu muội, sau đó vừa cười vừa nói, trùng hợp như vậy nha, các ngươi vậy mà hại vẫn là biểu tỷ muội, thật quá khéo. Đúng nha, không nghĩ tới ngươi cũng là tới tìm ta biểu tỷ, ngươi cái này đại sư không phải là biểu tỷ ta bạn trai a? Dương Diễm vừa cười vừa nói. Lý Hân Hân nói ra, tối thiểu nhất hiện tại còn không phải, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ tới, mau vào ngồi đi. Không đi vào, ngươi không phải nói mời ta ăn cơm không? Chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Dương Diễm nói ra, gia hỏa này mới vừa rồi cùng ta cùng một chỗ đón xe, cùng ta tranh giành xe đâu, không nghĩ tới chúng ta là đến một chỗ, đều là tới tìm ngươi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, trùng hợp như vậy nha, xem ra các ngươi hai cái ngược lại là có duyên phận nha, có muốn hay không ta cho các ngươi dắt cái tuyến. Tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi, ta đều bị ngươi nói không có ý tứ. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, biểu mọi ngươi có chút không nói đạo lý, ta thế nhưng là chống đỡ không được nha. Ngươi nào không nói đạo lý, ngươi là ý nói ta không nói đạo lý. Ta làm sao không nói đạo lý, ngươi nói cho ta rõ. Dương Diễm nghe xong Dương Minh nói chính mình không nói đạo lý, hắn nhất thời không cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, rõ ràng là ta trước đón xe, ngươi không nên nói là ngươi trước cản, cái này có thể là phân rõ phải trái sao. Các ngươi hai cái cũng không cần tranh luận, mù tranh luận cái gì, chỉ một điểm này thí sự. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Đúng đấy, chỉ một điểm này thí sự, còn muốn cùng ta tranh giành, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là nam nhân nha, nếu như người nam nhân nào gả cho ngươi. Ngươi đoán chừng cũng là mỗi ngày cùng lão bà ngươi bởi vì lông gà vỏ tỏi đánh nhau. Dương Diễm nói ra. Vậy sẽ không, ta cùng bên ngoài nữ nhân so đo, cùng lão bà của mình không lại so đo. Dương Minh nói. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến Lý Hân Hân xe trước mặt. Lý Hân Hân nói ra, các ngươi lên xe đi, ngươi muốn ngồi chỗ nào an vị chỗ nào, không muốn lại tranh đến đánh nhau. Dương Minh cũng không muốn ngồi phía trước, nhìn đến Dương Diễm đến phía trước, Dương Minh an vị ở phía sau. Xe phát động về sau, Dương Minh cười hỏi, Lý Tổng. Ngươi muốn tới chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta hôm nay mang các ngươi đi Bách Hoa Lâu ăn cơm, hôm nay để các ngươi cố gắng ăn một bữa. Bách Hoa Lâu nha, quá tốt, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên đi cái kia ăn cơm đâu, nghe nói chỗ đó đồ ăn giá cả rất đắt, có phải hay không nha? Dương Diễm hỏi. Đúng nha, chỗ đó đồ ăn quý không được, một phần nước nấu cá đều muốn 888 khối, không phải bình thường quý. Dương Minh nói. Chẳng, ngươi thì thổi ngưu bước đi, ta không tin ngươi đi qua Bách Hoa Lâu ăn cơm. Dương Diễm nói ra, ta tại sao muốn ngươi tin tưởng, ta cho ngươi biết, ta ở nơi đó ăn rồi nhiều lần, còn ở qua chỗ đó phòng trọ, bên trong còn có người miễn phí xoa bóp. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, ta rốt cuộc biết một câu, gọi làm nam nhân đều sẽ thổi ngưu bức, nữ nhân đều hội dậy táo lông. Dương Minh nói, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng là 20 năm trước lời nói, hiện tại có mấy cái nữ nhân hội dậy táo lông. Lý Hân Hân nhìn đến hai người còn tại tranh cãi, nàng vừa lái xe một bên cười, một câu cũng không có tiếp. Dương Diễm nói ra. Biểu tỷ, ngươi tin tưởng hắn lời nói sao? Hắn có phải hay không thổi như bức? Lý Hân Hân nói ra, ta sao có thể biết, ta cũng không biết hắn có phải hay không thổi. Tới chỗ, dừng xe lại về sau, mấy người đến cơm cửa tiệm. Lý Hân Hân xuất ra nàng thẻ, nàng đây là thẻ bạc hội viên, bởi vì nàng không thích cùng người đi ra ăn cơm, trừ tránh cho không, cho nên nàng không cần thiết xử lý thẻ vàng. Cũng là xử lý cái này thẻ bạc, nàng hết thẻ mới đến 2 lần, hiện tại là lần thứ 3 tiến đến. Dương Minh thấy được nàng cầm thẻ bạc, chính mình tuy nhiên có thẻ. Nhưng là cũng không muốn móc ra chính mình cái này thẻ kim cương, chờ ăn cơm xong lại nói. Ba người sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta lên trên lầu gian phòng đi. Còn trên lầu gian phòng, chúng ta còn là ở phía dưới đi, trong dạp khẳng định quý hơn. Dương Diễm nói ra, tốt, chúng ta đi gian phòng, hòa không bao nhiêu tiền. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Lúc này, phục vụ viên cũng tới, cười cùng bọn hắn chào hỏi, dẫn bọn hắn lên trên lầu gian phòng. Lên trên lầu gian phòng, phục vụ viên lấy ra menu, để bọn hắn gọi món ăn. Dương Minh cười cái này nói ra, nơi này đồ ăn ta đều ăn không sai biệt lắm, còn là các ngươi gọi món ăn đi. Ngươi thì thổi ngưu bước đi, ngươi không điểm chính ta điểm. Nói Dương Diễm cầm lấy menu. Thế nhưng là khi nàng cầm lấy menu về sau, mới phát hiện phía trên đồ ăn giá cả quá cao, nàng đều không có ý tứ điểm. Dương Diễm điểm một dạng đồ ăn, nước nấu thịt bò, cái này một phần cũng là 988 khối, cho nên nàng cũng không tốt ý lại điểm. Điểm tốt về sau, Dương Diễm nhịn không được nói, cái dạng gì tốt thịt bò, có thể bán mắc như vậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta lúc này ốc sở chay lia thịt bò, còn có nước Pháp gắn ngỗng, hộp cải đồ hai đầu bảo. Đúng, vị tiên sinh này nói không tệ, chúng ta thịt bò là ốc sở chay lia thịt bò. Phục vụ viên ở một bên nói ra. Dương Diễm trắng Dương Minh liếc một chút, vừa cười vừa nói, thì ngươi biết nhiều, ốc sở chay lia thịt bò cũng không so với chúng ta trong nước mạnh, ta nhìn siêu thị bán cũng không quá quý. Tốt, các ngươi không muốn lại tranh cãi, các ngươi không điểm, ta nhưng là muốn điểm. Nói, Lý Hân Hân cầm lấy menu. Thoáng cái điểm 7-8 cái đồ ăn, lại điểm một cái núi cây nấm gà rừng canh. Điểm tốt về sau, Lý Hân Hân đem menu đưa cho phục vụ viên, sau đó vừa cười vừa nói, cho chúng ta đến 4 bình nước Nga bia, lại đến một bình lớn vui vẻ. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng thích uống vui vẻ nha. Đúng nha, tại đồ uống bên trong ta chỉ thích quát vui vẻ. Lý Hân Hân nói ra, ta cũng thích uống vui vẻ, đồng thời ta chỉ thích quát sở cọc la. Dương Minh nói, ngươi chính là hội đựng, xem người ta thích uống vui vẻ, ngươi thì nói mình thích vui vẻ, ta cảm giác ngươi rất dối trá. Dương Diễm ở một bên nói ra, ngóa, ngươi đây là nói xấu ta. Dương Minh nói, sau ngày hôm nay, ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Chương 798, một người đánh ba người. Dương Minh ba người ăn xong về sau, Lý Hân Hân cầm từ bản thân thẻ bạc, muốn đi quét thẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần, ta chỗ này có miễn phí thẻ, không cần soát. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ngươi thật không có trị, ngươi quá lợi hại, có thể hay không khác như thế thổi, có thể chừa chút cho ta ấn tượng tốt sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lúc nào thổi ngữ bức, người nữ nhân này tổng là lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Nói, Dương Minh lấy ra một tấm thẻ, Lý Hân Hân nhìn về sau cũng là tiến hành cùng lúc giật mình, nói ra, Dương Minh, ngươi đây là thẻ kim cương sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cái này cũng là cái gọi là thẻ kim cương. Nói, Dương Minh hô, phục vụ viên, tới đây một chút hút. Phục vụ viên chạy tới, nói ra, Dương tiên sinh, sự tình gì? Ngươi biết ta. Dương Minh nói, chúng ta muốn trở về. Ngươi xem một chút cái này thẻ kim cương đi. Ta đương nhiên nhận biết ngươi là chúng ta Bách Hoa Lâu thẻ kim cương hội viên, không cần nhìn, các ngươi tùy thời có thể rời đi, hoan nghênh lần sau quang lâm. Phục vụ viên khẽ cười nói. Lúc này, không chỉ là Dương Diễm giật mình, liền Lý Hân Hân đều là 10 phần giật mình, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này Dương Minh là lợi hại như vậy, hắn vậy mà lại nắm giữ thẻ kim cương. Bởi vì Lý Hân Hân luôn luôn cho rằng Dương Minh là người bình thường, nàng không nghĩ tới Dương Minh lợi hại như vậy, bởi vì có thể nắm giữ thẻ vàng hội viên đều là không phú thì quý. Cái kia nắm giữ thẻ kim cương người, cái kia càng là nhân vật lợi hại, Lý Hân Hân thậm chí hối hận trước kia xem thường Dương Minh. Nàng trước kia còn từng nói qua, nói môn đăng hộ đối sự tình, thậm chí hoài nghi Dương Minh đến chính mình nơi này, cũng là muốn lăn lộn tiền. Hiện tại xem ra chính mình là sai, thật là mình lòng tiểu nhân, cũng khen người ta so với chính mình còn muốn lợi hại hơn đây. Nếu như Dương Minh là người kinh thành, có lẽ Lý Hân Hân thật có thể tra được Dương Minh bối cảnh, nhưng là Dương Minh là Hoài Hải người, nàng thật không tra được. Chỉ là có một chút là có thể xác định, nói cách khác Dương Minh rất lợi hại, bởi vì hắn biết, cái này kim cương thẻ vàng cũng là kinh thành đại lao bản đều lấy không được. Hắn không hiểu Dương Minh vì cái gì có thể cầm tới cái này thẻ kim cương, đã có thẻ kim cương, cái kia liền có thể khẳng định Dương Minh là nhân vật lợi hại. Dương Minh lợi hại như vậy, còn nguyện ý đến giúp mình, vậy nói rõ hắn là thật nguyện ý giúp chính mình, nói cách khác, Dương Minh là tuân thủ cha mình di chúc, tới chiếu cố chính mình. Ba người theo gian phòng xuống tới về sau, đi ở đại sảnh, đột nhiên nhìn đến ba người đi tới. Bên trong một cái gia hỏa nhìn đến Dương Diễm cùng Lý Hân Hân, nhất thời sửng sốt, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới ở chỗ này gặp được xinh đẹp như vậy nữ nhân. Gia hỏa này chừng 30 tuổi, vóc dáng cũng không cao, hắn vậy mà trực tiếp đi đến Lý Hân Hân trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu thư, ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Lý Tín trong lòng biết nói hôm nay là gặp phải lưu manh, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta đã ăn rồi. Đúng đấy, ai muốn quát ngươi cùng nhau ăn cơm? Dương Diễm vừa cười vừa nói. Tên kia lạnh lùng nói, mẹ, thật sự là cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ nha. Nói, hắn thân thủ muốn đi mò Lý Hân Hân, Lý Hân Hân một cái gia hỏa này như vậy trực tiếp thân thủ mò chính mình, sau đó dọa đến lui lại một bước, sau đó nói, ngươi người này tại sao như vậy nha, quả thực là không thể nói lý. Cái gì là không thể nói lý, ngươi đã không nguyện ý bồi ta ăn cơm, cái kia ngủ với ta thế nào? Hắn vừa dứt lời, Dương Minh liền đi tới trước mặt, trực tiếp cho gia hỏa này một bàn tay. Đúng một tiếng, một tát này nặng nề mà lắc tại trên mặt hắn. Tên kia bưng bít lấy nóng bỏng địa mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, là chính ngươi muốn tìm chết nha, vậy nhưng cũng đừng trách lao tử vô lý. Nói, hắn nâng lên quyền đầu chạy Dương Minh cũng là một cái đấm thẳng, Dương Minh chợt lách người né tránh, sau đó đối với gia hỏa này cũng là một chân đá ra đi, bất quá, một cước này đem gia hỏa này đá xa 2-3 mét. Phanh một tiếng, gia hỏa này bị Dương Minh một chân đạp té xuống đất phía trên. Gia hỏa này đứng lên, nói ra, các ngươi cho ta cùng tiến lên. Mặt khác hai cái cùng hắn cùng một chỗ tới. Nhìn đến bằng hữu của mình bị đờ nhờ ngã trên đất, sau đó cùng một chỗ xông lại, thế nhưng là hai người bọn họ cũng không phải Dương Minh đối thủ, tiến đến Dương Minh trước mặt, liền bị Dương Minh trực tiếp cho đánh ngã. Dương Diễm tại Dương Minh đằng sau, nàng nhìn thấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại, chỉ một cái đánh ngã ba cái. Dương Minh lạnh lùng nói, đừng nói là ba người bọn hắn, thì coi như bọn họ 30 người, cũng là không có dùng, lại nhiều con kiến chịu không được ta ngâm nóng nước tiểu. Nhìn đến ba người ngã trên mặt đất cũng không dám lên. Dương Minh cũng lười để ý đến bọn họ, nói ra, chúng ta đi thôi. Dương Diễm nói ra, sao có thể tiện nghi như vậy hắn. Nói Dương Diễm đi đến vừa mới cái kia đùa giỡn bọn họ nam tử trước mặt, giơ chân đá mấy cước, mới cùng đi ra. Đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ bắt đầu làm gì? Lý Tổng, ngươi không phải nói buổi chiều muốn làm chuyện gì sao? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, hiện tại còn sớm đâu, nếu không chúng ta trước tìm trà quán, uống chút trà đi, đợi đến 2 điểm về sau nói bữa lại làm việc. Sớm biết ngươi là muốn uống trà, chúng ta trực tiếp tại Bách Hoa Lâu trên lầu chẳng phải uống trà. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã ở nơi đó đánh người, chúng ta tại cái kia uống trà cũng không tiện. Lý Hân Hân nói ra, phía trước không phải có cái trà lâu sao? Chúng ta thì đến đó đi uống trà. Tốt, chúng ta đi uống trà đi, bên ngoài nóng như vậy. Dương Diễm nói ra, ba người đến trà lâu, bọn họ phao nhất đại ấm trà hoa, ba người cùng một chỗ uống trà. Dương Minh quang uống trà không được, hắn khẳng định phải hút thuốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai cái mỹ nữ, hiện tại có thể hút thuốc sao? Hai cái mỹ nữ đều bị Dương Minh hút thuốc, đặc biệt là Dương Diễm, nàng vừa cười vừa nói, chúng ta hai cái đều không có mang thai, cho nên không sợ ngươi hút thuốc. Lý Hoan vui mừng nói ra, ngươi nhìn ngươi, đều lớn như vậy nha đầu, lại còn có thể như vậy nói mỏ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái tiểu hài tử nha. Mấy người cười cười nói nói, đến hai điểm thời điểm, Lý Hân Hân điện thoại di động kêu lên, hắn mở ra điện thoại di động nghe điện thoại, sau khi nhận nghe vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta đi thôi, đi làm việc đi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, vậy các ngươi muốn làm sự tình, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta muốn đi đi chơi, sau đó ta liền về nhà. Ngươi không bồi lấy chúng ta đi chơi đi nha. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Dương Diễm vừa cười vừa nói, các ngươi làm việc ta thì không đi, ta không muốn cùng các ngươi công tác, ta đi. Lý Hân Hân cùng Dương Minh cùng đi ra bên ngoài Dương Minh cười hỏi, lãnh đạo, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bán đảo quán cà phê, có người ở đâu? Lý Hân Hân nói ra. Chương 799, lại đánh xạ tổ quân. Hai người cùng một chỗ đến quán cà phê, vừa khi đi tới cửa đợi, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta thấy là Nhật Bản người, bọn họ muốn cùng ta cùng một chỗ nói chuyện làm ăn, cho nên ta mang theo người qua đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ muốn cùng ngươi làm cái gì cho nên nha? Đồ trang điểm sinh ý, muốn tiêu thụ ta đồ trang điểm, bất quá ta còn không có xác định, muốn nhìn giá cả hợp lý không hợp lý. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, há, đối với làm ăn là ta là không hiểu nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người tiến đến trà quán, đến lầu 2, tại một ở giữa cửa bao xương dừng lại, tới cửa, Lý Hân Hân đánh xuống cửa phòng. Bên trong có cái người kia thanh âm hô hào, mời đến. Hai người đi vào, Dương Minh xem xét nhất thời sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn đến bên trong là một người đầu trọc vóc dáng thấp nam nhân, mà người nam này chính là tại Bách Hoa Lâu đùa giỡn Lý Hân Hân nam nhân. Đương nhiên, cũng là bị Dương Minh đánh qua nam nhân, chỉ là có ngoài hai người không thấy, hắn trước mặt thêm một cái vừa cao vừa lớn hán tử này xem xét cũng là bảo tiêu. Tiểu tử này nguyên lai cùng hai cái bằng hữu uống rượu với nhau, không có mang chính mình bảo tiêu, lại bị Dương Minh đánh một trận, hắn hiện đang hấp thụ giáo huấn, mang cái bảo tiêu. Gia hỏa này gọi Xạ Tổ Quân, là một cái Nhật Bản người làm ăn, hắn ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đến đứng tại chính mình mặt một người nam nhân cùng một nữ nhân. Nam nhân là đánh chính mình cái kia nam nhân, nữ nhân lại là chính mình đùa giỡn nữ nhân, hắn đứng lên, lăng lăng nói ra, các ngươi là? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, lại là ngươi, ngươi chính là Sato. Sato Quân vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi chính là Lý Tổng, thật sự là không đánh nhau thì không quen biết nha. Nếu như Lý Hân Hân nếu như biết người này cũng là Sato Quân, hắn khẳng định liền sẽ không tới. Lớn nhất sinh ý cũng muốn cho người tốt cùng một chỗ làm ăn. Bọn họ cũng không muốn cho tố chất sai người làm ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi làm ăn vẫn là cùng loại người này làm, sớm biết ta cũng liền không tới. Ta cũng không biết nha, nếu như ta biết ta cũng là sẽ không tới. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, như là đã đến, chúng ta thì nói chuyện đi, sinh ý trên sân không có vĩnh viễn địch nhân, làm ăn chỉ cần có tiền kiếm lời là được rồi. Sato Quân nói ra, Sato Quân hiện tại thì không sợ, bởi vì hắn biết mình hiện tại bảo tiêu lợi hại, gia hỏa này thế nhưng là Nhật Bản này ạ ị hứa gia tộc người. Đây chính là rất lợi hại. Dương Minh lạnh lùng nói, bắt các ngươi nói đi, ta mặc kệ. Nói Dương Minh an vị ở trên ghế salon, sau đó móc ra thuốc lá, bắt đầu hút thuốc. Lý Hân Hân thầm nghĩ nói, đã đến, không nói một câu liền đi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lý Tổng, các ngươi làm đẹp đồ trang điểm quả thật không tệ, ta muốn ngươi nước ta tổng đại lý quyền, tại ta Nhật Bản tiêu thụ. Sato Quân nói ra, vậy ngươi ra giá cả bao nhiêu, nếu như giá cả phù hợp, ta có thể cho các ngươi. Lý Hân Hân lạnh lùng nói, ta ý nghĩ ta giúp các ngươi đại diện, không cần bất luận cái gì phí đại diện, ta có thể cho ngươi một bình 20 đồng tiền giá cả. 20 đồng tiền khẳng định không thể, ta hiện tại ở trong nước một hộp đều bán 450, cho nên cái này cùng vốn không có thể nói, ta nhìn vẫn là tính toán. Sato Quân nói ra, ngươi nói như vậy thì sai, ta đây chính là cho ngươi rất lớn mặt mũi, ngươi phải biết đây chính là đại lượng tiêu thụ nha. Không dùng nói, tuyệt đối không thể lấy, ngươi cái này quả thực cũng là yêu cầu vô lý. Lý Hân Hân có chút tức giận thứ nói ra. Vậy được rồi, đã nói không được, chúng ta thì nói một kiện khác sinh ý, một kiện khác sinh ý cần phải có thể, ngươi cho ta tiêu thụ chúng ta Nhật Bản hoa anh đào làm đẹp xương, ta cho ngươi một bình 30 đồng tiền thế nào? Xạ tổ quân nói ra. Không dùng, ngươi cái kia hoa anh đào làm đẹp xương tại chúng ta nơi này bán lẻ 30 đều không có người muốn. Ta cũng kiểm tra qua các ngươi cái kia làm đẹp xương, chính là chúng ta nơi này loại kém nhất kem bảo vệ da, căn bản không có người dùng, còn dễ dàng kích thích da thịt. Lý Hân Hân nói ra. Nói như vậy ngươi là không nể mặt ta, chúng ta là không thể nói. Xạ tổ quân có chút mất hứng nói ra. Có điều, ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi, mặt mũi ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Lý Hân Hân nói ra, Dương Minh, chúng ta đi. Dương Minh nhìn đến bọn họ nói không được, vừa cười vừa nói, kết quả này không tệ, ta cũng hy vọng là kết quả này, cũng là giá cả phù hợp, loại người này cũng không thể hợp tác. Hai người chính muốn rời đi, Xạ tổ quân nói ra, đứng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Dương Minh lạnh lùng nói, để cho chúng ta đứng lại làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiền trà nước, nói cho ngươi, cái này trà chúng ta thế nhưng là không có uống một miệng, vẫn là chính ngươi bỏ tiền đi. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể dễ dàng như vậy liền đi sao? Cái kia là không thể nào. Xạ tổ quân nói ra, các ngươi muốn quá đơn giản, đã hợp tác không được, vậy chúng ta chỉ có thể ở trên giường hợp tác, ta đem ngươi làm dễ chịu, chúng ta chuyện gì cũng đơn giản. Dương Minh nghe xong nhất thời giận hỏng, máng, tê liệt, ngươi tên tiểu quỷ tử, cũng dám nói ra như thế tới nói. Ngủ Dương Minh quay người liền muốn đánh hắn. Lúc này Xạ tổ quân nói ra, ngươi lên cho ta. Hắn bảo Tiêu vừa nghe nói để hắn phía trên, sau đó liền lập tức phía trên, Xạ tổ thầm nghĩ nói, có ta bảo Tiêu tại, tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Xạ tổ trực tiếp đi đến Dương Minh trước mặt, đi lên liền muốn đánh Dương Minh, nhất quyền ra ngoài. Dương Minh tránh đều không có tránh, trực tiếp một chân đá ra đi, một cước này vậy mà so với đối phương quyền còn nhanh hơn, phanh một tiếng, cái này bảo Tiêu bị Dương Minh một chân đá đụng ở trên tường. Tiểu tử này thoáng cái đều chưa thức dậy, nằm dạp trên mặt đất. Dương Minh trực tiếp đi đến Xạ tổ quân trước mặt, đối với Xạ tổ quân mặt cũng là một bàn tay, đúng một tiếng, Xạ tổ quân nhất thời cảm giác mình mặt nóng bỏng đau. Hắn thật không nghĩ tới chính mình bảo Tiêu vậy mà không là đối phương đối thủ. Hơn nữa còn là thoáng cái thì xong đời, cũng chính là hắn tự nhận là cao thủ, vậy mà không thể trong tay người khác đi một hiệp. Xạ tổ quân không dám lên tiếng, Dương Minh nhìn hắn không lên tiếng, đối với hắn mặt lại đi đi về về đánh hai cái tắt hai, sau đó mới nói, Lý Tổng, chúng ta đi. Hai người đi ra ngoài, Dương Minh nói, Lý Tổng, về sau không nên cùng những người này lui tới, không có một cái nào là đồ tốt. Ta biết, về sau chắc chắn sẽ không dạng này, hôm nay nhờ có ngươi, nếu như không phải là bởi vì có ngươi, ta hôm nay liền muốn ra chuyện. Xem ra cha ta nói chuyện vẫn là có nhất định đạo lý. Không có việc gì, nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền trở về đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, trở về, đến chúng ta xe chỗ đó. Lý Hân Hân nói ra. Hai người đến xe trước mặt, sau khi lên xe, Lý Hân Hân vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói. Dương Minh, ta phát hiện ngươi ở bên cạnh ta thật rất tốt, nếu không ngươi đến ta tổng bộ đi làm đi. Chương 800, cứu rơi xuống nước nữ tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng. Ta vừa mới đến Hương Sơn Quốc tế Hoa Viên đi làm, hiện tại thì chuyển tới ngươi cái này tổng bộ đến, có phải hay không không tốt lắm nha? Có cái gì không tốt, ta nói có thể liền có thể, ta cảm giác ngươi ở bên cạnh ta rất tốt. Lý Hân Hân nói ra, tốt ta, dù sao ta là ngươi mình, ngươi nói làm gì cái kia liền làm cái đó. Vậy thì tốt, ngày mai ngươi liền đến tổng bộ đi làm, đến mức ngươi công tác, ta sẽ tìm người tiếp nhận. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta ngày mai thì không đến bên kia đi làm. Ngươi đừng đi. Ta phải suy nghĩ một chút ngươi đến nơi này của ta làm gì? An bài cho ngươi cái công việc gì cho thỏa đáng? Lý Hân Hân nói ra. Nếu không ta ngay tại đơn vị ngươi làm bảo an đi, không có việc gì thời điểm làm một chút bảo an, có chuyện thời điểm, ngươi trực tiếp liền có thể gọi ta. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vậy cũng không tốt lắm đâu, ngươi một nhân tài như vậy, nếu như chỉ là làm ta bảo an, vậy quá hủy khuất ngươi. Lý Hân Hân nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi dứt khoát làm ta bảo tiêu. Chẳng, cái kia ta ngày ngày cùng ngươi cái mông chuyển cũng không tốt lắm. Cảm giác tổng là có chút khó chịu, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, có thể hay không thay cái chức vụ, nếu quả thật làm bảo tiêu, vậy còn không bằng làm bảo an ta còn có chính mình tự do. Đúng nha, Dương Minh muốn cũng có đạo lý, nếu như là làm bảo an, cái kia ha không là chuyện gì đều làm không a, mỗi ngày theo một người chuyển, đây không phải Dương Minh phong cách nha. Nếu không ta buổi tối hảo hảo nghiên cứu, nhìn xem ngươi an bài cho ngươi cái ngươi hài lòng công tác đi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta. Thực sự tìm không thấy phù hợp công tác, ngươi thì an bài cho ta cái bảo an đội trưởng làm một chút cũng được. Tốt ta, ngươi ở chỗ nào? Lý Hân Hân cười hỏi. Ta thực vừa thuê phòng, cũng là ở tại Hương Sơn Quốc tế phụ cận, bất quá cách nơi này cũng không xa, dứt khoát ta vẫn là ở nguyên lai chỗ đó đi. Ngươi biết lái xe không? Lý Hân Hân nói ra, nếu như ngươi biết lái xe, ta có một chiếc xe bình thường không ra, ngươi có thể mở. Dương Minh vừa cười vừa nói, lái xe ta tự nhiên sẽ, đây đều là chuyện nhỏ, nếu như không biết lái xe, ta làm sao lăn lộn? Lý Hân Hân ngẫm lại cũng thế, giống Dương Minh lợi hại như vậy người, không có thể sẽ không lái xe. Đến công ty về sau, Lý Hân Hân nói ra, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, về trước đi, ngày mai trực tiếp tới nơi này đi làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bất quá ta muốn nói cho ngươi ý kiến sự tình. Sự tình gì? Ngươi nói tốt. Ngươi nói cho ngươi biểu muội, ngày mai không muốn xa cách ra môn, nếu như ra ngoài khẳng định phải có họa sát thân. Chẳng, ngươi nói là thật hay là giả, ngươi chừng nào thì thành thần côn? Lý Hân Hân cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao ta đã nói cho ngươi, đến cho các ngươi tin hay không đó là các ngươi sự tình. Nói xong, Dương Minh liền đi. Nhìn lấy Dương Minh rời đi, Lý Tín hơi thở trực tiếp cho Dương Diễm gọi điện thoại. Biểu tỷ, có chuyện gì không? Dương Diễm tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, là cái kia Dương Minh, hắn để ta cho ngươi biết, nói để ngươi ngày mai đừng đi ra ngoài, tốt nhất là đợi trong nhà, nói nếu như ngươi ra ngoài sẽ có họa sát thân, ngươi nói ngươi cần phải tin hay không? Gia hỏa này thật có chút tài năng, ngươi không biết hắn cùng ta cùng một chỗ ngồi xe thời điểm, cho ta nói ta 7-8 tuổi thời điểm kém chút chết đuối. Chẳng, vậy xem ra thật đúng là có điểm tà môn, nếu không ngươi vẫn là chú ý một chút đi, ngày mai tốt nhất đừng có chạy lung tung. Ta biết, ngày mai cái gì cũng mặc kệ, thì trong nhà lên mạng chơi. Ngươi ở nhà cũng không có chuyện gì, nếu không về sau vẫn là đến ta nơi này đi làm đi, ngươi mỗi ngày ở nhà đợi cũng không có ý nghĩa nha. Tốt, đưa qua ngày mai ta liền đi qua. Tốt, nhớ đến ngày mai đừng có chạy lung tung, ta cũng muốn đi bận điệu. Lý Hân Hân nói thì tắt điện thoại. Dương Minh hôm nay không có mở Lý Hân Hân xe. Đoán chừng là Lý Hân Hân quên, Dương Minh cũng không có có ý tốt cứng rắn muốn mở nhà, sau đó còn là thuê xe trở về. Ngồi tại trên xe taxi, hắn đi lên phía trước, đột nhiên đi đến kinh thành đại học. Dương Minh nhìn thời gian còn sớm, thầm nghĩ nói, chính mình không có chuyện gì, không bằng đến bên trong đi loanh quanh. Hiện tại là giống như đã khai giảng, Dương Minh không có đi học đại học, trước kia chính mình mộng tưởng cũng là thi trên kinh thành đại học, chính mình không có phía trên cái này nghỉ học, hiện tại thành tiết mới. Hôm nay đi ngang qua nơi này, hắn tốt muốn vào xem, nghĩ tới đây, Dương Minh để tài xế dừng lại, muốn vào xem. Xe dừng lại về sau, Dương Minh trả tiền, sau đó tiến trong đại học. Hôm nay là ngày chủ nhật, trong trường học không lên lớp. Người bên trong cũng không phải quá nhiều, có người đi bên ngoài chơi, có người đi túc xá. Dương Minh ở bên trong chuyển, cảm giác trong trường học vẫn là rất an tĩnh, hắn lần thứ nhất đến cao cấp như vậy đại học, trong đại học diện tích thật lớn, trường học hoàn cảnh cũng tốt, bên trong tựa như một cái công viên. Nơi này chẳng những có hòn non bộ, lại còn có hồ nước, Dương Minh không biết nơi này hồ nước có phải hay không hồ nhân tạo, nhưng là cái này hồ xác thực không nhỏ. Sau đó hắn đi đến hồ nước bên cạnh, hắn vừa mới đến bên hồ, đột nhiên có người hô, cứu mạng nha. Có người rơi vào trong hồ, cứu mạng nha. Dương Minh nghe xong có người hô cứu mạng, lập tức chạy tới, chỉ gặp trong hồ một cái mỹ nữ tại loạn hoạt động, bên bờ có 5-6 cái nữ lại hô cứu mạng. Những người này xem xét đều là học sinh, đoán chừng không có một cái nào là biết bơi. Dương Minh không do dự, trực tiếp đem điện thoại di động của mình giao cho bên bờ một cái nữ học sinh, sau đó nhảy vào đi. Hắn nhảy vào đi thời điểm, nữ hài tử đã bất động, chìm xuống, Dương Minh đem hắn kéo đến bên bờ. Đến bên bờ, Dương Minh đem nữ hài tử này để dưới đất. Nữ hải tử đã nằm trên mặt đất bất động, có nữ hải tử đều lấy vì cái này rơi xuống nước học sinh chết, ở một bên lên tiếng khóc lớn. Lúc này, một người nữ lao sư đi tới, nói ra, thế nào, làm sao? Làm nữ lao sư nhìn đến nữ hải tử bộ dáng, cũng không khỏi nhíu mày. Bất quá Dương Minh không có gấp, bởi vì hắn biết, chỉ cần nữ hải tử còn có một hơi tại, là hắn có thể cứu sống nữ hải tử này. Bởi vì nữ hải tử thể nội có nước, muốn trước đem nước làm ra đến, sau đó lại dùng linh khí. Sau đó Dương Minh ngồi xổm xuống. Hai tay đặt ở nữ học sinh trên ngực, sau đó ra sức một ấn một cái, hoa quả không sai theo nữ hải tử miệng bên trong phun ra. Mọi người tuy nhiên nhìn đến Dương Minh lòng bàn tay tại nữ hải tử trên ngực, nhưng là không ai hoài nghi Dương Minh sẽ chiếm nữ hải tử tiện nghi. Dương Minh đem nước theo sau khi đi ra, sau đó đem để tay tại nữ hải tử trên ngực, dùng linh khí đưa vào cứu nữ hải tử. Chỉ 2-3 phút, nữ hải tử thì mở to mắt, nàng vừa mở mắt nhìn Dương Minh để tay tại chính mình trên ngực, tay đều đụng phải chính mình ngực, nàng hơi đỏ mặt, đùng một bàn tay đánh vào Dương Minh trên mặt. Chương 801, đến mỹ nữ lao sư trong nhà. Dương Minh vừa đem nàng cứu tỉnh, thì bị đánh, chỉ là hiện tại Dương Minh còn không thể bùng ra, hắn lạnh lùng nói, không nên động, ta là tại cứu ngươi. Bởi vì hiện tại nếu như Dương Minh nắm tay thu về, nàng khẳng định còn không thể tốt, sau đó muốn tiếp tục trị liệu. Cái kia nữ hải tốt giống bây giờ mới hiểu được chính mình là bị Dương Minh cứu tỉnh, nhưng là cứu người vì cái gì sự tình gì đều không làm, chỉ là đem thu tay lại đặt ở chính mình trên ngực. Qua 2 phút đồng hồ về sau, Dương Minh mới đem tay thu về. Lạnh lùng nói, ta mới vừa rồi là cho trong cơ thể ngươi rót vào khí công, ngươi có phải hay không cảm giác vừa mới có một dòng nước gấm theo tay ta tiến bên trong thân thể ngươi. Tiểu nữ hải xấu hổ gật gật đầu, nói ra, đúng, cảm ơn ngươi, thật thật xin lỗi. Vừa mới cái này 2 phút đồng hồ nàng thật cảm giác được một dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể mình, sau đó cũng minh bạch chính mình là sai trách người ta, cho nên nàng cũng lộ ra xấu hổ. Lúc này, mấy cái học sinh đều tới, lao nhau nói, đơn giản là nói dỡ nữ hải không có việc gì, hoặc là nói Dương Minh lợi hại. Lúc này, mỹ nữ lao sư đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, thật cảm ơn ngươi cứu học sinh. Dương vừa cười vừa nói, cái này thực đều là chuyện nhỏ, cứu người là phải làm sự tình, bất kỳ người nào nhìn đến cũng sẽ không bỏ mặc. Bất quá ngươi nhìn ngươi y phục này đều ẩm ướt, đến trong nhà của ta ta giúp ngươi giặt một cái đi. Nữ lao sư vừa cười vừa nói, nếu như ta suy đoán không có sai, ngươi hẳn là Hoài Hải người a. Dương Minh nhất thời sững sờ, nói ra, cái này ngươi đều biết nha. Đúng nha, khác trò chuyện, đến nhà ta đi, chúng ta thật tốt trò chuyện. Tốt ta. Nói thật ra, Dương Minh còn thật cảm giác toàn thân không thoải mái. Mỹ nữ lao sư dạy Tôn Lộ Lộ, nhà cũng là tại đánh trong đại học giáo chức công túc xá, nàng đem Dương Minh mang về nhà. Về đến trong nhà về sau, Tôn Lộ Lộ nói ra, thực ta nhà cũng là Hoài Hải, một nghe ngươi nói chuyện cũng là Hoài Hải khẩu âm. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá khéo, nguyên lai ngươi cũng là Hoài Hải. Đúng nha, ngươi vội vàng đem y y phục thoát, tiến trong chăn, ta cho ngươi tìm y y phục. Dương Minh nghe xong để cho mình cởi quần áo, thế nhưng là cái này mỹ nữ lao sư còn tại bên cạnh mình, chính mình làm sao còn ý tứ nha. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại thì thoát sao? Lúc này, Tôn Lộ Lộ đã xuất ra một kiện chính mình đồ ngủ, nói ra, hiện tại thì thoát, nếu như ngươi không có ý tứ, thì đem cái này đồ ngủ xuyên. Nói, Tôn Lộ Lộ đem đồ ngủ còn tại Dương Minh bên người, Dương Minh xem xét nàng cứ như vậy đứng tại bên cạnh mình, chờ lấy cho mình mặc quần áo, sau đó chữa cho tốt đem y y phục thoát, đương nhiên là đem mặt chuyển đi qua thoát. Thoát tốt y phục về sau, Dương Minh trực tiếp chui vào chăn, Tôn Lộ Lộ nói ra, ngươi có muốn hay không đi tắm nha? Dương Minh mới nhớ tới chính mình muốn đi tắm rồi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không nhắm mắt lại nha? Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, đại nam nhân sợ cái gì? Ngươi cho rằng ta nhìn ngươi, thì chiếm tiện nghi của ngươi. Tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là Tôn Lộ Lộ vẫn là nhắm mắt lại. Tôn Lộ Lộ nhắm mắt lại về sau, Dương Minh mới không lấy đồ ngủ chạy đến phòng vệ sinh, tắm xong về sau, Dương Minh mặc lấy cái này thân đối và áo đồ ngủ, thế nhưng là đồ ngủ quá nhỏ. Dương Minh mặc lấy căn bản không lấn át được thân thể, hắn chỉ có thể lấy tay đem y phục tận lực hướng trung gian tiếp cận, sau đó che chở phía dưới đồ vật từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đi ra bên ngoài, Tôn Lộ Lộ nhìn lấy Dương Minh buồn cười bộ dáng, lại cười lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì tốt cười? Tôn Lộ Lộ nói ra, còn không thể cười sao? Y phục đã thả trong máy giặt quần áo, lập tức liền tốt, ta cho ngươi hong khô về sau, phơi một hồi liền tốt. Dương Minh sợ chính mình không cẩn thận đem chim nhỏ lộ ra, đành phải đến trên giường, sau đó cầm cái chăn phủ giường đắp trên người mình. Dương Minh tiến vào bên dưới chăn, mới vừa cười vừa nói, ngươi tại Hoài Hải chỗ nào? Ta tại nông thôn Lữ Lương Trấn, ngươi thì sao? Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, ta gọi Tôn Lộ Lộ, ngươi tên là gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, cũng là tại Lữ Lương Trấn, ta xem chúng ta thật có duyên phận nha, tại kinh thành vậy mà có thể gặp đến một cái thôn trấn đồng hương. Đúng nha, duyên phận không cạn, ngươi tại kinh thành công tác sao? Đúng, thực trước kia không phải, gần nhất một cái tiện nghi mở công ty, ta tại kinh thành cho nàng hỗ trợ, lao công ngươi không ở nơi này sao? Dương Minh hỏi. Thực hắn cảm giác cái này mỹ nữ lao sư hẳn là 27-28 tuổi, có lẽ đã là có lao công, có lẽ là còn không có đối tượng, bởi vì đại học lao sư kết hôn rất muộn. Dương Minh thấy được nàng trong nhà không có có nam nhân y phục cùng đồ dùng, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, ta hiện tại là một người, ta có lao công, nhưng là cùng không có một cái nào dạng. Hắn xuất ngoại về sau không còn có cùng ta liên lạc qua, ta đoán chừng là hắn ở nước ngoài có người. Dương Minh bị nàng tiểu nói này, cảm giác ngược lại là có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, không có ý tứ nha. Không có gì không có ý tứ, thực hắn đến Nhật Bản, quốc gia kia vốn là loạn, động một chút lại đập cái lông mảnh, vượt quá giới hạn cũng rất bình thường. Cũng là nha, gần mực thì đen, cũng cần phải có thể lý giải. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi đem y phục hong khô, sau đó phơi lên. Nói, Tôn Lộ Lộ đi ban công phơi quần áo đi. Đến trên ban công, Tôn Lộ Lộ không biết vì cái gì, cảm giác mình vậy mà lại ưa thích người xa lạ này. Có lẽ là mình hơn một năm nay không có cùng lão công cùng một chỗ duyên cớ, hoặc là nói là gặp phải đồng hương, dù sao đối Dương Minh có hảo cảm, chẳng những không ghét hắn, còn có chút ưa thích hắn. Nữ nhân chính là cái này bộ dáng, cảm giác đầu tiên tốt, cái kia chính là tốt. Nếu như đổi thành khác nam nhân, nàng có lẽ liền sẽ không dẫn người ta về nhà, Tôn Lộ Lộ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác mình phía dưới nóng lên. Nàng thầm nghĩ nói, chính mình muốn chết. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng đem Dương Minh y phục phơi tốt về sau, trở lại phòng ngủ nói ra, Dương Minh, y phục phơi phía trên, đợi lát nữa chơi ta đi lấy đi. Cảm ơn ngươi, Tôn tỷ. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm a. Chúng ta đừng đi ra ngoài, ta trong nhà làm cho ngươi ăn, có được hay không? Vậy không tốt lắm ý tứ, dứt khoát chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài đi, ta mời khách. Dương Minh cười nói, không đành lòng lại mệt nhọc ngươi nha. Tốt, chúng ta đợi y phục làm, cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn cơm. Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói. Y phục hong khô về sau, Tôn Lộ Lộ đem Dương Minh y phục lấy tới, để Dương Minh mặc vào. Dương Minh nhìn đến Tôn Lộ Lộ vẫn là tại trực tiếp giường trước mặt. Sau đó hắn tại trong chăn đem đồ ngủ thoát, sau đó nhìn đến Tôn Lộ Lộ còn đang nhìn mình, đành phải lại ở trong chăn bên trong sờ sờ tác tác địa mặc quần áo vào. Chương 802, ở cùng nhau nhà khách. Dương Minh mặc quần áo tử tế, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta bắt đầu lên đường đi. Tôn Lộ Lộ gật gật đầu, hai người cùng một chỗ đi ra bên ngoài, đi đến cửa trường học. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ chỗ nào ăn cơm? Ngươi nói ở đâu liền đi nơi đó, hôm nay ta mời ngươi. Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, vẫn là ta mời ngươi đi, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ta làm sao có ý tứ để ngươi mời ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mời khách không xài tiền, ta dẫn ngươi đi Bách Hoa Lâu ăn đi. Bách Hoa Lâu cái chỗ kia ăn cơm quá đắt đi, muốn không phải là tính toán, đến đó dùng tiền quá nhiều. Tôn Lộ Lộ có chút ngượng ngùng nói ra, ta đều nói không xài tiền, ngươi sợ cái gì, ta tới đó ăn cơm đều là không cần dùng tiền. Dương Minh nói, nói thật ra, Tôn Lộ Lộ mặc dù là đại học giáo viên, nhưng là còn thật không có đến Bách Hoa Lâu đi qua, bởi vì nàng biết chỗ đó giá cả quá đắt. Hai người đón xe đến Bách Hoa Lâu, Tôn Lộ Lộ nói ra, Dương Minh, ngươi đến nơi đây ăn cơm thật sự là không cần tiền sao? Ta lừa ngươi làm gì? Thật không cần tiền, cái này chủ quán cơm ta biết, nàng đưa ta một tấm thẻ hội viên, có thể mặt miễn phí, cũng là ở chỗ này đều không xài tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta buổi tối thì ở nơi này, cũng không xài tiền. Tôn Lộ Lộ còn thật muốn ở một đêm phía trên, bởi vì nàng đều không có ở qua cao đương như vậy địa phương, có điều nàng tuy nhiên có chút ưa thích Dương Minh, vẫn là không tốt lắm ý tứ ở chỗ này. Dù sao nàng là nữ nhân là cần rụt rè, huống chi nàng hiện tại vẫn là một cái đại học giáo viên, làm sao có thể trực tiếp đáp ứng. Tôn Lộ Lộ thầm nghĩ nói, đợi lát nữa đoán chừng Dương Minh muốn uống rượu, nàng cũng uống một chút, sau đó thì giả bộ như không muốn động, liền có thể cùng Dương Minh ở cùng nhau nơi này. Hai người sau khi đi vào, lập tức có phục vụ viên tới bắt chuyện, người bán hàng này lại là nhận biết Dương Minh. Nàng hỏi Dương Minh muốn hay không lên trên lầu gian phòng, Dương Minh nhìn đến lầu một trong đại sảnh đã có không ít khách nhân, sau đó liền nói trên lầu gian phòng. Đến gian phòng về sau, Dương Minh để Tôn Lộ Lộ gọi món ăn, Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, ta căn bản sẽ không chọn cái gì đồ ăn, vẫn là ngươi gọi món ăn đi. Phục vụ viên ở bên cạnh nhìn lấy, thầm nghĩ nói, gia hỏa này đã mang mấy cái nữ nhân tới qua, mỗi lần đều là lại sáng nữ nhân, nói thật ra, vẫn là người ta có tiền thì lúc tốt tán gái. Người bán hàng này chính mình cũng có một loại ý nghĩ. Nếu như hắn của ta, ta khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Hắn cũng là biết người ta không sẽ lấy chính mình, cầm cũng không quan trọng, bởi vì người đàn ông này tuổi trẻ, có tiền, đồng thời còn đẹp trai, cái này liền đầy đủ. Tôn Lộ Lộ không nguyện ý gọi món ăn, Dương Minh chỉ có thể chính mình gọi món ăn, nàng cũng không thể không đi gọi món ăn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sau đó Dương Minh điểm vài món thức ăn, hắn cảm giác hai người cũng ăn không nhiều lắm, mặc dù là không phải bỏ tiền, nhưng là cũng không cần thiết cho người ta lãng phí nha. Điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh hỏi Tôn Lộ Lộ, ngươi uống gì tiểu? Tôn Lộ Lộ bình thường không uống rượu, nhưng là hôm nay nàng muốn uống rượu, bởi vì nàng muốn cùng với Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, ta cũng biết không nhiều quát, dù sao ngươi uống gì tiểu ta liền theo uống gì tiểu là được rồi. Dương Minh nói, cái kia để phục vụ viên cầm bia đến đây đi. Nói Dương Minh lại muốn bốn chai bia, phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không hôm nay ngươi cũng đừng hồi trường học, chúng ta cùng một chỗ liền ở lại đây đi. Tôn Lộ Lộ không có ý tốt nói chuyện. Chỉ là thấp gật gật đầu, Dương Minh thực chính hắn là có chừng mực, nếu như Tôn Lộ Lộ là tiểu cô nương, hắn hôm nay chắc chắn sẽ không lấy việc này. Đã nàng là thiếu phụ, lão công lại lâu dài không ở nhà, cái kia nàng liền xem như lưu thủ nữ nhân, cho nên Dương Minh biết nàng cũng cần. Cái kia đã đều cần, lại không muốn chính mình phụ trách, vì cái gì không thể cùng một chỗ nhà, tựa như đói đều muốn ăn cơm mở dạng. Dương Minh thực vẫn rất có nguyên tắc, Bắc Kinh mấy cái này nữ hắn cũng là một cái đều không có đụng, thực đụng cũng không có chuyện gì. Một cái nữ nếu như ưa thích nam nhân này, tuyệt đối sẽ không buộc nam nhân này cưới chính mình, nhưng là Dương Minh cũng không muốn đi thương tổn hại người ta, bởi vì đồng dạng nam nhân cưới lão bà, nếu như phát hiện mình lão bà không phải chỗ, đoán chừng sẽ ảnh hưởng đến nhà đình hạnh phúc. Cho nên Dương Minh muốn cũng là đúng, đã không đi phanh tiểu cô nương, cũng là người ta tự nguyện, hắn cũng không đi đụng người ta. Nhưng là hôm nay không giống nhau, nữ nhân này có lão công, nàng không cần lấy chồng, nhưng là cần nam nhân, cho nên Dương Minh ngược lại là nghĩ cùng nàng ôn nhu một chút. Hai người ăn xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta đừng đi, liền ở lại đây đi. Tốt ta, vừa vặn ta cũng uống cũng có chút chóng mặt, Tôn Lộ Lộ có chút ngượng ngùng nói ra. Dương Minh mang theo Tôn Lộ Lộ lên trên lầu nhà ở bộ, đến quầy ba đăng ký muốn một cái phòng, sau đó cầm lấy thẻ phòng đến gian phòng của mình. Mở cửa phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tắm rửa vẫn là ta trước tắm rửa. Nói thật ra, Tôn Lộ Lộ còn chưa trải qua cao đương như vậy nhà khách, nàng thậm chí không biết làm sao đi tắm rửa, sau đó nàng chỉ có thể để Dương Minh trước tắm rửa. Dương Minh tiến gian phòng về sau, vừa cười vừa nói, vậy ta đi tắm trước, ngươi trước mở TV xem TV. Nói Dương Minh thì đi vào tắm rửa, hắn vốn là buổi chiều thì tẩy qua, huống chi nam nhân tắm rửa cũng nhanh, cho nên hắn vài phút liền chạy ra khỏi tới. Dương Minh ra đến thời điểm, căn bản cũng không có mặc quần áo, chỉ là vây quanh một cái bạch khăn tắm thì đi ra. Dương Minh sau khi đi ra, Tôn Lộ Lộ cũng đi vào, Dương Minh đến Simon, giường cao cấp, trên giường lớn, trực tiếp tiến vào bị ta bên trong. Dương Minh nghe được trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, nhịn không được hướng trong phòng vệ sinh nhìn, đương nhiên chỉ có vận dụng thấu thị nhãn mới có thể nhìn đến bên trong, hắn muốn trước no bụng nhìn đã mắt. Dương Minh phát hiện cái này Tôn Lộ Lộ vậy mà thật rất xinh đẹp, cái kia hình thể đặc biệt tốt, Dương Minh nhìn một chút nhịn không được thân thể của mình thì lên phản ứng. Tôn Lộ Lộ tắm xong về sau, nàng không có ý tứ thân thể trần truồng đi ra, nàng là mặc lấy quần lót hòa thượng áo đi ra, ra đến thời điểm còn có chút ngượng ngùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhanh lên giường đi. Tôn Lộ Lộ thầm nghĩ nói, đều như vậy, lại rụt rè cũng không nhiều lắm ý tứ. Thực nam nữ đều là như vậy, đã hai người cùng một chỗ mướn phòng, cái kia chính là đã ngầm đồng ý làm chuyện đó. Tuy nhiên hai người đều không nói ta muốn cùng ngươi làm chuyện đó, nhưng là hai người tâm lý đều hiểu, đợi lát nữa khẳng định phải làm chuyện đó. Nếu như không phải làm chuyện đó, hai người thì không cùng một chỗ mở nhà khách gian phòng. Tôn Lộ Lộ có chút ngượng ngùng lên giường, sau đó cầm lấy chăn mền chui vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao không cởi quần áo thì đi vào. Nói Dương Minh giúp Tôn Lộ Lộ thoát áo mặc, sau đó lại giúp nàng đem quần lót thoát, chẳng như tuyết thân thể hiện ra tại Dương Minh trước mặt. Chương 803, Mỹ nữ thụ thương. Tôn Lộ Lộ không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, nàng chỉ là xấu hổ nhắm mắt lại. Hai người lăn cùng một chỗ, không bao lâu, xì mòn, giường cao cấp, giường lớn thì kịch liệt đung đưa. Hai người mãi cho đến nửa đêm về sáng mới cảm giác có chút mệt mỏi, ôm cùng một chỗ vui vẻ tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, Dương Minh cùng Tôn Lộ Lộ cùng một chỗ cản một chiếc xe taxi, trước tiên đem Tôn Lộ Lộ đưa đến đại học, mới khiến cho tài xế đem chính mình đưa đến Hân Hân quốc tế. Dương Minh tới chỗ về sau, Lý Hân Hân cũng đã đến đơn vị, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ta phát hiện đang làm gì? Lý Hân Hân nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta còn không có cân nhắc tốt ngươi làm gì chứ, ngươi tới trước phòng làm việc của ta bên trong đi. Hai người cùng một chỗ đến Lý Hân Hân văn phòng, Lý Hân Hân để Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, lúc này, Lý Hân Hân nữ thư ký Tiểu Lý tới. Tiểu Lý cho Lý Hân Hân cùng Dương Minh mỗi người rót một ly trà, Lý Hân Hân cho Tiểu Lý giới thiệu Dương Minh, nói cái này Dương Minh là bằng hữu của mình, về sau tới công ty cho mình hỗ trợ. Tiểu Lý rất khách khí cùng Dương Minh nắm tay, sau đó nói, các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm, ta đi ra ngoài một chút. Tiểu Lý là cảm giác cái này Lý Hân Hân cùng Dương Minh giống như không phải bình thường bằng hữu, nàng cảm giác hai người kia giống như có một loại quan hệ vi diệu, nàng thậm chí hoài nghi Dương Minh có phải hay không láo tổng bạn trai. Cho nên nàng không muốn đánh nhiều hai người, trực tiếp rời đi. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, không có lúc nào, cầm một phần thần báo nhìn xem, lúc này Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngươi trước kia có hay không nói qua đối tượng? Không, cha ta đối với ta quản rất nghiêm, mai cho đến đại học đều không có nói, đại học về sau lại không có thời gian nói. Thực không phải là không có thời gian, bận rộn nữa đều có thời gian tìm người yêu, chỉ là đoán chừng không có gặp phải người thích hợp. Đúng nha, ngươi nói cũng có đạo lý, thật đúng là không có gặp phải người thích hợp. Lý Hân Hân cười hỏi, ngươi có hay không nói qua đối tượng? Đoán chừng ngươi khẳng định nói qua, có lẽ vẫn là không ít. Thực Dương Minh nói qua nữ nhân còn thật không ít, ngủ qua cũng không phải một cái, bất quá nam nhân đều ưa thích nói bậy, không có một người nam nhân hội lại nữ nhân nói với trước ta ngủ qua bao nhiêu nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói qua một cái, bất quá về sau nàng lấy chồng. Làm sao lại lấy chồng a? Không có duyên phận đi, sinh hoạt chính là cái này bộ dáng, duyên không được chia không có cách nào. Lúc này, Lý Hân Hân điện thoại di động kêu lên, nàng cầm lên xem xét, lại là biểu muội mình Dương Diễm. Dương Diễm cứ gọi điện thoại nói cho Lý Hân Hân, nói mình bị xe đụng. Lý Hân Hân vừa nghe nói Dương Diễm bị xe đụng, nàng cái thứ nhất nhớ tới cũng là Dương Minh nói, không cho Dương Diễm đi ra ngoài, nói Dương Diễm có họa sát thân. Ta không là để cho ngươi biết, không cho ngươi chạy lung tung, ngươi lại còn là ra ngoài. Ta chính là ra đi mua một ít đồ vật, cảm giác không đi xa nhà, cũng là ra ngoài tới cửa siêu thị, thì bị người ta xe đụng. Bắt lấy tài xế không có. Không có nha, tên kia mở không có bảng số nông dụng xe, cũng không có bảng số. Lúc đó cũng không có người hỗ trợ truy, đã sớm chạy mất. Cái kia ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đi tìm ngươi đi. Ta tại Đông Y Y viện, bọn họ nói ta thương tổn nghiêm trọng, trên đùi cũng tụ thương, phía sau cái mông xương cốt cũng nứt, ta tại thứ ba bệnh viện nhân dân đâu, ngươi qua đây đi. Nói Dương Diễm thì tắt điện thoại. Nhìn đến Lý Hân Hân tắt điện thoại, Dương Minh hỏi, có phải hay không là ngươi biểu muội ra chuyện, ta không là để cho ngươi biết sao. Nói nàng hôm nay không thể ra cửa, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Đúng nha, ta cũng nói cho nàng. Nha đầu này không nghe lời, nói chỉ là đến tiểu khu bên ngoài chuyện tốt mua đồ, thì bị người ta đụng, bên ngoài đi xem một chút đi. Lý Hân Hân nói ra, tốt, đã ngươi đều nói, cái kia thì đi qua nhìn một chút. Dương Minh nói, Lý Hân Hân lái xe, Dương Minh ngồi tại nàng trên xe, Lý Hân Hân vừa lái xe vừa hỏi, Dương Minh, ngươi làm sao lợi hại như vậy, vậy mà đó có thể thấy được nàng hôm nay muốn xuất sự tình nha. Cái này thuộc về xem tướng, ngươi tự nhiên là không biết, ta hôm qua thì nhìn nàng ấn đường tái đi, đồng thời giữa lông mày có một đạo hắc ấn, cái này hắc ấn rất nghiêm trọng, cũng là vào hôm nay khẳng định sẽ ra chuyện. Dương Minh nói, nếu như nàng trong nhà đợi một ngày, cần phải có thể tiêu trừ, nàng đã đi ra ngoài, vậy khẳng định muốn xuất sự tình. Lý Hân Hân nói ra, choáng, ngươi làm sao lợi hại như vậy, chẳng những võ công lợi hại, ngươi vậy mà dịch học còn nghiên cứu như thế thấu triệt, ngươi thật là một cái nhân tài nha. Đốt, ngươi còn có rất nhiều không có phát hiện đâu, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta chẳng những biết võ, ta còn biết y y thuật, ta y y thuật lợi hại hơn. Ngươi không phải là khoác lác đi, ngươi cái gì cũng biết nha. Ngươi nghe nói qua Hoa Hạ thần y y bảng không có? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta là Hoa Hạ thần y y bảng người, cả nước chỉ có 10 cái. Lý Hân Hân nói ra, ta đương nhiên biết cái kia thần y y bảng, đây chính là quyền uy tối cao, bên trong cao thủ đều là cao tuổi người, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy liền có thể tiến thần y y bảng, cái kia biểu muội ta thương tổn khẳng định không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng nói là thụ thương, chính là một người có một hơi tại, ta đều có thể cứu sống. Đang khi nói chuyện hai người liền đến bệnh viện, Lý Hân Hân dừng xe lại về sau, gọi điện thoại cho Dương Diễm, hỏi nàng hiện tại ở nơi nào. Dương Diễm nói cho biểu tỷ, nói mình còn tại phòng cấp cứu. Dương Diễm khi còn bé là tại nông thôn sinh hoạt, bởi vì cha mẹ của nàng đều qua đời, Lý Hân Hân tại trong thành phố mua cho nàng cái nhà, nàng thì đem đến trong thành phố ở. Hai người đến phòng cấp cứu, nhìn đến Dương Diễm nằm ở trên giường bệnh, bởi vì nàng cái mông đau, không thể ngồi hoặc là nằm, nàng chỉ có thể nằm sấp. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh đứng tại Dương Diễm trước mặt nhìn xem, đã biết nàng thương tổn ở nơi nào, sau đó nói ra, thương thế kia không có gì đáng ngại, 10 phút đồng hồ cũng có thể trị hết. Ngươi chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi nghe ai nói qua xương cốt đoạn về sau, có thể mười mấy phút chữa cho tốt. Dương Diễm nằm lì ở trên giường nói ra. Đúng đấy, ngươi người này nói ngược lại là nhẹ nhõm, nếu quả thật đụng lời nói, cái thế giới này cũng quá điên cuồng. Một cái họ Trương chủ trị bác sĩ nói ra, chúng ta cái này bệnh viện mức độ ở trong nước đều là có danh tiếng, chúng ta tự hỏi không có trình độ này. Dương Minh cười cười nói, ta biết các ngươi không có trình độ này, thế nhưng là ta có nha, ta có thể lập tức chữa lành. Trương thầy thuốc coi là gặp phải bệnh thần kinh, đây quả thực là chuyện phiếm. Trương thầy thuốc nói ra, ngươi thực sẽ chuyện phiếm, ngươi hơi một tí y học, thương cân động cốt 100 ngày đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Nói như vậy đều là lang băm nói, cao thủ tự nhiên không giống nhau, ngươi mau tránh ra cho ta hiện tại thì cho người bị thương trị liệu. Dương Minh nói, Trương thầy thuốc bị Dương Minh tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn chỉ Dương Minh nói, ngươi xéo ngay cho ta. Chương 804, vì mỹ nữ chữa bệnh. Dương Minh lạnh lùng nói, ta thì không hiểu, chính ngươi không được, còn không cho chúng ta trị liệu nha. Lý Hân Hân đã biết Dương Minh lợi hại, nàng tự nhiên cũng là giúp đỡ Dương Minh nói lời nói, nàng lạnh lùng nói, bệnh viện các ngươi không được, chúng ta tự nhiên muốn chính mình trị liệu, đã đều đã nói như vậy, chúng ta liền ở ngay đây trị liệu. Dương Diễm không biết Dương Minh lợi hại nha, nàng nằm lì ở trên giường nói ra, Dương Minh, ngươi đến tụt cùng được hay không? Không được ngươi cũng không muốn mù chỉnh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta lập tức liền có thể để ngươi xuống giường chính mình đi bộ. Trương thầy thuốc tới ngăn đón Dương Minh nói ngươi có thể trị liệu, vậy ngươi có thầy thuốc tư cách sao? Ngươi không muốn tại ta chỗ này phi pháp hành y gì hết, nếu không ngươi hội ăn không ôm lấy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có hay không hành y tư cách cũng không phải ngươi nói tính toán, ngươi còn không có tư cách này, cút sang một bên, muốn hỏi thăm hành y gì hết tư cách, ngươi đem các ngươi viện trưởng gọi tới. Nói Dương Minh liền đi tới giường trước mặt, hắn cũng không có đứng đấy, mà chính là ngồi tại bệnh bên trên giường, tay phải đến tại Dương Diễm trên đùi, nói ra, chân ngươi cũng thụ thương, ta trước cho ngươi dùng khí công trị liệu chân ngươi. Nói, Dương Minh linh khí thì chậm rãi tiến vào Dương Diễm giữa hai chân, Dương Minh tay khoác lên nàng trên đùi thời điểm, Dương Diễm còn cảm giác được chân của mình toàn tâm đau đớn, nhịn không được địa hừ một chút. Bất quá trong nháy mắt nàng thì cảm giác mình chân nóng hầm hập, giống như tại sưởi ấm một dạng, không bao lâu chân của mình thì không đau, Dương Minh tại nàng trên đùi xoa xoa, nàng đã cảm giác không thấy đau. Dương Minh sau cùng rút tay về, nói ra, ngươi bây giờ chân đã không đau a? Đúng nha, ngươi cũng quá lợi hại, hiện tại chân không có chút nào đau, ta phát hiện ngươi thật đúng là cái thần y ở đây. Dương Diễm nói ra, vậy ngươi bây giờ nắm chặt cho ta trị liệu cái mông ta hiện tại vẫn là toàn tâm đau đớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị liệu tốt chất lượng, chủ yếu là trị liệu thời điểm ta muốn tay đụng phải ngươi cái mông. Vậy được rồi, ngươi tùy tiện sờ đi, chỉ cần có thể cho ta chữa cho tốt. Dương Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền tốt. Lý Hân Hân biết Dương Diễm thương tổn tại cái mông chỗ đó, nàng cũng không tiện nhìn, nàng nhìn thấy Trương thầy thuốc nói chuyện điện thoại xong về sau, nói ra, ngươi làm sao có thể dạng này, người ta trị liệu cái mông ngươi cũng nhìn nha, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta là thầy thuốc, làm sao không thể nhìn. Trương thầy thuốc nói ra, ngươi đều có thể nhìn, ta làm sao không thể. Lý Hân Hân nói ra, ai nói ta nhìn, ta cái này ra ngoài, ngươi cũng cút ra ngoài cho ta. Trương thầy thuốc nhìn đến Lý Hân Hân mặc không tầm thường, xem xét tựa như nhà có tiền đại tiểu thư, hắn biết có ít người vẫn không thể đắc tội, sau đó hắn tự giác ra ngoài. Trương thầy thuốc đều ra ngoài, y tá càng không có ý tứ ở bên trong, y tá cùng Lý Hân Hân cũng ra ngoài, dạng này trong phòng thì Dương Minh cùng Dương Diễm. Dương Minh lòng bàn tay tại Dương Diễm trên ngông, đương nhiên Dương Minh là không có tạp nghiệm, nhưng là Dương Diễm xác thực có chút xấu hổ, tăng thêm chính mình cái mông có chút đau, nàng nhịn không được hừ hừ lên. Dương Minh thầm nghĩ nói, lúc này tại bệnh viện, nếu như là tại địa phương khác, người khác còn không biết làm sao hoài nghi mình đâu. Dương Minh lòng bàn tay tại nàng trên ngông, Dương Minh không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm, nhưng là Dương Diễm lại có chút tạp nghiệm, dù sao mình cái mông không có còn thật không có bị khác nam nhân sờ qua, cái này lại là lần đầu tiên nha. Dương Minh mặt đỏ rực, bắt đầu có chút đau, về sau dần dần tốt, nàng không biết cái gì là linh khí, cho là Dương Minh khí công chữa cho tốt nàng bệnh. Dương Diễm nhắm mắt lại hưởng thụ lấy trị liệu, miệng bên trong hừ hừ lấy, hiện tại tiếng hừ hừ không phải đau, là dễ chịu tiếng hừ hừ. Nàng còn đang hưởng thụ lấy, Dương Minh đã dừng lại, vừa cười vừa nói, tốt, đã tốt. Dương Diễm mở to mắt, hỏi, nhanh như vậy liền tốt nha. Đúng nha, khẳng định là tốt, nếu như ngươi cảm giác dễ chịu, ta lại mò biết. Dương Minh chỉ là nói đùa, tuy nhiên miệng thảo luận muốn sờ sẽ, nhưng là tay cũng không có đi mò. Tốt thì không cho phép mò, chỉ có thể trị liệu thời điểm để ngươi chiếm điểm tiện nghi. Dương Diễm vừa cười vừa nói, vậy thì thật là phải cảm ơn ngươi. Ta thế nhưng là không có ở chiếm tiện nghi của ngươi, chữa bệnh thời điểm ta không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm. Biết ngươi không có tạp nghiệm, chẳng qua nếu như hiện tại ngươi lại mò vậy khẳng định có tạp nghiệm, cho nên không cho ngươi mò. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã tốt, không muốn lại nằm, đứng lên đi. Dương Diễm động một cái, cảm giác mình thân thể thật không đau, sau đó ngồi xuống, vừa cười vừa nói, tốt, vậy mà thật đã tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định tốt, ngươi cứ yên tâm đi, có thể đứng lên yên tâm đi lại, so ngươi trước kia thân thể sẽ không kém. Dương Diễm nghe Dương Minh kiểu nói này, lập tức xuống tới, nàng đi mấy bước, vừa cười vừa nói, ngươi đừng nói, còn thật tốt. Lúc này, Lý Hân Hân cũng tiến vào, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta phát hiện ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi đã vậy còn quá nhanh thì cho biểu muội ta chữa cho tốt, đây chính là lao chung ý y hề nối xương cũng sẽ không như thế lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là tiếp đơn giản như vậy, nàng cũng không phải chật khớp, là đoạn. Đúng đấy, là đoạn nha, làm sao nhanh như vậy liền tốt. Trương thầy thuốc quả thực thì không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn biết rất rõ ràng bệnh nhân này xương cốt đoạn, hiện tại chỉ có mười mấy phút, lại bị hắn chữa cho tốt. Lúc này, bên ngoài tới một người, người này có chừng hơn 40 tuổi, là bệnh viện phó viện trưởng, gọi Tôn Thiên. Trương thầy thuốc còn thật gọi điện thoại để lãnh đạo đến, Tôn viện trưởng tới về sau, lạnh lùng nói, là ai phi pháp hành y đi hề. Bệnh viện các ngươi trị không hết, chúng ta cho bằng hữu của mình chữa bệnh, làm sao lại là phi pháp hành y đi hề. Dương Minh lạnh lùng nói, không có hành y gì tư cách người, tại bệnh viện chúng ta hành y đi hề, cái kia chính là phi pháp hành y đi hề. Tôn Thiên nói ra, Dương Minh cầm ra bản thân thần y đi hề bảng giấy chứng nhận, nói ra, vậy ngươi xem nhìn, nhìn xem cái này có sao có tư cách. Tôn Thiên tiếp nhận Dương Minh giấy chứng nhận, hắn xem xét lại là thần y lìa bảng, sau đó kích động nói ra, thật xin lỗi, nguyên lai là Dương thần y lìa nha. Cái này Tôn Thiên mặc dù không có tham gia lần kia giao lưu đại hội, nhưng lại biết Dương Minh danh khí, đây chính là cả nước thập đại danh y lìa nha, mà lại là trẻ tuổi nhất danh y lìa. Dương Minh tiếp hồi chính mình giấy chứng nhận, vừa cười vừa nói, khách khí, không có chuyện gì chúng ta liền trở về. Có cơ hội ta mời các ngươi ăn cơm, chúng ta thật tốt tâm sự. Tôn Thiên khách khí nói ra, không dùng, chúng ta bây giờ còn có chuyện phải làm, về sau có rảnh rồi nói sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 805, cho ngươi 80 triệu. Ba người sau khi rời bệnh viện, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi về sau muốn nghe ta lời nói, nếu không các ngươi tùy thời còn sẽ xảy ra chuyện, đây chính là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ngươi cần phải so với chúng ta tuổi tác còn nhỏ đi, ngươi làm sao lại nói là lão nhân. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì ta bản lĩnh lớn, ta ai quý cao, ở trước mặt các ngươi ta chính là lão nhân, về sau ngươi muốn làm ta là các ngươi lão người mới có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, khắc mỏ mẫm linh tinh, hiện tại nhanh đến giữa trưa, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Dương Diễm nói ra, chẳng, hiện tại mới 10 giờ hơn nha, liền nên ăn cơm a. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi chỗ nào ăn cơm nha. Ngươi đần nha, nếu là có miễn phí cơm có thể ăn, chúng ta vẫn là đến Bách Hoa Lâu. Dương Diễm nói ra, theo đạo lý là như vậy, có miễn phí thì không cần dùng tiền ăn, nhưng là dù sao thẻ là Dương Minh, không phải nàng Lý Hân Hân. Cho nên Lý Hân Hân khó mà nói trực tiếp đi Bách Hoa Lâu, nếu như thẻ là Lý Hân Hân, nàng khẳng định trực tiếp thì lái xe đi, nhưng là hiện tại nàng muốn chờ Dương Minh đồng ý, mới có thể đem xe lái qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đã các ngươi đều muốn đi, ta làm sao có thể không đáp ứng à, dù sao lại không xài ta một phân tiền, cầm thì cùng đi tốt. Tốt, đã Dương Minh đã đáp ứng, chúng ta liền theo hắn đi ăn ăn trực đi. Nói, Lý Hân Hân trực tiếp đem xe mở hướng Bách Hoa Lâu. Bọn họ đến Bách Hoa Lâu, bởi vì còn chưa tới giữa trưa thời gian, Bách Hoa lâu khách hàng cơ hồ không có. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, chúng ta lần trước đi là gian phòng, lần này dứt khoát thì ở đại sảnh ăn đi, cảm thụ một chút đại sảnh bầu không khí. Tốt, vậy chúng ta thì cảm thụ một chút đại sảnh bầu không khí. Dương Diễm nói ra, cùng với nữ nhân, bình thường đều là nghe nữ nhân, hai nữ nhân đều muốn đi đại sảnh, Dương Minh cũng liền lười nhắc lại đi gian phòng, dù sao nàng là không quan trọng. Ba người ngồi xuống, Dương Minh vẫn là không có gọi món ăn, đều là Lý Hân Hân cùng Dương Diễm hai cái gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh cười hỏi, các ngươi không có gọi tiểu A, chẳng lẽ các ngươi không uống rượu? Ta không thể uống tiểu, ta còn phải lái xe đây. Lý Hân Hân nói ra, ngươi không uống ta quát, ở chỗ này ăn cơm nếu như không uống chút rượu, cái kia thật lãng phí tốt như vậy đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, phục vụ viên, đến hai bình nước Nam Bia. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ta cũng muốn uống tiểu, nhiều đến một bình đi. Phục vụ viên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy được rồi, chúng ta hôm nay liền đến ba bình nước Nam Bia. Dương Minh thầm nghĩ nói, phục vụ viên này thật biết nói chuyện, lại còn chúng ta, giống như cùng nàng rất quen giống như. Dương Diễm chỉ trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc, vừa cười vừa nói, cái này cái gạt tàn thuốc không tệ đi, nhìn lấy rất đáng tiền. Đương nhiên, đây là thiên nhiên thủy tinh, tối thiểu nhất cũng muốn giá trị mấy ngàn khối, ngươi không muốn cho đụng xấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, thiên nhiên thủy tinh là trừ tà, mỗi khối thủy tinh hình thành đều muốn trên triệu năm, cho nên có chút phong thủy sư ưa thích dùng thủy tinh trừ tà. Ta biết, nghe nói thủy tinh thừa thãi tại Đông Hải đúng không? Lý Hân Hân cười hỏi. Đúng, thủy tinh thì sinh tại Đông Hải huyện. Dương Minh nói. Chẳng, nguyên lai thủy tinh là sinh trong nước nha, chắc không được gọi thủy tinh, còn sinh tại Đông Hải, có phải hay không Tây Du Ký bên trong Đông Hải Long Vương cái này Đông Hải? Dương Diễm ở một bên nói ra. Dương Minh nhìn xem Dương Diễm, vừa cười vừa nói, không học thức người thật đáng sợ, ta là phụ ngươi, thủy tinh cũng là trong viên đá một loại khoáng vật chất, tại môi trường tự nhiên phía dưới muốn vượt qua ước năm mới có thể hình thành thủy tinh, đến mức Đông Hải là một cái huyện, cũng không phải là chỉ biển, chỉ là cách biển không xa lắm, thật bắt ngươi không có cách, nếu như chiếu ngươi nói như vậy Mộng Âm Huyền liền sẽ không nhìn đến mặt trời. Choáng, ta nói ngươi Dương Minh có chút quá mức đi, ta liền xem như có chút đần, ngươi cũng không cần nói như vậy à, giống như trong mắt ngươi ta chính là đại ngốc một dạng. Dương Diễm nói ra. Dương Diễm thấp giọng hỏi, biểu tỷ, mỹ nữ kia có phải hay không là ngươi bằng hữu, tới tìm ngươi à? Lý Hân Hân lắc đầu, vừa cười vừa nói, cái này mỹ nữ ta còn thật sự không biết, khẳng định không phải đến ta tìm ta. Lý Hân Hân thầm nghĩ nói, cũng khen người ta liền muốn ngồi tại chính mình phụ cận ăn cơm đâu, là mình nghĩ quá nhiều, người ta có lẽ cùng ba người bọn họ đều không có bất cứ quan hệ nào. Mỹ nữ kia cũng chính là 24-25 tuổi bộ dáng, tóc hơi dài, có thể nói tóc dài xóa vai, bất quá theo cái kia tư thế đi, tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường. Đồng dạng hình dung người có thể nhìn ra được, có hình dạng cho nam nhân long hành hổ bộ, ý tứ nói nam nhân này tuyệt đối không phải đơn giản nam nhân, tại cổ đại cái kia là có thể phong hầu bái tướng. Nữ nhân đồng dạng, đặc biệt là hiện đại nữ nhân, theo nàng mặc lấy cùng đi bộ bước chân, hoàn toàn có thể nhìn ra được nàng là một cái dạng gì người. Có nữ mặc quần áo tuy nhiên nhìn rất đẹp, nhưng là liếc một chút liền có thể nhìn ra nữ nhân này rất tùy tiện, thậm chí đó có thể thấy được nữ nhân này cũng là bán, cũng là một con gà. Hiện tại đi tới nữ nhân cũng là rất có khí chất, xem xét cũng là một cái mỹ nữ, là cái có bối cảnh mỹ nữ, hoặc là cũng là một cái đại tập đoàn lão tổng, thì giống như Lý Hân Hân, hoặc là cũng là đại phú hào ngàn vàng. Dương Minh vừa vặn là đưa lưng về phía cái này mỹ nữ, Dương Minh tự nhiên là không nhìn thấy, nhưng là Lý Hân Hân nhìn đến, mỹ nữ kia vậy mà đứng ở Dương Minh sau lưng, đồng thời lại nói ra, Dương tiên sinh, ngươi tốt. Dương Minh nghe được có nữ nhân ở sau lưng mình nói chuyện, đồng thời kêu là Dương tiên sinh, cái kia hẳn là khẳng định là tại gọi mình. Sau đó Dương Minh xoay mặt nhìn một chút, nói ra, mỹ nữ, ngươi là đang kêu ta sao? Đúng, cũng là đang kêu ngươi. Mỹ nữ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nơi này thì các ngươi một bàn người đang dùng cơm, ta tự nhiên là gọi ngươi. Dương Minh trong lòng nhất thời buồn bực, chính mình hoàn toàn không biết nàng nha, tại chính mình trong ấn tượng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân này, coi như ở trong mơ đều không có nhìn thấy, nàng làm sao lại tìm tới chính mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta mặc dù là họ Dương, nhưng là ta nghĩ ngươi còn là tìm sai người. Thực chẳng những là Dương Minh giật mình, Lý Hân Hân cùng Dương Diễm cũng là rất giật mình, lại có như thế một đại mỹ nữ tìm Dương Minh, đồng thời Dương Minh còn không biết đối phương. Mỹ nữ kia theo cầm trong tay đi ra hai tấm giấy, nói ra, ta hy vọng cùng ngươi làm một cuộc làm ăn, nếu như ngươi nguyện ý, ta cho ngươi 80 triệu. 80 triệu đối với Dương Minh tới nói, còn thật không có bao nhiêu sức hấp dẫn, nhưng là đối với Lý Hân Hân đây chính là đầy đủ giật mình, Dương Minh tiểu tử này cho mình kinh hỉ quá lớn. Hắn chẳng những là võ công giỏi, vẫn là cái thần y đi, hiện tại càng rất là kỳ lạ sự tình phát sinh, một cái mỹ nữ muốn cùng hắn làm ăn, đồng thời còn nói chỉ cần Dương Minh nguyện ý, thì cho hắn 80 triệu. Chương 806, gặp phải bàn tay heo ăn mặn. Chương 806, gặp phải bàn tay heo ăn mặn. Dương Minh cũng có rất là kỳ lạ, hắn vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta vẫn có chút không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mỹ nữ kia nói ra, ta là Lâm Mỹ Ngọc tập đoàn, ta muốn mời ngươi cho ta đánh bạc thạch cố vấn, hy vọng ngươi có thể tới ta tập đoàn, ngươi có thể đem ngươi số điện thoại di động cho ta sao? Dương Minh thầm nghĩ nói, bất kể có phải hay không là đồng ý người ta, coi như cho người ta số điện thoại di động cũng không quan trọng, huống chi là một đại mỹ nữ, nếu như là chính mình muốn chọc người nhà, muốn người ta dây số, người ta còn chưa nhất định cho đâu. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh liền đem điện thoại di động của mình dây số nói cho mỹ nữ vừa cười vừa nói, cảm ơn. Lúc này, bên ngoài tới một cái nam tử, đoán chừng là mỹ nữ bảo tiêu đi, hắn đến bên trong, nói ra, Lâm Tổng, chúng ta đi thôi, đừng để thúc thúc của ngươi phát hiện. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Cái này Lâm Tổng tên thì kêu Lâm Ngọc, công ty bọn họ là Gia Gia hắn bắt đầu làm, kinh thành rất nổi danh châu báu ngọc khí công ty, Gia Gia hắn vẫn là rất ưa thích cháu gái này, sau đó cho công ty mình lấy tên Lâm Mỹ Ngọc, bọn họ vốn là kinh doanh cũng là châu báu ngọc khí, cho nên lấy dạng này tên cũng rất bình thường. Lâm Ngọc gật gật đầu, sau đó cười nói với Dương Minh, Dương Tiên Sinh, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, sở sỉ chỉ cần ký kết, ta liền sẽ trả cho ngươi 80 triệu, đồng thời chỉ là một năm tiền lương, cuối năm còn sẽ có tiền thưởng, cam đoan ngươi một năm thu nhập sẽ không thấp hơn 100 triệu. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lâm Ngọc trước khi đi thời điểm còn nói một câu, ngươi đến chúng ta nơi này, cũng không phải là muốn ngươi mỗi ngày đi làm, chỉ là ngẫu nhiên cần đổ thạch, hoặc là có cái gì chỉ muốn sự tình mới có thể mời ngươi đi. Có lẽ một tháng đều không nhất định có một lần. Nhìn đến Lâm Ngọc rời đi, Lý Hân Hân mới vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng là thật quá lợi hại, người ta làm châu báu ngọc khí lại muốn mời ngươi làm cố vấn, ngươi cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy nha, cái này cũng là Lâm Mỹ Ngọc tập đoàn lao tổng nha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đây. Dương Diễm hỏi, biểu tỷ, ngươi nói cho ta biết, là ngươi công ty lớn, vẫn là nàng công ty đại. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, cái này ta cũng không rõ lắm, đoán chừng là không chênh lệch nhiều đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, bởi vì ta tại đổ thạch giới còn là có chút danh tiếng, cũng là bọn họ không biết là làm sao tìm được ta. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta cùng cái này Lâm Ngọc cũng là lẫn nhau không biết, bởi vì trước kia là gia gia của nàng trưởng đà, hiện tại đoán chừng là chuyển cho nàng, có điều nàng đối ngươi là không tệ, bởi vì ta nghe nói nàng là cao lãnh mỹ nữ, xưa nay không đối với bất kỳ người nào cười, hôm nay đối ngươi cười, cái kia đã rất không dễ dàng. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này có cái gì tốt hiếu kỳ, Hoài Hải Chu Nhã Đỉnh cũng không phải một cái lãnh mỹ nhân, không phải là bị chính mình làm ngoan ngoãn. Lý Hân Hân thầm nghĩ nói, tự nhiên Dương Minh có bản sự này kiếm tiền, vì cái gì không cho hắn đi đâu. Nghĩ tới đây, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, đã có người mời ngươi, ngươi liền đi bọn họ đơn vị đi, dù sao ngươi cũng không cần mỗi ngày tại nơi đó làm việc, nếu như ngươi muốn chiếu cố, có thể hai bên chạy. Đúng đấy, Dương Minh, đây chính là một số tiền lớn nha, 80 triệu a, bình thường người cả một đời nằm mơ cũng không chiếm được. Dương Diễm cũng ở một bên cổ vũ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn còn muốn suy nghĩ một chút, bởi vì ta cũng không biết bọn họ nhân phẩm thế nào, nhân phẩm kém ta là không muốn làm. Lúc này, phục vụ viên đã bắt đầu mang thức ăn lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn nghiên cứu vấn đề này, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Diễm lại là lần đầu tiên đến nơi đây ăn cơm, nàng thế nhưng là không khách khí, trực tiếp cầm lấy đũa thì ăn, ba người ăn hết sức cao hứng. Ăn xong về sau, Dương Diễm nói ra, hiện tại cũng không có thời kỳ nào, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chỉ biết chơi, vậy ngươi nói một chút. Chúng ta đi nơi nào chơi? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta đi cùng đi Di Hòa Viên đi, chỗ đó không tệ, còn có thể ngồi thuyền. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta cùng đi Di Hòa Viên. Lý Hân Hân lái xe, mang theo Dương Minh cùng Dương Diễm đi Di Hòa Viên chơi. Tới cửa bọn họ tìm một chỗ đỗ xe, sau đó mua vé vào cửa đi vào. Dương Minh cùng hai người bọn họ mỹ nữ sau khi đi vào, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, bọn họ nhìn đến ba người, nam anh tuấn tiêu sái, nữ mỹ lệ hào phóng. Lớn nhất để bọn hắn kỳ quái là nam nhân này đến tột cùng là cái kia nữ nhân đối tượng, thậm chí có người đang suy nghĩ, hội không phải một nam hai nữ nha, dạng này nữ nhân có thể hay không lẫn nhau ăn dấm. Thậm chí có nam nhân đang nghĩ, nếu như chính mình là tên tiểu tử này tốt bao nhiêu, vậy mình cũng không cần đến du lịch, trực tiếp mang hai cái mỹ nữ đi nhà khách, nhất định phải làm cái trời đất mù mịt. Đương nhiên, cũng có nữ nhân đoán mò, có nữ nhân sẽ muốn, nếu như chính mình là hai nữ nhân kia bên trong một cái tốt bao nhiêu, thậm chí có nữ nhân ở nghĩ, nam nhân này đẹp trai như vậy. Hắn phía dưới cái kia đối tượng có phải hay không cũng so với bình thường người đẹp mắt. Ba người trước ở bên trong đi loanh quanh, sau đó bắt đầu chụp ảnh, lượn một vòng, bọn họ đến bên hồ, hồ này là có thể ngồi thuyền. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi muốn hay không ngồi thuyền, ta đi mua phiếu. Tốt lắm, ngồi thuyền an vị thuyền. Dương Diễm nói ra. Ba người lên thuyền, Lý Hân Hân cùng Dương Minh ngồi cùng một chỗ, Dương Diễm ngồi tại phía sau. Dương Diễm trước mặt ngồi một người nam tử này đại khái chừng 30 tuổi, dài đến cũng coi như có thể. Nhưng là xem xét cũng không phải là cái gì tốt lo lắng. Bởi vì cái này ra hỏa là cái đầu trọc, đồng thời hai cái cánh tay lên đều có long. Dương Diễm mặc lấy cái váy, ngồi xuống tới thời điểm, bắp đùi đều lộ ở bên ngoài. Tên đầu trọc này hôm nay cùng mấy cái tên côn đồ cùng nhau chơi đùa, Lưu Manh cũng không nguyện ý ngồi thuyền. Đầu trọc gọi Trương Hoa, hắn vốn là cũng không muốn ngồi thuyền, nàng nhìn thấy Lý Hân Hân cùng Dương Diễm ngồi thuyền, chính mình cũng để cho mấy cái tên côn đồ tại trên bờ chờ lấy hắn, chính hắn cũng tới tới. Dương Diễm chính làm lấy, đột nhiên cảm giác tên đầu trọc này tay tại cọ bắp đùi mình, nói thật ra, nếu như là Dương Minh cọ bắp đùi mình, Dương Diễm đoán chừng không biết phản cảm. Nhưng là mình trước mặt tên đầu trọc này cọ bắp đùi mình, Dương Diễm thật phản cảm, có một loại không hiểu phản cảm. Dương Diễm đem chân hướng bên trong chuyển chuyển, cái kia đầu trọc vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy mà trực tiếp đem tay mình đặt ở Dương Diễm trên đùi. Đầu trọc chỉ là nắm tay thả ở phía trên, còn chưa kịp mò, Dương Diễm thì hô lớn, bắt Lưu Manh. Nàng câu này hô to, đem đối phương tiếp theo nhảy, đầu trọc cuống quýt nắm tay thu về, hung hăng nói ra, tê liệt, ngươi mù hô cái gì? Lúc này Dương Minh một chân đứng lên, đi đến đầu trọc trước mặt, đùng một tiếng đánh vào đầu trọc trên mặt, đầu trọc nhất thời mộng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mặt tên mặt trắng nhỏ này dám đánh chính mình. Chương 807, gặp được mỹ nữ tắm rửa. Dương Minh một tát này đánh Trương Hoa mặt nóng bỏng, Trương Hoa bưng bít lấy chính mình mặt, cảm giác mình mặt là nóng bỏng, sau đó đứng lên, nói ra, tiểu tử, con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta. Đầu trọc khẳng định là không biết Dương Minh lợi hại, hắn cho là mình chịu lần này, là đối phương ra bất ngờ, cho nên hắn hiện tại không có một chút cừu hận, tại tiểu tử này trong mắt, hắn chỉ có tức giận. Đầu trọc đứng lên trực tiếp cho Dương Minh cũng là nhất quyền, chỉ là hắn tại nhất quyền căn bản là đánh không đến Dương Minh trên thân. Dương Minh chợt lách người thì né tránh, sau đó Dương Minh nhất quyền đánh vào Trương Hoa trên ngực, phanh một tiếng, đầu chọc lại ngồi dưới đất. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Nói, Dương Minh lại cho Trương Hoa một bàn tay, Trương Hoa cảm giác mình răng đều bị đánh rụng một khỏa, hắn phun một ngụm, phát hiện mặt đất nước bọt thật có một cái răng, đương nhiên cũng có máu. Dương Minh lạnh lùng nói, cho ta cút sang một bên. Trương Hoa biết hiện tại tự mình một người không phải Dương Minh đối thủ, tiếp tục đánh xuống còn là mình ăn thiệt thòi, dứt khoát chính mình thì giả sợ đi. Nghĩ tới đây, hắn thành thành thật thật chạy đến đằng sau đi, lòng hắn ý lại bây giờ nghĩ, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chờ lao tử xuống thuyền về sau không cho huynh đệ của ta giết chết ngươi. Thầm nghĩ nơi này, tên đầu trọc này Trương Hoa cho hắn các huynh đệ gửi tin tức, để bọn hắn đến lái thuyền địa phương chờ lấy hắn, nói mình trên thuyền thụ khi dễ. Bọn họ tại trên hồ lượn một vòng, thời gian dần qua Dương Diễm cũng liền quên không thoải mái. Làm thuyền trở về thời điểm, mấy người xuống thuyền, vừa muốn rời đi nơi này, thì có 5-6 người bốn phía. Dương Minh một nhìn đầu trọc ở bên trong, hắn lập tức minh bạch, mấy tên này cùng tên đầu trọc này là một đám, sau đó hắn đi đến đầu trọc trước mặt, lạnh lùng nói, đầu trọc, tiểu tử ngươi có phải hay không còn không có chịu đầy đủ. Còn không biết người nào bị đánh đâu, cũng là tiểu tử này đánh ta, các ngươi cho ta cùng tiến lên. Đầu trọc hô hào để cho người khác cùng tiến lên, nhưng là mình lại thối lui đến phía sau. Dương Minh thầm nghĩ nói, chờ ta thu thập xong mấy tên này, còn muốn thu thập ngươi. Lý Hân Hân tuy nhiên nhìn đến Dương Minh đánh tới hơn người, nhưng nhìn đến mấy người chạy Dương Minh tới, vẫn còn có chút lo lắng. Dương Diễm cũng không sợ hãi, nàng cảm giác Dương Minh quá lợi hại, giống như không có có Dương Minh giải quyết không sự tình. Dương Minh cũng là sợ những thứ này tiểu côn đồ đụng phải Lý Hân Hân, sau đó nên đón, một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang về sau, chỉ gặp mấy người toàn bộ bị Dương Minh phóng tới trên mặt đất. Lý Hân Hân rốt cục thở dài một hơi, xem ra chính mình lo lắng thật đúng là dư thừa. Dương Diễm lại ở một bên nói ra, đánh tốt, đánh chết những thứ này rất rưởi. Dương Minh đem những thứ này người đánh ngã về sau, nhịn không được lại đi đến đầu chọc trước mặt, nói ra, tê liệt. Đánh không chết ngươi, ngươi không biết Mã Vương ra bà con mắt. Nói, Dương Minh nâng lên một chân đạp ra ngoài, một cước này đánh lợi hại, đầu chọc bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp đập tại đất xi măng phía trên. Dương Minh nhìn đều chẳng muốn lại xem bọn hắn liếc một chút, nói ra, chúng ta đi. Một chút xem náo nhiệt tự nhiên nhìn ra được, những thứ này vây công Dương Minh một người, người ta là tự vệ, vậy mà một người đánh một đám, sau đó rất nhiều người theo lớn tiếng khen hay. Mấy người rời đi bên hồ, lại đến bên trong lượn một vòng về sau, cảm giác hơi mệt. Thực du lịch cũng là không có có ý gì, không có đi thời điểm muốn đi, đi về sau chỉ có một kết quả, cái kia chính là mệt mỏi. Ba người chơi một chút buổi trưa, ra công viên về sau, bọn họ cùng một chỗ đến phụ cận một quán cơm, Dương Minh vừa cười vừa nói, giữa trưa mới đến Bách Hoa Lâu, hiện tại cũng không tiện đi, ngày mai lại đi đều có thể, hiện tại bữa này vẫn là ta mời đi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, nếu là dùng tiền vẫn là ta tới đi, dù sao ta là người lãnh đạo, không nên cùng ta tranh nhau dùng tiền. Đúng đấy, không nên cùng biểu tỷ ta cướp dùng tiền. Dù sao nàng là chủ tịch, vẫn là để nàng hoa đi. Dương Diễm nói ra, dù sao các ngươi đều so ta có tiền, ta là bất kể các ngươi sự tình, người nào dùng tiền đều có thể, thế nhưng là đừng nghĩ để ta dùng tiền nha, ta sẽ không dùng tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta hai cái đều cấp dùng tiền, làm sao còn có thể đến phiên ngươi, cái kia là không thể nào, đừng nghĩ những chuyện tốt kia. Đúng đấy, hôm nay người nào đều không muốn mời, cái này một chuyện tốt là ta. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, tốt, vậy thì ngươi hoa đi. Dương Diễm vừa cười vừa nói, tại trong mắt các ngươi dùng tiền là chuyện tốt, nhưng là tại ta chỗ này dùng tiền thì lúc chuyện xấu. Lý Hân Hân không có làm uống rượu, Dương Minh ngược lại là uống chút, ba người ăn rất vui vẻ. Ăn xong về sau tự nhiên là Lý Hân Hân dùng tiền, Lý Hân Hân biểu hiện lái xe đem biểu muội đưa về nhà, sau đó nàng không có đưa Dương Minh trở về, đem Dương Minh kéo đến công ty mình. Đến công ty về sau, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay thì lái xe trở về đi, ta có hai cái xe nhàn rỗi đâu, ngươi tùy tiện mở một cái. Dương Minh nhìn đến nhà để xe Lý nâng cao hai chiếc xe, đều là rất xe mới tử, một cái là xe thể thao mui trần, là lao vụ xe thể thao mui trần, màu vàng nhìn rất đẹp, lĩnh một cố là SUV. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình đồng dạng cũng không phải kéo quá nhiều người, bình thường chính là mình, nếu như kéo người cũng là kéo một nữ nhân, dứt khoát thì chạy mẹ xe đét ben xe đua đi. Cái này lao vụt cấp bậc cũng coi như rất cao, tối thiểu nhất cũng đang cái 3 triệu bộ dáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta mở cái này xe đua đi. Vốn là tại đại thành thị, cũng không cần chạy đường núi, cho nên xe thể thao mui trần cũng khá. Lý Hân Hân cho Dương Minh chìa khóa xe, sau đó vừa cười vừa nói, cái xe này tử về sau liền thuộc về ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn xe ngươi, cái xe này tử vẫn là ngươi, ta tại kinh thành thời điểm mở một chút liền có thể, chờ ta không ra thời điểm, ta thì trả lại cho ngươi, ta cũng là có xe. Hơn nữa là võ cảnh bảng số, bình thường là không ai dám tra. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta cái xe này bảng số cũng là không tệ, bình thường cảnh sát giao thông xem xét cũng không dám tra. Dương Minh xem xét cái xe này bảng số cũng là 5 cái 8, tự nhiên đồng dạng cảnh sát giao thông là không dám tra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngươi. Cho ta còn khách khí như vậy làm gì? Lý Hân Hân nói ra, ngươi cũng là giúp ta ân tình lớn, nếu như nói cảm ơn, cũng cần phải là ta cảm ơn ngươi. Dương Minh cùng Lý Hân Hân nói mấy câu. Sau đó thì lái xe rời đi, hắn muốn về đến chính mình phòng cho thuê tử. Đến chính mình tiểu khu, Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại Lộ Tiểu Mỹ cũng đã trong nhà, hắn đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đem mui trần bung ra, sau đó mới khóa xe tốt lên trên lầu. Dương Minh mở cửa phòng, vừa đóng cửa phòng, vừa vặn lúc này Lộ Tiểu Mỹ vậy mà thân thể trần truồng từ phòng vệ sinh đi tới, Lộ Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh vậy mà vào phòng, nàng dọa đến á thầy thuốc hét dầm lên. Chương 808, chủ động hôn. Chương 808, chủ động hôn. Dương Minh nhìn đến Lộ Tiểu Mỹ vậy mà thân thể trần truồng đứng tại cửa phòng vệ sinh, nguyên lai Lộ Tiểu Mỹ cần tắm rửa, nàng coi là Dương Minh sẽ không như thế khéo léo gấp trở về, cho nên nàng liền không có mặc quần áo. Nhìn đến Dương Minh đến, nàng lại chút không có ý tứ, cũng biết tiến phòng vệ sinh cầm một cái khăn tắm lớn quấn tại ta trên người mình, sau đó đi ra, nói ra, ngươi làm sao tiến đến? Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, ta làm sao lại không thể vào đến? Chính ta nhà nha, ta thế nhưng là dùng tiền. Lộ Tiểu Mỹ ngẫm lại cũng thế. Cái phòng này là người ta dùng tiền, người ta tùy thời có thể tiến đến, về phần mình, đây chính là không thể trách người ta, là mình không có chú ý à, tại bình dân sân bãi không có mặc y hề phục. Có điều nàng nhìn đến Dương Minh vẫn là nhìn mình cằm chằm, sau đó nói ra, vừa mới đều bị ngươi thấy, ngươi làm sao còn phải xem nha. Dương Minh tiểu tử nói ra, đúng vậy nha, vừa mới thân thể trần truồng đều nhìn qua, bây giờ còn có cái gì tốt khẩn trương. Sự tình là chuyện như vậy, vừa mới thân thể trần truồng đều xem hết, bây giờ còn có cái gì tốt nhìn. Thế nhưng là dù sao Lộ Tiểu Mỹ là nữ nhân nha, vẫn còn có chút khẩn trương, nàng nói ra, vậy cũng không thể nhìn như vậy nha. Nói nàng còn ngồi xổm người xuống, Lộ Tiểu Mỹ như thế một ngồi xổm, nhất thời phía dưới toàn bộ bạo lộ ra, tuy nhiên Dương Minh không có ngồi xổm nhìn, nhưng là nàng vẫn còn có chút khẩn trương, dùng tay mình cản ở phía dưới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta tiến phòng ta, ngươi nắm chắc mặc quần áo đi thôi. Nói, Dương Minh đi đến gian phòng của mình cửa, mở cửa phòng, đi vào. Nhìn đến Dương Minh tiến phòng ngủ, đồng thời đã đóng cửa phòng, Lộ Tiểu Mỹ mới xem như thở dài một hơi, thầm nghĩ nói, Dương Minh không có tới thời điểm, chính mình muốn Dương Minh, làm sao Dương Minh hiện tại tới, chính mình lại khẩn trương lên. Đúng nha, dù sao mình ưa thích Dương Minh, chuyện này còn không có biểu đạt ra đến, hôm nay có dạng này chẳng diện, chính mình lại không biết lúc nào cho Dương Minh biểu đạt. Lộ Tiểu Mỹ đột nhiên hận chính mình, vừa mới tại sao mình muốn khẩn trương như vậy, chính mình không cần phải sợ, để hắn nhìn kỹ, phản chính mình thích hắn, vì cái gì còn sợ hơn hắn nhìn nha. Lộ Tiểu Mỹ thậm chí có một cái ý nghĩ tà ác, nếu như chính mình vừa mới chủ động điểm, cùng Dương Minh phát sinh chuyện này, hắn có thể hay không cưới chính mình. Lộ Tiểu Mỹ xuyên chính mình y giải phục, ngồi ở trên ghế salon, Dương Minh nói, hiện tại ta muốn tắm rửa, nếu như ngươi cảm giác vừa mới ngươi ăn thiệt thòi, ta cũng để cho ngươi nhìn ta. Ta mới không nhìn ngươi đây. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ngươi nhìn ta thời điểm ta đã ăn thiệt thòi, ta lại nhìn ngươi đây không phải là càng ăn thiệt thòi. Ngươi làm sao đến trường? Vừa mới ta nhìn ngươi thời điểm. Đó là ta chiếm tiện nghi của ngươi, đợi lát nữa nếu như ngươi nhìn lại một chút ta, vậy chúng ta thì hòa nhau. Ngươi giảng giống như cũng có lý, thế nhưng là ta vẫn là cảm giác ta ăn thiệt thòi. Ngươi không có ăn thiệt thòi, là chính ngươi không có kịp phản ứng, thực là công bình nhất phương pháp. Dương Minh cười tiến vào phòng vệ sinh. Thực Lộ Tiểu Mỹ biết Dương Minh cho mình nói đùa, chỉ là nàng nghĩ thông suốt, phản chính tự mình là ưa thích hắn, dù là hắn tự nhủ lưu manh lời nói cũng không quan trọng. Chẳng những nói lưu manh lời nói không quan trọng, cũng là Dương Minh thật muốn đối nàng thế nào, đoán chừng nàng cũng là sẽ không cự tuyệt, chỉ là Dương Minh không biết đối nàng thế nào. Dương Minh tắm xong về sau, chỉ mặc quần lót đi ra, vừa cười vừa nói, thế nào nha, ta hiện tại thế nhưng là không có mặc nhiều ít y phục, nếu như là ngươi muốn đến trở về, hiện tại ta có thể thoát. Ngươi thoát, ngươi chỉ cần có ý tốt, ngươi thì thoát đi. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, choáng, nha đầu này làm sao thoáng cái biến gan lớn, nàng đoán chừng là cảm giác được chính mình không dám thoát. Nói thật ra, Dương Minh thật đúng là không dám thoát, nếu như đổi thành hắn nam nhân, đoán chừng khẳng định là dám thoát, thế nhưng là Dương Minh không dám, hắn cũng không tiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta còn thực sự không dám, ta đem ngươi cho ta cắt đứt. Ngồi xuống nói chuyện đi, chúng ta tâm sự. Lộ Tiểu Mỹ nói ra. Dương Minh đột nhiên phát hiện Lộ Tiểu Mỹ trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn thầm nghĩ nói, hắn không phải là thật ưa thích chính mình à. Mặc kệ đối phương là có ý gì, nhưng là Dương Minh còn thật không tiện cự tuyệt, hắn do dự một chút, vẫn là ngồi ở trên ghế salon. Bất quá Dương Minh tâm lý nắm chắc, mình không thể đụng nữ nhân, bởi vì người ta là tiểu cô nương, cùng cái kia đại học mỹ nữ lao sư không giống nhau nha. Dương Minh ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói, ta bây giờ không có ở đây Hương Sơn Quốc tế, ta đến tổng bộ đi làm. Tổng bộ lý cách nơi này có chút xa đi, vậy ngươi mỗi ngày đều muốn đánh trên xe ban nha. Không dùng đón xe, ta có xe, muốn hay không ngày mai trước lái xe đưa ngươi đi làm. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá lợi hại, lại nhưng đã có xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, tuy nhiên ta không ở nơi đó làm, nhưng là ta các ngươi cái kia hợp tác không có việc gì, có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho ta. Cái này Lộ Tiểu Mỹ cũng không lo lắng, bởi vì hợp đồng đã ký kết, bài bút khoản tử cũng đã đến. Vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta có chút thích ngươi. Dương Minh sớm thì dự liệu được, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói ra, Dương Minh lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Lộ Tiểu Mỹ đột nhiên ôm lấy Dương Minh, miệng tiến đến Dương Minh ngoài miệng, Dương Minh cũng là nhiệt huyết nam nhi nha, làm sao có thể không động vào nữ nhân, huống chi mỹ nữ chủ động, Dương Minh làm sao cự tuyệt. Dương Minh miệng cùng Lộ Tiểu Mỹ miệng cùng tiến tới, hai người chăm chú địa hôn cùng một chỗ. Lúc này Dương Minh cảm giác mình thân thể có phản ứng. Dương Minh có chút sợ hãi, tiếp tục như vậy chính mình căn bản khống chế không nổi nha, sau đó nàng cuống quýt đẩy ra Lộ Tiểu Mỹ, tự mình đứng lên đến, nói ra, thật xin lỗi, ta muốn đi ngủ. Nói Dương Minh liền chạy tới phòng ngủ mình, Lộ Tiểu Mỹ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật lợi hại, vậy mà có thể hư không chi ở chính mình. Bởi vì Lộ Tiểu Mỹ nhìn nhất thanh nhị sở, Dương Minh quần lót đã trống lên tới. Dương Minh tiến gian phòng của mình, thầm nghĩ nói, nguy hiểm thật nha, nếu như mình trễ lên đoán chừng đem hắn đập đổ. Bất quá Dương Minh vẫn là khống chế lại, nhưng là hiện ở phía dưới còn phát trướng, Dương Minh chỉ có thể dùng đại đa số nam nhân ưa thích dùng động tác, chính mình lột một cái. Lộ Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh tiến trong phòng, nàng cũng sẽ đến gian phòng của mình, nằm ở trên giường, Lộ Tiểu Mỹ cũng là ngủ không được, nàng nhịn không được đem chính mình y phục lại thoát, cởi sạch về sau nằm ở trên giường, Lộ Tiểu Mỹ cũng tại tự mình giải quyết. Dương Minh thỏa mãn về sau, nằm ở trên giường, thầm nghĩ nói, nếu không chính mình ngày mai lại đi tìm Tôn Lộ Lộ đi. Tôn Lộ Lộ một người, chính mình cũng là một người, hai người đều cần, có thể giúp lẫn nhau à. Chương 809, vẫn là tìm Tây Thi thân mật. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm về sau, hai người đến dưới lầu, Lộ Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh xe, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cái xe này tử cũng quá ngư bức. Lên đi, đưa ngươi đi làm. Nói Dương Minh đánh lái xe mui trần cùng cửa xe. Lộ Tiểu Mỹ đi lên về sau, vừa cười vừa nói, quá lợi hại, ta đã lớn như vậy ngồi lớn nhất xe tốt cũng là taxi. Thật trước không đến ta lại có thể ngồi tốt như vậy xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn ngồi về sau ngươi có thể mỗi ngày ngồi, chờ ngươi học biết lái xe, cũng có thể mở một chút. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, vẫn là quên đi, đời ta quý không biết lái xe. Lái xe thực không có khó học như vậy, rất dễ dàng. Nói Dương Minh phát động xe. Đem Lộ Tiểu Mỹ đưa đến đơn vị về sau, Dương Minh lái xe hơi đi Hân Hân Quốc tế. Nhìn thấy Lý Hân Hân về sau, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta đều nói với ngươi, ngươi tự do. Không muốn giống như người khác, mỗi ngày đuổi đến đưa tin. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây không phải còn không có đi kia cái gì Lâm Mỹ Ngọc công ty sao. Chờ ta thật cùng người ta ký kết, đoán chừng ngươi để ta ngày ngày đến, ta cũng không thể mỗi ngày tới. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không chúng ta xế chiều đi nấu cơm dã ngoại đi, mang theo lều vải buổi tối ở trên núi qua đêm, có được hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta từ khi đến Kinh Thành, còn thật không có bỏ qua các ngươi Kinh Thành núi đâu. Tốt, vậy ngươi bây giờ tự do hoạt động. 3 giờ chiều tới nơi này, chúng ta cùng lúc xuất phát tốt. Dương Minh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, buổi tối ở cùng nhau lều vải, cũng không biết nàng mang một cái lều vải, vẫn là mang hai cái lều vải nha. Nếu như là mang một cái lều vải, vậy có phải hay không nói nàng đã tiếp nhận chính mình nha? Nghĩ tới đây, Dương Minh trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút kích động, dù sao Dương Minh đáp ứng Lý Hân Hân bậy bạ, nói mình muốn chiếu cố nàng, dạng này nếu như chính mình cùng nàng kết hôn, không liền có thể lấy chiếu cố thật tốt nàng cả một đời sao? Thực Lý Đại Thành hy sinh trước đó, đem nữ nhi của mình giao phó cho Dương Minh, cũng chính là hy vọng Dương Minh có thể cưới nữ nhi của mình. Dương Minh rời đi Hân Hân quốc tế, hắn thì gọi mỹ nữ Lâm Ngọc điện thoại, đã thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm tổng ngài khỏe chứ, ta là Dương Minh. Dương tiên sinh nha, ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi cân nhắc tốt lắm. Đúng vậy à, ta đã cân nhắc tốt, nếu như không phải đã cân nhắc tốt, ta cũng liền không đánh ngươi cú điện thoại này. Tốt, ta hiện tại đang làm việc, trưa mai ta tại Bách Hoa lâu mời ngươi ăn cơm, thế nào nha? Tốt, cái kia trưa mai ta trực tiếp đi Bách Hoa lâu liền có thể đi. Đúng, ngày mai giữa trưa 11 giờ nữa, ta tại Bách Hoa lâu cửa chính chờ ngươi, nếu như cần ta tiếp ngươi, ngươi sớm cứ gọi điện thoại cho ta là được rồi. Không dùng ngươi cái này lão tổng tự mình tiếp ta, ngày mai ta lái xe đi. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại. Dương Minh thầm nghĩ nói, thời gian này an bài vừa vặn, nếu như hôm nay buổi tối gặp mặt còn không dễ làm, dù sao buổi tối muốn cùng mỹ nữ cùng đi nấu cơm dã ngoại đây. Dương Minh vốn là dự định đi tìm Tôn Lộ Lộ, xem ra hôm nay là không thể, hôm nay muốn đi nấu cơm dã ngoại, trưa mai muốn đi gặp Lâm Ngọc, xem ra chỉ có thể buổi tối ngày mai nhìn. Dương Minh thầm nghĩ nói, thật sự là chân trời nơi nào không có cỏ thơm nha, trước kia tại Hoài Hải chính mình không thiếu nữ nhân, hiện tại đến kinh thành vẫn là cái dạng này. Dương Minh không có chuyện gì, hắn quyết định đi về nhà nghỉ ngơi một hồi, sau đó buổi chiều tại đi ra, hiện tại thời gian còn sớm, hắn cũng không muốn đi nhà hàng ăn cơm, bởi vì làm căn bản cũng không đói. Hắn đến ven đường siêu thị mua chút ăn, trực tiếp mang về nhà, về đến trong nhà về sau, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một việc, chính mình rất lâu không có nhìn thấy Tây Thi. Chính mình còn nghĩ đến đi muốn đi ở giữa Tôn Lộ Lộ, lại đem Tây Thi cấp quên mất, từ khi Dương Minh đem Tây Thi cứu tỉnh về sau, Dương Minh còn không có đi ở giữa nàng đây. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh lập tức đem lái xe về đến chỗ mình ở, đem chiếc xe cất kỹ về sau, Dương Minh thì không kịp chờ đợi lên lầu. Về đến trong nhà, Dương Minh giữ cửa khóa kỹ về sau, Dương Minh liền đến phòng ngủ mình, hắn cầm ra bản thân ngọc cá, tiến vào cổ ngọc không gian. Mới vừa đi vào, Dương Minh liền thấy Tây Thi ở bên trong khiêu vũ, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi cái này vũ đạo nhảy thật tốt nha, có thể nói đạt tới nhất định mức độ, sai, phải nói là đạt đến đỉnh phong, nếu như ngươi tại nhân gian, tuyệt đối là một cái vũ đạo gia, ngôi sao sáng tiểu nhân vật. Lão công, làm sao ngươi tới, ta hôm qua còn mơ tới ngươi, ngươi hôm nay liền đến. Tây Thi cao hứng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão công cũng muốn ngươi, mấy ngày nay ta ngày ngày đều nhớ ngươi. Ngươi dù sao muốn ta chính là muốn cùng ta làm chuyện đó, đúng hay không? Cũng không thể nói như vậy, là thật nghĩ, đương nhiên chuyện kia cũng muốn, không chỉ là ta nghĩ, phía dưới thực sự cũng muốn ngươi. Nói Dương Minh liền đem Tây Thi ôm đến trong ngực, sau đó đem nàng ôm đến lấy đi vào trong rừng cây. Tây Thi gian phòng ngay tại trong rừng cây nhỏ, đến gian phòng về sau. Dương Minh liền đem Tây Thi đặt ở trên giường lớn. Nơi này môn đều không muốn quan, bởi vì nơi này cũng là một cái không gian, so thế ngoại đảo nguyên còn muốn an toàn, không chỉ là không có người sẽ phát hiện nơi này, cũng là liền dã thú đều không có. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như về sau ở chỗ này ẩn cư cũng không tệ lắm, không có bất kỳ cái gì quấy rầy, cũng sẽ không có bất luận cái gì lục đục với nhau. Có thể là như vậy cũng không tiện, dù sao không có điện, đừng nói máy tính không thể dùng, điện nơi này đều không có. Dương Minh đem Tây Thi y để phục thoát. Sau đó đem nàng đánh ngã trên giường, Dương Minh thầm nghĩ nói, đến cùng Tây Thi không phải bình thường phàm nhân nha, cái này da thịt thật sự là tốt, đoán chừng coi như qua 20 năm nữa, nàng cái này da thịt sẽ còn như thiếu nữ. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì nằm ở Tây trên xác người, miệng tiếp cận hướng nàng ngược tiến tới. Không bao lâu hai người thì điên cùng lên, giường lớn cũng có tiết tấu đung đưa. Trong phòng tràn ngập Tây Thi gọi tiếng cùng Dương Minh tiếng hít thở nặng nề, hai người càng điên cùng lên. Một trận điên cuồng về sau, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Tây Thi vừa cười vừa nói, Dương Minh, cùng với ngươi thật rất dễ chịu. Đúng nha, làm chuyện này, thì là kẻ ngu cũng biết dễ chịu nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh cùng Tây Thi giày vò một phen, ôm Tây Thi ngủ lên. Dương Minh biết ở chỗ này thời gian trôi qua chậm, cho nên hắn có thể bảo trì bình thản. Dương Minh tỉnh ngủ một giấc về sau, lại cùng Tây Thi giày vò một phen, mới thỏa mãn trở lại nhân gian chỗ mình ở. Đến gian phòng của mình, Dương Minh một nhìn thời gian mới đi qua không đến một giờ. Lúc này hắn đã cảm giác mình có chút đói, sau đó xuất ra siêu thị mua đối đồ vật. Tùy tiện ăn một chút. Chương 810, cùng mỹ nữ cùng một chỗ leo núi. Dương Minh lên đến thời điểm, nhìn nhìn thời gian, đã là hơn 2 giờ, sau đó lái xe hơi đi Hân Hân quốc tế. Đến Hân Hân quốc tế thời điểm, Dương Minh nhìn đến Lý Hân Hân đã đang chờ mình, Lý Hân Hân hôm nay cũng không có chuyện gì, cho nên nàng liền đợi đến Dương Minh. Nhìn đến Dương Minh về sau, nàng cao hứng nói ra, "Dương Minh, ngươi cái xe này từ trước không muốn mở, chúng ta đi trên núi, vẫn là mở SUV đi." "Tốt, cái kia SUV cũng là ngươi mở." Ta đối với các ngươi nơi này chưa quen thuộc. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta cái gì đều chuẩn bị tốt, ngươi thì hãy chờ xem. Lý Hân Hân nói mở ra chính mình cốp sau, Dương Minh xem xét, ta thiên a, cái này bên trong cốp sau đồ vật thật nhiều, chẳng những có ăn chút thực phẩm chín, lại còn có tiểu lò nướng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ có lò nướng không có ích lợi gì, còn muốn có thịt nha, không có thịt ngươi nướng cái gì? Đương nhiên là có thịt, ngươi không thấy cái xe này lại tủ lạnh nhỏ nha, bên trong đều là ăn sâu nướng, ta mua người ta mặc thịt, thịt dê thịt bò đều có. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chuẩn bị đồ vật thật đầy đủ nha, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại liền đi, lên xe đi. Lý Hân Hân nói ra, hai người lên xe, bọn họ muốn tới giã ngoại, lái xe hơi thì ra trong thành phố, bọn họ đến một nơi, Dương Minh nhìn đến chính mình nơi này có một ngọn núi, hắn coi là đây chính là bọn họ muốn tới chỗ đâu. Xe cũng đứng ở chân núi phía trên, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói chính là chỗ này sao? Không phải nơi này nhiều người như vậy, lộ ra lộn xộn, ta có thể không nguyện ý ở chỗ này qua đêm. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, thực ta chính là xuống tới chụp ảnh, tới giúp ta giúp mấy tấm ảnh chụp, đập tới ngươi trong điện thoại di động. Dương Minh xuống xe, vừa cười vừa nói, trực tiếp dùng điện thoại di động của ngươi, sau đó cờ cờ phát cho ta là được rồi. Tốt, chờ sau đó ngươi cho ta đập mấy chứng nha, làm cờ cờ ảnh chân dung cũng khá. Dương Minh nói, ngươi vẫn là không muốn dùng ngươi ảnh chụp làm ảnh chân dung, nếu như ngươi làm ảnh chân dung, khẳng định mỗi ngày có mỹ nữ vạch ngươi. Lý Hân Hân nói ra đi đến một khỏa tùng thụ trước mặt. Lý Hân Hân hướng cái kia tùng thụ trước mặt xem xét, thật sự là thật xinh đẹp, rất nhiều du ngoạn người đều nhìn cái này đánh mỹ nữ, có người trong lòng thậm chí thầm nghĩ, mẹ nha, đây cũng quá xinh đẹp, dạng này nữ nhân nếu như có thể ngủ một chút, chết đều giá trị. Dương Minh ra sức Hân Hân chụp mấy tấm hình, sau đó Lý Hân Hân lại cho Dương Minh đập mấy chương, một số người nhìn đến cái này hai người trẻ tuổi mở ra xe sang trọng, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, đều có một ít hâm mộ và ghen ghét. Hai người đập hết ảnh chụp về sau, hai người lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý tổng, ngươi thêm ta cờ cờ đi, dạng này mới có thể phát ảnh chụp. Tốt, ngươi nói cho ngươi cờ cờ dây số, ta trực tiếp thêm ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi thêm ta 7045552 đi. Thêm tốt dây số về sau, hai người lẫn nhau đem ảnh chụp phát tốt về sau. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, hôm nay ta đến ngươi đi thật tốt tiêu sái tiêu sái. Nói, nàng thì phát động xe, bọn họ đến một mảnh đại sân khu, nơi này chính là không có người đến, bởi vì nơi này rời thành phố có chút xa, chính là có người đến lời nói. Bọn họ cũng sẽ ở hoàng hôn thời điểm trở về. Lý Hân Hân đem chiếc xe chạy đến cuối cùng, đã không thể lại mở, dừng lại, hai người xuống xe, Lý Hân Hân nói ra, chúng ta tới trước phía trên đi loanh quanh, nhìn ngắm phong cảnh. Dương Minh gật gật đầu, cùng Lý Hân Hân cùng nhau lên núi, Dương Minh cảm giác núi này biển không có quê hương mình núi đẹp mắt, nhưng là cùng với mỹ nữ, làm sao đều dễ chịu, nói câu lời khó nghe, cũng mỹ nữ cùng một chỗ, tại nhà vệ sinh đều không cảm giác thối. Dương Minh cùng Lý Hân Hân ở trên núi chuyển một hồi, cảm giác thiên có chút thầm, hai người cũng có chút đói. Sau đó đi xuống đến xe trước mặt. Lý Hân Hân xuất ra bên trong cốc sau đồ vật, nói ra, nếu như ngươi đói trước hết ăn có sẵn, nếu như có thể chờ ta hiện tại liền đi thịt nướng, đợi lát nữa liền có thể ăn thịt nướng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta liền chờ ngươi thịt nướng, có thịt nướng, nó đều là thứ yếu. Dương Minh giúp đỡ Lý Hân Hân sinh tốt lửa, sau đó cùng một chỗ thịt nướng. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, nam nhân đều là cần phải hưởng thụ, hiện tại hết thể bình thường, ta một người liền đầy đủ, ngươi ở một bên chơi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không cần ở một bên chơi, ngươi một chuyện ta ngược lại thật ra có chút xấu hổ. Có cái gì không có ý tứ, nếu như ngươi là lão công ta, ta ngày ngày để ngươi ăn có sẵn. Lý Hân Hân nói xong lại có chút xấu hổ, sau đó cúi đầu không dám nhìn Dương Minh. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra như thế tới nói, đây cũng quá xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi là ta lão bà, ta cũng để cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đang khi nói chuyện Lý Hân Hân đã nương chín mấy sâu, nàng đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi ăn trước đi. Ta tự mình một người ăn có ý gì? Vẫn là cùng một chỗ ăn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lớn nhất chủ yếu vẫn là phải có bia liền tốt. Bia khẳng định có, xe kia lại trong tủ lạnh rượu bia ướp lạnh. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, đương nhiên nếu như ngươi muốn uống nhiệt độ bình thường, cái hộp kia bên trong có. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã có đá lạnh, ai còn biết uống nhiệt độ bình thường. Nói, Dương Minh xuất ra hai lon bia, mở ra một bình đưa cho Lý Hân Hân, chính mình cũng mở ra một bình, hắn thật không có thẩm nghĩ tại dã ngoại còn có thể uống đến bia ướp lạnh. Dương Minh cầm lấy một chuỗi thịt dê nướng, cắn một cái, vị đạo thực là không tồi. Dương Minh quát một chai bia, sau đó vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngươi cái này thịt dê nướng nướng không tệ, hoàn toàn có thể ra quẩy bán sâu nướng. Nếu như ta thật luân lạc tới muốn bán sâu nướng, ngươi có phải hay không nguyện ý giúp ta một tay? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao không thể, ta đương nhiên có thể ở bên cạnh cho ngươi hỗ trợ. Khi đó đoán chừng ngươi cảm giác làm cái này mất mặt đâu, sớm chạy vô ảnh vô tung. Không biết. Ta tại nông thôn lớn lên, sự tình gì đều có thể làm, cái này tính toán mất mặt gì nha. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, uống vào bia ăn sâu nướng, Lý Hân Hân còn muốn ngẫu nhiên lật qua ngay tại sâu nướng, hai cái ác nhân uống rượu, ăn sâu nướng, còn không có ăn hết, hai cái đều đã no bụng. Ăn xong về sau, hai người đến một cái tiểu khê rửa tay một cái, Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn uống no đủ, chúng ta bây giờ làm gì? Nghỉ ngơi sẽ, sau đó chúng ta mắc lều đồng. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh muốn hỏi một chút lều vải là một cái vẫn là hai cái, thế nhưng là hắn vẫn là không có ý tứ hỏi. Chờ một lát, Dương Minh nhìn đến Lý Hân Hân thì theo trong xe xuất ra một cái lều vải, sau đó cười hỏi, Lý Tổng, làm sao lại một cái lều vải? Chương 811, cùng một chỗ ngủ lều vải. Lý Hân Hân nói ra, đúng nha, ngươi còn muốn hai cái nha, nói thật ra, nếu như là để ta một người tại giã ngoại ngủ một cái lều vải, ta còn không dám đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, vậy ngươi ý tứ ta cũng có thể ngủ trong lều vải. Không muốn gọi ta Lý Tổng, ngươi về sau trực tiếp hô tên của ta là được rồi. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Lý Hân Hân nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể không ngủ trong lều vải, ngủ bên ngoài cũng được, nhưng là không thể rời đi ta cửa trướng đồng một mét bên trong, vạn nhất ta sợ hãi có thể gọi ngươi. Chẳng, bên ngoài bây giờ còn có con muỗi, nếu như ta người nào ở bên ngoài, không nên bị con muỗi cho ăn, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta là không cho ngươi xem môn. Dương Minh nói, bọn họ tìm sạch sẽ địa phương, đem lều vải nhấc lên đến, cái này lều vải cũng khá, hai người dựng tốt lều vải về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi ngủ đi, bên trong đen như vậy ngươi có sợ hay không? Không sợ, ta có điện tử đèn, sáng một buổi tối đều đầy đủ, cái này điện ngươi có thể yên tâm. Ngươi muốn ngược lại là rất chu toàn, bất quá ngươi có nghĩ tới không, hiện tại tuy nhiên không phải giữa hè, nhưng là vẫn hơi nóng, ngươi cái này lều vải không lọt gió, không muốn nóng nha. Không biết, ngươi nhìn ta cái này lều vải không lọt gió, thực là rất mát mẻ, cái này lều vải lại gọi điều hòa không khí lều vải, chẳng những có thể để phòng con muỗi, còn nhiệt độ vẫn là thích hợp nhất ngủ nhiệt độ. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi vào đi, ta bên ngoài bây giờ quất điếu thuốc. Tốt, vậy ta đi vào trước, ta chờ ngươi ở bên trong. Lý Hân Hân nói ra đi vào. Dương Minh ở bên ngoài đốt một điếu thuốc, thầm nghĩ nói, choáng, chính mình đây là đi vận đào hoa vẫn là thế nào, lúc này mới mấy ngày thì nhận biết mấy cái nữ nhân, thậm chí có thể nói mấy cái nữ nhân đều nguyện ý hiến thân. Hắn cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, chính mình đến tuột cùng muốn làm sao. Nếu như mình đi vào, có thể hay không thật phát sinh loại sự tình này. Dương Minh quất một điếu thuốc, cảm giác bên ngoài con muỗi vẫn là không ít, thực sự không có cách, Dương Minh đành phải đi vào. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi vẫn là tiến đến nha. Đúng nha, bên ngoài con muỗi quá nhiều, ta không thể làm gì khác hơn là tiến đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không chào đón, vậy ta đi trong xe ngủ. Không cho phép đi trong xe, nếu như ngươi đi trong xe, ta khẳng định sợ hãi. Dương Minh đến bên trong, vẫn còn có chút xấu hổ. Bên trong là một chương chiếu, năm ngoái cửa hàng một cái chăn mỏng tử, còn có một cái giường đơn đắp ở phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chơi ngươi, ta muốn nhìn sẽ. Chẳng, có mỹ nữ tại bên cạnh ngươi, ngươi còn phải xem nha. Ta xem là người khúc tinh, hắn viết quá tốt, cho nên ta muốn nhìn. Thực Dương Minh nhìn cuối cùng mục đích là vì đánh vỡ xấu hổ. Dương Minh nhìn một hồi, nhìn đến Lý Hân Hân cũng đang chơi điện thoại di động, hắn liền dựa vào tại một lần ngủ. Lý Hân Hân đánh một hồi trò chơi, phát hiện Dương Minh vậy mà ngủ, thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật có ý tứ, một đại mỹ nữ ở bên cạnh hắn, hắn lại có thể ngủ. Thật không biết tiểu tử này là tránh thức Liêu Hạ Huệ, còn là mình dài đến không xinh đẹp nha, bất quá Lý Hân Hân cảm giác được chính mình vẫn là có thể, vô luận ở đâu đều là đều có nhiều như vậy nam nhân truy phủng. Có thể là vấn đề đến, cái này Dương Minh vì cái gì đối với mình thờ ở đâu, thật sự là kỳ quái nha. Lý Hân Hân nhìn cái này Dương Minh đã ngủ, tại là mình cũng liền đem bên ngoài y để phục thoát. Y phục này cởi một cái, nàng chẳng khác nào chỉ mặc cái quần lót, phía trên cũng là chỉ mặc áo lót, Lý Hân Hân vẫn là có chút ngượng ngùng, nàng đem trong lều vải đèn giam lại. Dương Minh ngủ một giấc, cảm giác giống tiểu tiện, sau đó mở to mắt, sau khi mở mắt, Dương Minh phát hiện trong lều vải là đen kịt một màu, sau đó hắn mở đèn. Cái này vừa mở đèn không sao cả, Dương Minh nhất thời phát hiện một việc, cái kia chính là Lý Hân Hân đã cởi quần áo, chỉ là mặc lấy nội y đi. Dương Minh phát hiện Lý Hân Hân da thịt thật trắng, ngực cũng tốt lớn. Lý Hân Hân áo lót móc nối đã mở ra, cái kia áo lót đã tuột xuống hơn phân nửa, cũng chính là Lý Hân Hân ngực đã lộ ra hơn phân nửa. Dương Minh vốn là nín tiểu, bây giờ nhìn tình cảnh này, phía dưới phản ứng lợi hại hơn. Dương Minh cuống quýt đi ra ngoài, thuận tiện về sau, Dương Minh hô hít một hơi không khí mới mẻ, vốn là muốn đánh tính toán ở bên ngoài chờ lâu một hồi, nhưng là bên ngoài con muỗi quá lợi hại, Dương Minh chỉ có thể lại chui trở về. Dương Minh đến bên trong về sau, nhìn lấy Lý Hân Hân còn đang ngủ, sau đó hắn lại đem chờ đóng lại. Tắt đèn về sau, Dương Minh nằm tiếp tục ngủ, thế nhưng là ngủ không được nha. Nói thật ra, Dương Minh là nam nhân tự nhiên là có thất tình lục dục, hiện tại mỹ nữ tại bên cạnh mình, Dương Minh khẳng định phải có ý tưởng. Đây chính là thanh xuân bạo động đi, Dương Minh tay nhịn không được đụng Lý Hân Hân chân, hắn cũng chỉ là tham dò tính trạng thử, hắn có dám động, sợ chính mình nhất động liền sẽ đem Lý Hân Hân đụng tỉnh. Dương Minh thầm nghĩ nói, thực nàng dám để cho mình ngủ ở nơi này, đã nói lên nàng không sợ chính mình đối nàng có ý đồ xấu, cũng chính là gián tiếp nói rõ Lý Hân Hân là ưa thích chính mình. Dương Minh nhìn đến Lý Tín Tâm không có tỉnh, chính mình lá gan cũng liền lớn hơn một chút, hắn đem Lý đi lên chuyển chuyển, muốn sờ Lý Hân Hân ngực. Thế nhưng là tay đến phía trên, cũng không dám buông xuống đi, hắn sợ vạn nhất tay mình để lên, sẽ đem Lý Hân Hân đụng tỉnh, dạng này thì xấu hổ. Bất quá dù sao cũng là buổi tối, bên trong đen kịt một màu, cũng là Lý Hân Hân thật tỉnh, cũng là nhìn không thấy chính mình biểu lộ. Nghĩ tới đây, Dương Minh cắn răng một cái liền đem để tay tại Lý Hân Hân trên thân. Dương Minh đặt sau vẫn là không dám động, bởi vì sợ đem Lý Hân Hân đụng tỉnh, hắn thả một hồi, nhìn đến Lý Hân Hân không hề động, biết Lý Hân Hân vẫn là không có tỉnh. Sau đó hắn lá gan thời gian dần qua lớn, nắm tay tại Lý Hân Hân trên ngực chậm rãi mò hai lần. Dương Minh không dám tiếp tục động, liền đem tay như thế để đó ngủ. Dương Minh thực không biết, Lý Hân Hân thực đã tỉnh, nàng chỉ là không có lên tiếng, nàng cũng không dám động. Bởi vì Lý Tín Tâm cảm giác Dương Minh mò nàng, nàng vẫn là không dám động, sợ động về sau hù dọa Dương Minh. Còn có một nguyên nhân, nếu như Dương Minh biết nàng đã tỉnh, hai người kia đều lộ ra xấu hổ. Cho nên Lý Tín lòng đang cưỡng chế lấy chính mình tâm động cùng khẩn trương, tận lực giả bộ như ngủ. Dương Minh là thích nhất vờ ngủ cảm giác, bây giờ lại ác ý nhìn ra Lý Hân Hân là giả vờ ngủ. Dương Minh tay cứ như vậy để đó, hắn mơ mơ màng màng ngủ, Lý Hân Hân nhìn đến Dương Minh thực đã ngáy âm thanh, nàng cũng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, thế nhưng là thật lâu cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, trời đã sáng, Dương Minh phát hiện mình tay lại còn đặt ở Lý Hân Hân trên ngực, hắn hiện tại có chút không bỏ được rời đi, dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chương 812, hẹn hò Lâm Ngọc. Lý Hân Hân khi tỉnh dậy, mới phát hiện cái này Dương Minh tay còn đặt ở chính mình trên ngực, Lý Hân Hân ngược lại là hy vọng thời gian có thể đứng im, thế nhưng là thời gian dù sao cũng không thể đứng im, tối thiểu nhất hiện tại nàng cần muốn đứng lên đi tiểu. Lý Hân Hân chậm rãi lấy ra Dương Minh tay, sau đó mặc quần áo, đi ra bên ngoài tiểu tiện đi. Hiện tại Sơn Lâm ra hai người bọn họ, cũng không có người khác, cho nên Lý Hân Hân cũng không cần tìm địa phương, trực tiếp ngay tại lều vải không xa địa phương đi tiểu. Có điều nàng vẫn là rất cẩn thận. Nàng đi đến trên một tảng đá lớn mặt đi tiểu, bởi vì Lý Hân Hân thường xuyên nhìn tin tức đã nói có nữ tại bụi cỏ đại tiểu tiện bị rắn cắn đến cái mông. Nghiêm trọng hơn không phải cắn phải cái mông, mà chính là trực tiếp tiến vào nữ tử phía dưới, đến lúc đó đoán chừng đều sẽ chết người. Trước kia báo cáo tin tức không phải có nữ tử tại trên mặt cỏ thuận tiện, bị một con rắn tiến vào thể nội. Lý Hân Hân thuận tiện về sau, không tiếp tục đi vào, chỉ là tại phía ngoài lều hô, Dương Minh còn đang ngủ rất thẳng, nên lên. Dương Minh thực vốn chính là tỉnh. Sau đó hắn giả bộ như vừa tỉnh, nói ra, ngủ chính hương đâu, liền nên lên. Nói, Dương Minh thì mặc quần áo, sau đó theo trong lều vải chui ra, đi ra bên ngoài Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước tiên tìm một nơi thuận tiện một chút, sau đó lại giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Quay lưng lại nước tiểu liền có thể, đại nam nhân có cái gì không có ý tứ, phương nam một chút thành thị buồn tiểu tiện thì ở nơi công cộng, nam nhân tại chim nước tiểu, nữ nhân thì ở bên cạnh uống nước giải khát. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, còn nói giúp ta thu thập, ngươi chẳng lẽ buổi tối không ngủ lều vải? Dương Minh là biết phương Nam có thành thị, tiểu tiện là không có lấy nữ nhân, trước kia hắn đến phương Nam đại thành thị, phát hiện người ta cũng là trực tiếp tại bên tường xây một cái buồn tiểu tiện, nam nhân tại cái kia đi tiểu, nữ nhân thì mặt không biểu tình đi ngang qua. Có rất ít nữ nhân nhìn lén, đương nhiên, nếu như là nữ nhân ở ven đường đi tiểu, khẳng định có rất nhiều nam nhân nhìn lén, cho dù là vụng trộm liếc mắt một cái, cũng muốn nhìn một chút, đây là nhân tính nhược điểm. Dương Minh vẫn là không có ý tứ tại cách Hân Hân trước mặt đi tiểu, chạy xa mười mấy mét, tại một cái cây đằng sau nước tiểu. Thu thập xong về sau, hai người lên xe, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, có đói bụng hay không, nếu như là đói, chúng ta tìm tới chỗ ăn điểm tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại còn không phải rất đói, bất quá tiện đường nếu có sớm một chút cửa hàng, tùy tiện ăn một chút cũng có thể. Từ bên ngoài vào kinh thành, khẳng định sớm một chút cửa hàng hội không ít, vừa mới tiến thành liền phát hiện cửa hàng, hai người đem chiếc xe dừng lại, sau đó bắt đầu cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hai người một bên ăn điểm tâm một bên nói chuyện hiếm, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng. Thực ngươi sinh sản đồ trang điểm, ta có thể cho ngươi cái cách điều chế, ngươi sản xuất ra đồ vật, vậy khẳng định là sẽ bị nữ sĩ phong thưởng. Không phải nói với ngươi, không muốn gọi ta Lý Tổng, liền trực tiếp hô tên không tốt sao? Lý Hân Hân lạnh lùng nói, đồng thời làm bộ có chút không cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta về sau hô tên ngươi, thực ta không phải nói đùa, ta cách điều chế nếu như bán cho người khác, 100 triệu đều có thể bán đến, chỉ là ta không nguyện ý bán cho người khác. Vậy ngươi dự định bán cho ta bao nhiêu tiền? Ngươi không sẽ như vậy hảo tâm bạch đưa cho ta a? Ngươi cũng quá coi thường ta, ta chính là định tặng không cho ngươi, ngươi cho rằng ta hội hướng ngươi đòi tiền, ngươi cũng quá coi thường ta.